Chương 3253, tuyển dụng hội. Một bữa cơm cứ như vậy liễu dĩu kết thúc, mấy nữ sinh đương nhiên đều là phi thường hài lòng, có thể nhận biết Khổng Thiếu nhân vật như vậy, thật sự là quá rất qua. Trương Hải bọn người là sau cùng rời đi, các loại người khác đều sau khi đi, Trương Hải mấy người đều là đối Chu Trung có chút băn khoăn. Không có ý tư à, Chu Trung, để ngươi gặp gỡ như thế bực mình sự tình, sớm biết thì không cứ gọi bọn nàng. Trương Hải có chút áy náy nói ra. Ha ha, không cần để ý, ta không có gì bực mình. Chu Trung lắc lắc đầu nói. Trương Hải lại là có chút không tin, còn chủ động giải thích nói, thực mấy nữ sinh kia người đều rất tốt, trước kia ta cũng đều biết, cũng là hôm nay nói chuyện khả năng cay nghiệt một số, ngươi đừng quá để vào trong lòng. Nghe lấy ngữ khí, giống như sợ Chu Trung nghĩ quẩn một dạng. Chu Trung có chút bất đắc dĩ, hắn là thật không có nửa điểm để ở trong lòng a, còn có thể nói thế nào mới có thể để cho hắn tin tưởng. Chỉ có thể cười nói chính mình không có việc gì, sau đó thì để mấy người bọn hắn trở về phòng ngủ, mình còn có chút việc cần hoàn thành. Được, vậy chúng ta liền đi về trước, ngươi một người ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Trương Hải gật gật đầu nói. Chu Trung chỉ có thể cười khổ lắc đầu, rời đi quán ăn. Chu Trung một cái người mang theo tiền, hắn kế hoạch là chuẩn bị làm một cái tuyển dụng hội, đã thiên địa thạch là tại trường học phụ cận xuất hiện, tìm một ít học sinh làm hắn thay mắt, thời khắc chú ý đến thiên địa thạch tin tức. Dù sao trên cái thế giới này, cũng không có gì so tiền hấp dẫn hơn người đồ vật. Bốn phía hỏi thăm một chút về sau, phụ cận vừa tốt có một người mới thị trường, nhưng là muốn buổi sáng ngày mai mới có thể mở thả, hôm nay đã đóng cửa. Ngay tại Chu Trung không biết muốn đi đâu thời điểm, lần nữa đi ngang qua cái kia quán ăn, lại nhìn đến bên trong cửa quản lý, ngay tại một mặt không kiên nhẫn khiển trách một cái nữ hài tử. Mà cô bé kia, Chu Trung cũng nhận biết, cũng là lúc trước kém chút đem nước canh vẩy trên người mình cái kia. Phục vụ viên lã chã chứ khóc, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Đợi đến quản lý sau khi đi, nàng càng là một cái người ngồi xổm ở bên tường, nước mắt ào ào chảy ròng. Làm sao? Một cái để cho nàng có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào bên tai, thoáng cái liền để nàng tỉnh táo lại, nàng chà chà trên mặt nước mắt nói, quản lý nói ta đem canh vẩy, liền muốn khai trừ ta, thế nhưng là ta biết căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Là cái kia Khổng Thiếu cùng chúng ta quản lý nói hai câu. Chu Trung thở dài, sự tình dù sao là bởi vì chính mình mà lên, vô luận cái nào quản lý khai trừ nàng lý do là cái gì. Người tên là gì? Nữ hài mang theo có chút ủy khuất thần sắc nói, từ Vi Vi. Chu Trung gật đầu nói, trong mắt của ta, nhà này quán ăn cũng không đáng được ngươi làm tiếp nữa, có hay không ý nghĩ đổi công việc. Từ Vi Vi không có đứng dậy, vẫn như cũng là có chút thương tâm nói ra, thế nhưng là ta hiện tại rất gấp dùng tiền. Không có công tác, ta còn có thể làm cái gì đây? Chu Trung vừa cười vừa nói, đến ta nơi này công tác à, tuy nhiên ngay từ đầu sẽ không cho ngươi rất tiền lương cao, nhưng khẳng định phải so nơi này đãi ngộ tốt, chí ít không biết không có nguyên do liền đem người khai trừ. Từ Vi Vi sững sờ, sau đó đại hỉ, nhưng vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thật, thật. Chu Trung cười khổ không nói chuyện, chỉ là đưa cho nàng một tờ giấy nói, ngày mai tới nơi này, trực tiếp thì bắt đầu công tác. Không có vấn đề gì chứ. Mặt khác, đây là điện thoại ta, có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Từ Vi Vi liên tục gật đầu nói, không có vấn đề không có vấn đề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung liền tới đến cái kia cái thị trường nhân tài, Từ Vi Vi đến lại là muốn càng sớm, vậy mà tựa ở trên một cái ghế ngủ, để Chu Trung có chút hoài nghi nàng đêm qua có phải hay không ngay ở chỗ này ngủ. Chu Trung vỗ nhẹ nhẹ tỉnh nàng, Từ Vi Vi hoảng hốt một trận, sau đó đột nhiên giật mình. Chà chà khỏe miệng ngụm nước không tốt lắm ý tứ nói ra, lão bản, ngươi đến à? Chu Trung gật đầu nói, để ngươi làm tài liệu đều làm tốt ta. Từ Vi Vi lấy ra một chồng giấy A4 nói, đều giải quyết. Nhưng nàng hơi nghi hoặc một chút nói ra, thế nhưng là lão bản, ngài muốn tới tiến hành thông báo tuyển dụng, thế nhưng là thông báo tuyển dụng nội dung là cái gì đây? Chu Trung vẫn là rất hài lòng nàng hiệu suất làm việc. Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần là trường học của chúng ta bên trong học sinh liền có thể, làm thêm hoặc là toàn chức. Cũng không quan trọng, mỗi tháng 3.000 khối tiền, chỉ cần mỗi ngày hướng ta báo cáo liên quan tới trong trường học kỳ hoa sự tình, nếu là có ta muốn tình báo, còn có khen thưởng thêm. Từ Vi Vi cái hiểu cái không gật gật đầu, Chu Trung hiện tại ở trong mắt nàng vẫn là một cái người thần bí, một cái có thể tùy thời mang theo mấy triệu tiền mặt chạy khắp nơi ra hỏa, có một ít cử chỉ cổ quái, cũng sẽ không làm nàng ngạc nhiên. Thông báo tuyển dụng hừng hực khí thế tiến hành, chỉnh cái thị trường nhân tài đều chật ních người, Chu Trung bên này cũng không ít người đến qua hỏi. Bất quá đại bộ phận đều là nhìn một cái rồi đi mở. Dù sao Chu Trung bên này một cái có thể nói đơn giản nhất, nhưng cũng không đơn giản yêu cầu, cũng là nhất định phải là mình trường học người. Cái này thông báo tuyển dụng thị trường tuy nhiên mở tại trường học phụ cận, nhưng cũng không tất cả đều là học sinh. Nhưng biết được Chu Trung bên này cho ra điều kiện về sau, vẫn là hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này thông báo tuyển dụng, thậm chí xuất hiện không ít giả trang học sinh đồ giả mạo, để Chu Trung có chút dở khóc dở cười. Chỉ một chút một buổi sáng, hai người liền thông báo tuyển dụng đến 32 người. Những người này ngay từ đầu đều có chút không quá tin tưởng, dù sao cái này nội dung công việc nhìn qua không có gì nửa điểm vất vả, nhưng trả thù lao lại là không ít, thậm chí còn có người đem Chu Trung cho làm thành tên lừa đảo. Thằng đến nhìn đến Chu Trung lấy ra cái kia một rất nhiều tiền mặt, mấy người này mới triệt để bỏ ý niệm này đi. Hiện tại không có vấn đề gì chứ, đây là ta số điện thoại di động mã, mỗi ngày đem các ngươi thu thập được kỳ quái sự tình, phát đến số điện thoại di động này mã phía trên là được rồi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Từ Vi Vi ở một bên nhíu mày không thôi, nàng rất cảm kích Chu Trung cho hắn phần công tác này, thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy Chu Trung thật sự là quá lãng phí tiền. Liền xem như có tiền nữa, cũng không phải như thế cái hoa pháp à, đây quả thực thì cùng cho không tiền không có gì khác biệt. Cái gì sống đều không cần làm, mỗi tháng thì có 3.000 khối tiền, nghe vào tuy nhiên không nhiều, nhưng là 32 người. Mỗi tháng cái kia chính là gần 100.000 tiền nha. Coi như không dùng cho nhiều như vậy tiền, cũng đồng dạng hội có không ít người đến nhận lời mời. Sau cùng Từ Vi Vi cũng chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ đây chính là Chu Trung chỗ lấy có tiền như vậy nguyên nhân a, chính mình ánh mắt vẫn là quá nông cạn. Chỉ bất quá nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Trung thực là hoàn toàn đối tiền không có cái gì khái niệm, đối với hắn mà nói, cái thế giới này tiền, thật sự chỉ là một con số mà thôi. Chương 3254, lão bản là ai? Phần công tác này lập tức ở toàn bộ trường học đều truyền ra, gần nhất các học sinh nghị luận nhiều chuyện nhất, cũng là liên quan tới thị trường nhân tài cái kia người giàu có. Ai, có nghe nói hay không, thị trường nhân tài cái kia tới một cái người giàu có. Đã sớm nghe nói, mỗi tháng không dùng làm chuyện gì, chỉ cần mỗi ngày báo cáo trong trường học phát sinh sự tình kỳ dị, liền có thể mỗi tháng cầm 3.000 khối tiền. Ha ha, lão bản kia sẽ không phải là cái đồ biến thái a? Nói không chừng là lường gạt đâu. Trên trời cũng không có rất đĩa bánh sự tình. Tuyệt đối không phải. Không ít người đều tận mắt nhìn qua, lão bản kia mang theo trong người tiền mặt thì có mấy triệu. Đây chính là mấy triệu a? Cũng may mà hắn dám mang ở trên người. Đây thật là. Tương tự dạng này ngôn ngữ, xuất hiện tại trường học các cái địa phương. Tự nhiên cũng chuyển vào lưu manh bọn người trong lỗ thai. Ai, muốn không chúng ta cũng đi cái kia lĩnh một phần làm thêm. Cái gì đều không cần làm, mỗi tháng 3.000 khối tiền, tốt bao nhiêu a? Không đi mới là kẻ ngu đâu. Ha ha, ta nhìn ngươi là muốn dính vào lão bản kia a. Ngươi trong nhà cũng không phải quá thiếu tiền, nhìn lên cái này 3.000 khối tiền. Bị cở trách nữ sinh kia chuyện đương nhiên nói, vậy thì có cái gì? Ta thế nhưng là nghe nói, lão bản kia thế nhưng là một người trẻ tuổi, nghe nói vẫn rất xoáy đâu. Nếu là có thể nhận thức một chút, nói không chừng sau này thì thăng chức rất nhanh. Mấy nữ sinh liền hạ quyết tâm, muốn đi thị trường nhân tài, lại không tốt cũng muốn dẫn tới công việc. Có thể nhận thức một chút lao bảng kia, tự nhiên là càng tốt hơn. Các nàng tuy nhiên tự nhận không có Diêu Thị Vũ như thế tư sắc, nhưng tốt xấu vẫn là đối với mình tướng mạo so sánh có tự tin. Thị Vũ, cùng chúng ta cùng đi chứ. Nơi hẻo lánh Diêu Thị Vũ lắc lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, ta thì không đi. Đi mà đi nha, cùng chúng ta cùng đi chứ. Liền xem như kiến thức một chút cái kia trong truyền thuyết đại lao bản cũng tốt ta. Dù sao đều là cùng chúng ta không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi. Nhất định có thể hàn huyên tới cùng đi. Diêu Thị Vũ không ngăn nổi ba người hắn khuyên, còn là theo chân đi. Bốn cái nữ sinh đi vào thị trường nhân tài, liền hướng về cái kia lưu truyền tại trường học có mấy ngày này vị trí thẳng đến mà đi. Kết quả bốn người đến cái kia về sau, lão bản không có thấy, lại là gọi thẳng suối quẩy, bởi vì nhìn đến Chu Trung cái này trướng mắt ra hỏa. Ơ, đây không phải Chu Đại Soái ca mà. Thật sự là xảo a, đi tới chỗ nào đều có thể gặp ngươi. Không có Trương Hải tại. Lưu Manh cũng không che giấu chính mình đối Chu Trung chán ghét, trực tiếp mở miệng nói ra, thậm chí phiến phiến chính mình trước mũi không khí, giống là muốn đuổi đi thứ gì một dạng. Càng là có một người nữ sinh cười nhạo nói, thật đúng là có thể dẫm nhằm cất cho a, loại người như ngươi, đoán chừng liền xem như ra ngoài làm thuê, mỗi tháng đều không kiếm được 3.000 khối tiền a. Hiện tại có thể tìm tới tốt như vậy công tác, thật không biết mộ tổ tiên nhà ngươi bước lên cái gì khói xanh. Khác một người nữ sinh cũng là cười nói, cũng đừng nói như vậy chớ. Người ta gia đình điều kiện so ra kém không thiếu, đương nhiên thì phải cố gắng một số, có thể có được như thế công việc, cũng là cần phải nha, cũng không biết một tháng 3.000 khối tiền, có người hay không nhà lô ít một ngày tiền tiêu vặt nhiều. Chu Trung tuy nhiên không có gì, nhưng một bên Tử Vi Vi lập tức liền muốn nhịn không được, liền muốn đứng người lên nói rõ Chu Trung thân phận. Nhưng là Chu Trung lại khẽ lắc đầu, ngăn cản nàng tiếp theo bộ động tác, hắn căn bản cũng không để ý những nữ nhân này nói thế nào, dù nói thế nào, có thể làm cho hắn rơi một lạng thì ta. Nói câu không khách khí, tại Chu Trung tâm lý, mấy cái này nữ nhân e là cho dù là cho nàng sách giày tư cách đều không có. Mấy cái nữ nhân đương nhiên đoán không được Chu Trung ý nghĩ là cái gì, chỉ là đột nhiên nhìn đến Tử Vi Vi, lập tức giống như là phát hiện tân đại lục một dạng cười nói các ngươi là người lấy nhóm phân chia, còn thật cùng tiến tới đi a. Các ngươi hai cái cùng một chỗ, thật sự là tuyệt phối. Thực Tử Vi Vi lớn lên vẫn là rất đẹp, chỉ là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, dường như trời sinh liền muốn một người lùn một dạng. Bất quá bị mấy cái này nữ nhân trào phúng đến trên đầu mình, Tử Vi Vi ngược lại không có tức giận như vậy, dứt khoát liền đem bốn người đều làm thành không khí. Mấy cái nữ nhân gặp Tử Vi Vi không để ý tới mình lời nói, cũng không có tiếp tục tự chuốc nhục nhã, chỉ là có chút không được tự nhiên nói ra, uy, lão bản của các ngươi người đâu. Tử Vi Vi liếc liếc một chút bên cạnh mình Chu Trung, lặng lẽ nói, thế nào, các ngươi cũng muốn nhận lời mời công tác. Mấy cái nữ nhân càng thêm không được tự nhiên, giống như tới nơi này nhận lời mời công tác là một kiện rất ném người sự tình mở dạng, hư lệnh nói, chúng ta tới nơi này làm gì, các ngươi quản được a? Muốn cùng lão bản của các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, hắn mỗi ngày lúc nào sẽ đến. Tử Vi Vi nhìn đến bên cạnh mình Chu Trung thậm chí nhìn cũng không nhìn các nàng liếc một chút, chỉ là bưng lấy chén nước trà tỉ mỉ thưởng thức, kém chút liền không nhịn được cười. Nàng trong lòng suy nghĩ, không phải liền là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đoán chừng mấy người các ngươi đời này là đừng nghĩ gặp được lão bản. Tử Vi Vi có chút tiếc nuối đối mấy cái người nói. Mấy cái nữ nhân bị tiểu nói này, đều là có chút rất là kỳ lạ, bằng các nàng tư sắc, còn thật không tin có bằng hữu gì là không chơi được. Lại là hướng về phía hai người một trận trào phúng sau đó mới rời khỏi, nhưng xem ra còn chưa hề tuyệt vọng, cũng không biết vẫn sẽ hay không tới. Mấy người sau khi đi, Tử Vi Vi có chút hiếu kỳ hỏi, lão bản, ngài thì không tức giận. Chu Trung liếc liếc một chút những người kia bóng lưng, lắc lắc đầu nói, dù sao về sau đời này cũng sẽ không gặp lại vài lần, có cái gì tốt sinh khí. Tử Vi Vi hơi nghi hoặc một chút, Chu Trung không phải cũng là cái kia trường học sinh A. Nói thế nào về sau cũng sẽ không gặp lại vài lần đâu. Bọn họ lúc này mới chỉ là năm thứ nhất đại học A, kế tiếp còn muốn cùng một chỗ tại trường học đợi tới mấy năm đây, dù nói thế nào cũng sẽ gặp vài lần đi. Chu Trung ngược lại là không có giải thích cái gì. Để Tử Vi Vi một người chiếu khán nơi này, tự mình một người thì chậm rãi đi trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ về sau, Trương Hải ba người đều tại, mà lại nghe thanh âm, giống như cũng là đang bàn luận thị trường nhân tài sự tình. Nhìn đến Chu Trung sau khi trở về, Trương Hải cười lên tiếng chào hỏi sau đó nói, trở về vừa vặn, chúng ta chính nói thị trường nhân tài bên trong sự tình đây, ngươi cần phải cũng đã được nghe nói à, thật không biết cái gì người não tử thiếu gân, chẳng cho nhiều như vậy tiền. Nghe nói như thế, Chu Trung sắc mặt cũng là tối đen, nhưng vẫn là cố nén đánh cho hắn một trận xúc động. Trương Hải cũng không có ý thức được Chu Trung phản ứng, tiếp tục nói, chúng ta đều dự định đi xem một chút, thế nào, ngươi cũng rất tò mò à, cùng đi. Chu Trung lắc đầu, chỉ là nói cho bọn hắn chính mình đi qua, bất qua trong lòng nghĩ đến lại là, đoán chừng các ngươi chuyến này có thể muốn uổng công. Trương Hải có chút kinh ngạc nói ra, đi qua, không có nhận lời mời phía trên. Không có việc gì không có việc gì, đừng nản chí, lần sau lại đi. Nói không chừng còn có cơ hội. Chu Trung cười lắc đầu, không nói gì thêm. Chương 3255, thiếu nợ. Đến tối thời điểm, Chu Trung nằm tại trong phòng ngủ trên giường, lật xem thông báo tuyển dụng đến những học sinh kia, một ngày này xuống tới cho mình phát đến tin tức. Chỉ là nhìn một hồi, cho dù là Chu Trung cũng là dở khóc dở cười, thẳng lắc đầu lẩm bẩm nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hôm qua cùng hôm nay cùng nhau, phát đến Chu Trung trên điện thoại di động tin tức, đủ có mấy trăm điều. Bởi vì hắn nói qua nếu như phát tới hữu dụng tin tức, sẽ còn ngoài định mức thanh toán thù lao, cho nên những học sinh kia cũng so sánh tích cực. Nhưng lật xem một hồi về sau, nhưng đều là một số không dùng tin tức, thậm chí ngay cả một cái lớp học nữ sinh cùng bạn trai tại vườn hoa nhỏ một trận đại chiến đều kỹ càng cho miêu tả xuống tới, sau đó phát tại Chu Trung trên điện thoại di động. Cứ như vậy, muốn là đem chỗ có tin tức đều xem hết, tốn thời gian ngược lại là không quan trọng, nhưng Chu Trung cảm thấy mình đoán chừng phải đau đầu muốn chết. Sau đó đến ngày thứ hai, Chu Trung quyết định lại đi thị trường nhân tài tìm một chuyến Tử Vi Vi, để cho nàng giúp đỡ sàng chọn một chút những tin tức này mới được. Kết quả đến thị trường nhân tài về sau, lại không có phát hiện Tử Vi Vi bóng người, hỏi một chút chung quanh mấy cái người quen, mới biết được Tử Vi Vi một ngày này đều không có tới. Mới hai ngày thì lên mặt. Thật đem ta cho làm thành oan đại đầu A. Chu Trung tự nhiên có chút không quá cao hứng, hắn dùng tiền thuê mướn từ VV thì là phụ trách đến thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng. Có việc xin phép nghỉ, Chu Trung có thể lý giải, hắn cũng không phải không hiểu nhân tình người, nhưng từ VV liền cái bắt chuyện đều không đánh, chính mình thì không đến, chẳng lẽ là đoán ra chính mình không biết dành thời gian tới. Lại là các loại đại khái mười mấy phút, vẫn là không thấy được từ VV bóng người về sau, Chu Trung quyết định tự mình đi tìm nàng hỏi một chút đến tột cùng tình huống như thế nào. Gọi điện thoại, lại là không người nghe. Chẳng lẽ thật gặp gỡ cái gì việc gấp? Chu Trung cảm thấy mình có cần phải tự mình đi tìm nhìn, có điều hắn cũng không biết Tử Vi Vi chỗ ở, càng nghĩ về sau, cũng chỉ có thể lúc trước Tử Vi Vi làm thuê cái kia quán ăn hỏi một chút nhìn. May ra Tử Vi Vi ở chỗ này còn là có mấy cái người bằng hữu, một cái cùng nàng tuổi tác tương tự phục vụ sinh, nghe đến Chu Trung hỏi thăm lại là có chút đề phòng nói ra, Vi Vi chỗ ở. Ta làm gì nói cho ngươi, vạn nhất ngươi muốn là người xấu làm sao bây giờ? Chu Trung có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi thấy ta giống người xấu a? Nữ phục vụ viên nhìn chằm chằm Chu Trung có vài giây đồng hồ về sau, vẫn là một bộ đề phòng thần sắc. Chu Trung khẽ lắc đầu, đành phải lấy ra điện thoại, ở trước mặt cho Tử Vi Vi gọi điện thoại, theo rồi nói ra, ngươi cũng nhìn đến, điện thoại không tiếp, ngươi thì không sợ nàng xảy ra chuyện gì. Người nữ phục vụ lại là xoắn suýt một hồi về sau, mới chậm rãi gật đầu, đem Tử Vi Vi chỗ ở nói ra. May ra Tử Vi Vi chỗ ở cũng không quá xa. Chỉ là có chút vắng vẻ, thuê tại một cái còn không có cải tạo kiểu cũ tiểu khu. Một đường cong cong lượn lượn, rốt cuộc tìm được địa phương về sau, Chu Trung lại là nhíu mày không thôi, bởi vì ngay tại Tử Vi Vi trước nhà, chặn lấy mấy cái tóc nhiễm đủ mọi màu sắc, trên thân cũng khắc có mấy cái hình xăm, một nhìn qua cũng là không làm việc đàng hoàng tiểu lưu manh tại cái kia ngăn cửa. Chẳng lẽ còn thật để cho mình cho nói chuẩn? Khó trách Tử Vi Vi không tới làm. Mấy tên côn đồ không phiền chán tại cái kia vô môn, bang bang rung động. Uy, mở cửa. Lao tử biết ngươi ở nhà, vội vàng đem môn mở ra cho ta. Bên trong cửa tự nhiên là không có nửa điểm tiếng vang truyền đến, đoán chừng cũng chỉ có Chu Trung nghe đến trong phòng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi không mở cửa, lão tử liền lấy ngươi không có cách nào. Một cái vóc người so sánh rắn chắc tiểu lưu manh, đối người khác ý chào một cái ánh mắt, sau đó mấy người liền mang theo từng cái trang lấy tinh hồng dịch thể cái thùng, bắt đầu ở trên tường viết lên thiếu nợ thì trả tiền bốn chữ lớn. Tránh trong phòng Tử Vi Vi rốt cục kìm nén không được, vội vàng hô, dừng tay. Mấy tên côn đồ chỉ là khinh thường cười một tiếng, tiếp tục ở trên tường vẽ xấu, cái kia dáng người rắn chắc tiểu lưu manh một nắm chặt cửa chống chống quát, không phải đựng không ở nhà a? Hả? Tranh thủ thời gian cho ta đem tiền trả lại phía trên. Tử Vi Vi không dám ra đến, chỉ có thể dùng một loại mang theo tiếng khóc lóc gâm nhỏ giọng nói, hắn nợ tiền, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Các ngươi muốn tiền tìm hắn đi a? Tiểu lưu manh khinh thường nói, lao tử muốn là tìm tới hắn liền tốt. Nhìn ta không đem hắn tháo thành tám khối. Tránh trong phòng Tử Vi Vi không rên một tiếng, chỉ có rất nhỏ tiếng khóc lóc gầm truyền tới. Chu Trung thở dài, chậm rãi trèo lên thang lầu, mấy tên côn đồ hét lên, làm gì? Không nhìn thấy bọn lao tử đang bận sao? Cút xa một chút cho ta. Chu Trung không có dừng bước lại, trong phòng Tử Vi Vi lại là đột nhiên kinh hô một tiếng, lão bản, ngài làm sao tới? Chu Trung có chút bất đắc dĩ nói ra, đương nhiên là đến xem ta nhân viên vì sao vô tội trốn việc. Không đợi trong phòng Tử Vi Vi nói chuyện, mấy tên côn đồ lập tức ánh mắt sáng lên, nha à, có thể à, bằng ngươi cái này tư xác, thế mà còn dính vào đại lão bản, ngươi lão bản này khẳng định có tiền, mau để cho ngươi lão bản thay ngươi trả tiền. Chu Trung không thèm để ý bọn họ, chỉ là hướng trong phòng Tử Vi Vi hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe đến Tử Vi Vi giải thích, Chu Trung mới biết được, nguyên lai là bạn trai nàng thiếu 200 ngàn, bọn này tiểu lưu manh tìm không thấy bạn trai nàng, tự nhiên là tìm tới trên đầu nàng tới. Cầm đầu cái kia tiểu lưu manh không nhịn được nói, nhìn ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ, đến cùng có tiền hay không? Có tiền thì trả, không có tiền thì cho ta cách xa xa. Chu Trung trực tiếp lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, vung tay lên nói, xéo đi. Muốn tiền liền đi tìm bạn trai nàng đi, bọn họ lại không kết hôn, bạn trai nợ nần, nàng không cần thiết hoàn lại. Tiểu lưu manh trực tiếp tay lấy ra giấy trắng, tại Chu Trung trước mặt lắp nói, nhìn thấy chưa? Giấy trắng mực đen. Nợ nần từ Lý Thiên cùng Tử Vi Vi cộng đồng hoàn lại. Phía dưới còn có hai người ký tên. Trong phòng Tử Vi Vi kích động nói, ta không có ký tên. Đó là Lý Thiên ký. Chu Trung tức giận cười nói, nghe thấy. Nên tìm ai muốn tiền tìm ai đi, đừng tại đây trướng mắt. Mấy tên côn đồ lập tức giận dữ, mẹ, hôm nay còn gặp chính nghĩa sứ giả. Xem ra hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn nếm thử, ngươi là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Mấy người làm bộ liền muốn nổi giận đùng đùng hướng Chu Trung đi tới, dựa theo tình huống bình thường tới nói, người bình thường thấy cảnh này, hẳn là co cẳng liền chạy mới đúng, mấy tên côn đồ vốn là cũng chính là chuẩn bị đem Chu Trung sợ chạy. Nhưng là để bọn hắn lẩm bẩm là, Chu Trung chẳng những không đi, thậm chí còn một mặt khinh thường ý cười, dường như thì chờ lấy bọn họ động thủ mở dạng. Mẹ, cùng tiến lên. Cho ta thật tốt sửa chữa một chút tiểu tử này. 4-5 tên tiểu lưu manh trên tay nắm lấy gậy gộc liền muốn hướng Chu Trung trên đầu nện xuống. Chu Trung căn bản liền tránh đều chẳng muốn tránh, tùy ý cây gậy kia rơi vào trên đầu mình, cây gậy theo tiếng bẻ gãy, Chu Trung lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 3256, thu thân dưỡng tính. Bởi vì mọi người vây quanh ở Chu Trung trước người, cho nên Tử Vi Vi cũng không biết bên này chuyện gì phát sinh, khóc sức mướt nói, các ngươi không muốn lại đánh. Ta trả thù lao. Ta cho các ngươi tiền cũng là. Mấy tên côn đồ lúc này tự nhiên là không thèm để ý nàng, từng cái thì cùng gặp quỷ một dạng nhìn lấy Chu Trung. Lại là một tên tiểu lưu manh lấy ra một cây côn tốt, chuẩn bị nện xuống, bất quá lúc này Chu Trung nhưng lại không lại chơi với bọn hắn những thứ này nhà tròi cho chơi, trực tiếp như thiểm điện rỗi ra một cái tay, nắm chặt tên kia tiểu lưu manh cổ tay. Tiểu lưu manh biểu lộ thống khổ, bởi vì Chu Trung cái tay kia liền như là một cái kìm sắt giống như kẹp ở trên cổ tay hắn, cây gậy càng không cách nào lại xê dịch mảy may. Chu Trung lười nhác nói nhảm, nắm lấy mấy người cổ áo, trực tiếp một cái ném tới thang lầu dưới đáy, trong nháy mắt đều rên một mảnh. 4 cái tiểu lưu manh rẽ rủa lấy đứng dậy, trên mặt lại vẫn là mang theo tức giận thần sắc, nói hung ác nói, mẹ, vẫn là cái người luyện võ. Tốt, có gan ngươi thì chờ đó cho ta. Nhìn lao tử hôm nay không cấp cho ngươi. Sau khi nói xong, thì xám xịt rời đi. Chu Trung căn bản lười nhác mắt nhìn thẳng bọn họ liếc một chút, trực tiếp đi vào Tử Vi Vi trước cửa. Lúc này trong phòng như cũ thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc lóc, Chu Trung thở dài nói, những người kia đều đi, mở cửa đi. Theo một lát trầm mặc, gian phòng mở ra một cái khe hở, chính là trên mặt vẫn có nước mắt Tử Vi Vi, nàng thò đầu ra nhìn hai bên nhìn một chút về sau, không thể tin nhìn lấy Chu Trung, bọn họ thật đi thôi. Lão bản ngươi là làm sao làm được? Chu Trung khinh thường nói, chỉ là mấy cái không có mắt đồ vật mà thôi, thuận tay đấu pháp, thì để bọn hắn xéo đi. Lão bản ngươi thế mà đem bọn hắn cho đấu pháp. Từ Vi Vi kinh ngạc nói, dù sao đây chính là 4 người a. Có điều nàng tuy nhiên rất cảm kích Chu Trung, nhưng chợt cũng là một mặt xin lỗi nói, hết xong, cái này có thể hết. Chu Trung hiếu kỳ nói, làm sao? Từ Vi Vi nói ra, nghe nói lao đại bọn họ tại cái này một mảnh đặc biệt có thế lực. Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão bản ngươi đi nhanh lên đi, không phải vậy thì không kịp. Chu Trung cười nói, ta đi, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn tìm ngươi phiền phức. Từ Vi Vi cuống cuồng nói, ta chỉ là thiếu bọn họ tiền mà thôi. Chỉ cần đến thời điểm đem tiền trả lại phía trên là được. Mà lại nếu không ta thì dọn nhà. Đem đến bọn họ tìm không thấy địa phương liền có thể. Chu Trung cười khẽ lắc đầu, nhìn đến Tử Vi Vi hẳn là mới vừa tiến vào xã hội không bao lâu à. Muốn là cái kia mấy tên côn đồ lão đại thực như nàng nói lợi hại như vậy. Vậy bọn hắn như thế nào lại tùy tiện buông tha Tử Vi Vi. Chu Trung đầy không thèm để ý nói ra, hôm nay ngươi thì nghỉ ngơi một ngày tốt, nhớ kỹ. Đợi chút nữa bên ngoài vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều đừng đi ra. Từ Vi Vi cuống cuồng vừa muốn nói gì, Chu Trung cũng đã hai mắt chừng một cái nói, hôm nay không tới làm sự tình, còn không có tính sổ với ngươi, làm sao, hiện tại lại muốn phản bác lão bản lời nói. Từ Vi Vi xoắn suýt một hồi lâu, cũng chỉ có thể nghe Chu Trung lời nói, về đến phòng. Mà Chu Trung, thì tùy tiện đi đến dưới bậc thang mặt, một cái tương đối rộng mở đất trống, chờ ở tại đây những tên côn đồ cắt ké kia trở về. Quả không phải vậy. Không bao lâu về sau, những tên côn đồ cắt ké kia liền mang theo người tới, lúc trước bị Chu Trung giáo huấn một lần mấy người, vây quanh ở một cái lưng hùm vai gấu đại hán bên cạnh, chỉ Chu Trung nói, hổ ca, cũng là tiểu tử này. Mẹ, hắn còn không chạy. Đây không phải xem thường hổ ca người A. Được xưng là hổ ca nam nhân, một mặt phách lối đi tới, mà đi theo hắn sau lưng, thì chỉnh một chút có hơn 50 người, mặc lấy thống nhất phục sức, nhìn qua không giống như là đơn giản tiểu lưu manh. Cũng may mắn Chu Trung tìm khối này đất trống đủ lớn, không phải vậy chỉ sợ còn chứa không nổi nhiều người như vậy. Hổ ca dẫn một đám người, tại Chu Trung cách đó không xa đứng vững, đầu thật cao ngẩng, vừa mới mở miệng, lại là trực tiếp bị Chu Trung đánh gãy. Chậm rãi đứng người lên Chu Trung, mặt không chút thay đổi nói, ta biết ngươi muốn nói gì, người là ta đánh, chỗ lấy không đi đây, chính là vì chờ các ngươi tới, mà lại ta cũng tặng cho các ngươi một câu lời khuyên. Khuyên các ngươi chớ ở trước mặt ta trướng mắt, xéo đi nhanh lên. Không phải vậy đến đón lấy ta có thể sẽ không như thế khách khí nói chuyện với các ngươi. Hổ ca sững sờ, bởi vì Chu Trung thoáng cái đem hắn lời nói cho nói xong, ngược lại để hắn không thể nói được gì, nhưng các loại Chu Trung sau cùng mấy câu nói rơi xuống về sau, hắn đã là mặt mũi tràn đầy nổi nóng. Mãi mãi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, lão tử còn thật không nghĩ tới trên thế giới này còn có như thế nào tử thiếu gân nao tàn. Cho ta cùng tiến lên. Khắc giết chết, đánh cái nửa tàn là được. Theo hổ ca ra lệnh một tiếng, hơn 50 cái tiểu lưu manh, toàn đều mang trêu tức nụ cười ồn ào mà lên, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đoán chừng là từ trước tới nay đánh thoải mái nhất cuộc chiến này. 50 đối 1, thấy thế nào đều không cần phải suy nghĩ nhiều a. Nhưng thì ở giây tiếp theo, theo hai tiếng phanh phanh rung động, xông lên phía trước nhất hai cái tiểu lưu manh, thật giống như lọt vào cái gì trọng kích, trực tiếp bị nhất quyền đánh bay, ngã ở phía sau. Còn chưa kịp bọn này tiểu lưu manh kịp phản ứng, Chu Trung đã đi bộ nhàn nhã giống như đi vào đám người, căn bản không có người nào thấy rõ hắn đến cùng là làm sao xuất thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi đi ngang qua một người, liền có một người từ trong đám người bị ném ra. Hổ ca vừa mới móc ra một điếu xì gà, ngậm lên môi, lại là quên nhen nhóm, cả người đều triệt để sửng sốt. Nhưng hắn cũng không có sững sờ bao lâu, bởi vì Chu Trung rất nhanh đã đem hơn 50 cái tiểu lưu manh lo liệu song song, đi vào trước người hắn. Hổ ca ngậm lên môi cái kia xì gà, theo miệng hắn hơi hơi khép mở, trực tiếp rơi trên mặt đất. Chu Trung cũng không có cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, không có sai biệt đồng dạng bắt hắn cho ném ở đám kia tiểu lưu manh trong đám người. Toàn bộ trên đất trống, bốn phía đều là tiểu lưu manh tiếng kêu rên. Đồng thời tất cả đều cùng gặp quỷ một dạng nhìn lấy Chu Trung, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng đến trên thế giới này vì sao lại có mạnh như vậy ra hỏa. Chu Trung đi vào nằm trên mặt đất mọi người trước người, cười lạnh nói, các ngươi không là ưa thích ở trên tường viết chữ sao. Vậy chỉ dùng các ngươi máu ở trên tường viết đệ tử quy. Các ngươi đám người này cần tu thân dưỡng tính. Một đám nhỏ lưu manh thở mạnh cũng không dám một chút, căn bản cũng không dám không nghe, liền cái kia hổ ca đều xám xịt một đường hốt trở đi vào tường dưới đáy. Chỉ bất quá một đám người ngồi xổm ở tường dưới đáy, lại là buồn bực, một người hiếu kỳ hỏi hổ ca nói, hổ ca, đệ tử quy là cái gì đồ chơi? Thế nào viết nha? Hổ ca tức giận nói, lão tử làm sao biết? Chật, hổ ca xoay đầu lại, mang theo nịnh nọt ý vị nói, cái kia, đệ tử quy thế nào viết nha? Chu Trung tức giận nói ra, ta nói một câu, các ngươi viết một câu, viết kém, không thể được. Một đám người liên tục gật đầu. Sau đó một đoàn tiểu lưu manh cứ như vậy ngồi xổm ở bên tường viết đệ tử quy, bộ dáng buồn cười tới cực điểm. Chương 3257, Thu chân xã đoàn. Ngày thứ hai Chu Trung đi tới trường học, kết quả vừa mới bước vào cửa sân trường, liền thấy cách đó không xa có hai cái một mặt nghiêm túc, nhìn qua thần thần bí bí ra hỏa hướng chính mình đi tới. Chu Trung vô ý thức liền cho rằng là ngày hôm qua nhóm tiểu lưu manh đến gây chuyện đến, còn kỳ quái đám người kia lại còn dám tìm đi lên thời điểm. Bên trong một người đột nhiên thần bí nói ra, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có thần tiên sao? Chu Trung ngạc nhưng chỉ chốc lát sau, quay người liền muốn vòng qua đường hướng trường học bên kia đi đến, đây là gặp gỡ hai người bị bệnh thần kinh. Kết quả hai người kia không buông tha ngăn lại Chu Trung đường đi, một người khác cũng là mặt mũi tràn đầy thần bí tiến đến Chu Trung bên hai. Giống như sợ bị người khác nghe thấy một dạng nhỏ giọng nói, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có biện pháp thuật sao? Chu Trung kém chút liền không nhịn được giáo huấn một chút hai người này, tức giận nói ra, có việc nói sự tình, không có việc gì đừng cản ta đường, muốn lừa gạt các ngươi khả năng chọn lầm người. Nói xong, Chu Trung liền định không để ý hai người ngăn cản rời đi. Ai, không có gì a huynh đệ, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Một người khác cũng là gật đầu nói, đúng a. Chúng ta là trong trường học tối thần bí một cái xã đoàn. Tu chân xã đoàn. Chu Trung cái này mới biết được hai người mục đích, hợp lại là muốn kéo mình tiến vào xã đoàn. Dường như sợ Chu Trung không tin một dạng, bên trong một người giải thích nói, không nói gạt ngươi, chúng ta cái này tu chân xã đoàn thế nhưng là hàng thật giá thật. Riêng là chúng ta xã trưởng, nhưng là sẽ pháp thuật người. Chúng ta đều thấy tận mắt. Vừa rồi gặp huynh đệ cước bộ nhẹ nhàng, cốt cách thanh kỳ, lúc này mới muốn kéo ngươi tiến vào xã đoàn. Người khác thế nhưng là muốn gia nhập đều không có cách nào đâu. Chu Trung tâm lý cảm thấy buồn cười, hắn đương nhiên biết trên cái thế giới này cũng có linh khí tồn tại, đã có linh khí tồn tại, như vậy tất nhiên liền sẽ có tu luyện ra pháp thuật người xuất hiện. Không phải vậy thiên địa thạch cũng không hội xuất hiện tại cái này thế giới bên trong. Huynh đệ, thế nào, có hứng thú hay không? Thêm vào chúng ta xã đoàn, ngươi nhưng là sẽ nhìn đến rất nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng sự tình nha. Cơ bất khả thất ta. Chu Trung nguyên bản đã không có ý định để ý tới hai người, nhưng nghe đến lời nói này, vẫn là quyết định theo hai người đi xem một chút, có lẽ có thể có được một số có quan hệ thiên địa thạch tin tức. Hai người liền vô cùng nhiệt tình mang theo Chu Trung đi hướng tu chân xã đoàn. Một đường lên, hai người đều tại vì Chu Trung giới thiệu lấy bọn hắn xã đoàn lợi hại đến mức nào, riêng là bọn họ vị kia xã trưởng, kém chút cho khen thành một vị chính thức tiên nhân. ngươi là không biết, chúng ta xã trưởng truyền kỳ sự tích có thể hay xảy ra, nghe nói nàng có một lần gặp gỡ một đám người xấu, 7-8 người. Đều bị chúng ta xã trưởng một người dọa cho chạy. Nói bậy, ta nghe nói rõ ràng cũng là mười mấy người bị xã trưởng hoảng sợ chạy. Hai người lập tức triển khai đến tột cùng là 7-8 người vẫn là mười mấy người tranh luận. Tu chân xã đoàn quả nhiên không hổ là toàn bộ trường học tối thần bí xã đoàn, liền chỗ vị trí đều tương đối vắng vẻ, người bình thường căn bản sẽ không đi tới nơi này, nhưng địa phương vẫn là cũng đủ lớn, là một cái tương đối trống trải gian phòng. Đi vào xã đoàn về sau, cho Chu Trung cảm giác đầu tiên chính là, chính mình có phải hay không tới một cái tràn ngập thần côn địa phương. Mấy cái bàn lớn tùy ý bày đặt, phía trên thì là đặt một số. Đồng tiên kiếm, đào mộc kiếm, cùng đủ loại kiểu dáng lá bùa một loại đồ vật. Chu Trung dở khóc dở cười là, những vật kia phía trên, rõ ràng không có chút nào linh khí, có thể khu động mới có quỷ. Bất quá ngược lại là cũng có một chút đồ vật so sánh đặc thù, nhưng ở Chu Trung trong mắt cũng cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt. Càng thêm để Chu Trung kém chút nhịn không được cười là, hết lần này tới lần khác như thế, còn có một thanh niên tại một thanh đào mộc kiếm trước, nắm bắt một loại rất là kỳ lạ thủ thế, dồn hết sức, một khuôn mặt nín đến đỏ bừng, miệng phía trên còn nói lẩm bẩm, thế nhưng đào mộc kiếm cũng là không nhúc nhích. Thì cái này cũng có thể gọi tu chân xã đoàn. Thần côn xã đoàn còn tạm được a. Trong phòng mười mấy người, lập tức phát hiện ba người xuất hiện, không ít người cười cùng còn lại hai người lên tiếng chào hỏi về sau, hiếu kỳ nhìn về phía Chu Trung. Để ta giới thiệu một chút, vị này là chúng ta vừa mới kéo tiến đến thêm vào xã đoàn đồng học, tên gọi Chu Trung, đại học năm 1. Vừa giới thiệu xong xuôi, lập tức dẫn tới một trận hư thanh. Một cái toàn thân trên dưới mặc hàng hiệu thanh niên cười nhạo nói, thì hắn bộ dáng này cũng xứng thêm vào chúng ta xã đoàn. Hiện tại cái gì người đều có thể tu chân. Đang nói, thanh niên đi đến một cái bàn trước, cầm lấy chuôi này đồng tiền kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Chu Trung nói, nhìn thấy không, đây là ta hồi trước vừa đi Trương đạo trưởng bên kia cầu đến kiếm, thế nhưng là hoa ta không ít tiền. Tu chân có thể là vô cùng phí tiền, đoán chừng ngươi liền một khối thiên tài địa bảo cũng mua không nổi, còn tu luyện cái rắm. Xung quanh bên trong trêu tức nhìn qua thanh niên, trong lòng suy nghĩ ngươi tiền đoán chừng muốn bỏ phí. Người khác tự nhiên không biết Chu Trung tâm lý đang suy nghĩ gì, từng cái thương hại nhìn lấy Chu Trung. Ngay tại lúc này, một cái chính đang nhắm mắt tính toán nữ nhân, đột nhiên từ từ mở mắt, sau đó đứng lên, theo nàng động tác, người khác đều là thức thời ngậm miệng lại. Chu Trung cũng tò mò nhìn về phía nữ nhân này, xem ra, hẳn là đám người này bên trong người đáng tin cậy. Một cái nữ nhân xinh đẹp, còn không đủ để cho tất cả mọi người coi trọng như vậy, trừ phi cái này nữ nhân xinh đẹp thân phận rất đặc thù. Quả nhiên không ra Chu Trung sở liệu. Đứng tại bên cạnh hắn hai người đều là có chút khẩn trương nhìn lấy nữ nhân nói, xã trưởng. Nữ nhân trực tiếp đánh gãy hai người lời nói, chỉ là liếc Chu Trung liếc một chút, tức giận nói, để cho các ngươi ra ngoài nhận người, thì chiêu đến như vậy cái mặt hàng. Quả nhiên mới tới đều không có gì nhãn lực. Người khác đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía hai người. Hai người có chút áy náy đối Chu Trung nhỏ giọng nói ra, không có ý tứ a huynh đệ, có thể để ngươi một chuyến tay không. Chu Trung nhún nhún vai. Nơi này cho hắn cảm giác thì cùng con nít danh không có gì khác biệt. Bất quá mỹ nữ kia xã trưởng nhìn Chu Trung một hồi về sau, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, để ngươi lưu lại ngược lại cũng không phải là không thể được, chúng ta bên này vừa vặn thiếu một cái bưng trà đưa nước, nghe nói thượng cổ thời đại, tu chân giả bên cạnh đều sẽ có người hầu, vậy ngươi thì tới đảm nhiệm chức vị này tốt. Mời Chu Trung đến hai người đều là kích động nhìn lấy Chu Trung, giống như đây đối với Chu Trung tới nói là một cái phi thường tốt cơ hội một dạng, còn kém thay Chu Trung đáp ứng. Chu Trung vốn là đã mặc kệ nhóm người này, có điều hắn cũng tương đối hiếu kỳ những người này đến tột cùng tu luyện tới trình độ nào. Tuy nhiên nơi này phần lớn người, có lẽ đều cùng tu chân chưa nói tới nửa điểm quan hệ, nhưng nơi này linh khí sắc thực muốn tương đối nồng đậm một số, nói không chừng thực sự có người có thể điều động đơn giản một chút pháp thuật cũng khó nói. Huống chi, Chu Trung mục đích là thiên địa thạch, như vậy cái này xã đoàn nói không chừng có thể biết một số tin tức, cho nên Chu Trung liền lưu lại, lựa chọn trước quan sát một đoạn thời gian. Chương 3258, triển lãm pháp thuật. Nghe nói buổi chiều có một trận xã đoàn hoạt động, Chu Trung dứt khoát thì lưu lại, đương nhiên làm đều là một số bưng trà đưa nước sự tình. Chu Trung đến, thật giống như thành vì mọi người tìm niềm vui công cụ, không ít người lấy trào phúng Chu Trung làm vui thú. Chu Trung đúng không, tới, đi pha cho ta ấm trà, khắc quá mát, cũng đừng quá nóng, đi nhanh về nhanh. Buổi sáng hướng Chu Trung khoe khoang lấy cái kia đem đồng tiền kiếm người trẻ tuổi, đối với Chu Trung vẫy tay. Chu Trung trợn mắt chừng một cái, không thèm để ý hắn, liền đi phụ cận rót ly nước sôi, bày ra trên bàn. Thật bắt hắn cho làm thành chân chạy. Một đám người lập tức trêu chọc lên, Lý Thiên Tâm, nhìn đến ngươi cái này phó xã trưởng thân phận không đáng chú ý à, người ta một cái vừa mới tiến đến xã viên, cũng dám không coi ngươi ra gì. Tới sửa thật xã đoàn gần nửa ngày, Chu Trung đã đại khái làm rõ ràng nơi này cấu thành, phó xã trưởng, chính là cái này Lý Thiên Tâm. Đương nhiên, trên cơ bản đều là dùng tiền đập ra đến, xã đoàn đại bộ phận dụng cụ đều là từ hắn xuất tiền mua đến. Xã trưởng cũng là cái kia có chút cay nghiệt nữ nhân, gọi Ruộng Phỉ Phỉ, nghe nói là toàn bộ xã đoàn tu vi cao nhất, cũng là tư cách giả nhất một cái kia, tất cả mọi người so sánh tôn kính nàng. Lý Thiên Tâm lạnh hừ một tiếng, bất quá đến cùng vẫn là không nói gì, tiếp tục ở nơi đó thử nghiệm cái gọi là câu thông thiên địa linh khí, chỉ bất quá ở trong mắt Chu Trung, hắn trên thân cái kia cố linh khí, quả thực cũng là yếu ớt đáng thương. Người khác cũng gần giống như hắn, nghe nói tu chân trong xã đoàn có một bộ công pháp, cũng là theo cái kia tính trương lão đạo sĩ trong tay mua đến, bị xã đoàn phụng như chân bảo, còn kém cúng bái. Đương nhiên, lấy Chu Trung địa vị khẳng định là không có tư cách lật xem. Uy, Chu Trung ngươi qua đây, giúp ta đem đôi giày này lấy ra đi soát, ta có thể lòng từ bi, dạy ngươi đơn giản một chút pháp thuật, như thế nào? Một người trên tay mang theo một đôi tràn đầy bùn bẩn giày, cười nói với Chu Trung, trong lời nói giống như đối với Chu Trung tới nói tựa như là cái gì thiên đại kỳ ngộ một dạng. Chu Trung đương nhiên không để ý tới hắn, cho dù là ma vực ma thần, cùng hắn nói ra đồng dạng lời nói, Chu Trung đồng dạng không thèm để ý. Nhưng mọi người lại là cảm thấy Chu Trung nha từ không thái thượng đạo, từng cái lắc đầu thở dài nói, ai, nhìn đến tiểu tử này thật sự là không có tu chân mệnh à, cũng không biết ngươi dạng này người, là làm sao lăn lộn cho tới hôm nay, cơ hội thật tốt bày ở trước mắt ngươi đều không thật tốt chân quý. Mọi người ở đây không ngừng đùa nghịch Chu Trung thời điểm, một bên đang tính tọa Ruộng Phỉ Phỉ mở hai mắt ra, mang theo chút đắc ý sắc thái nói ra, ta đột phá. Mọi người hào hào sợ hãi thán phục. Điền tỷ hồi trước mới vừa vặn đột phá cảnh giới, đã vậy còn quá nhanh thì lại đột phá. Khó trách là Trương đạo trưởng đều khen không dứt miệng thiên phú. Đúng vậy a, muốn là ta có thể có điền tỷ loại thiên phú này liền tốt. Nghe nói tu chân đến đằng sau, thật có thể ngự phong phi hành đâu. Cũng không biết đời ta có thể hay không đến cảnh giới kia. Hứ, chỉ bằng ngươi còn có thể tu luyện tới cảnh giới kia. Tu chân hai đại muốn chút, một cái là tiền, một cái khác cũng là thiên phú. Ngươi là tiền so Lý phó xã trưởng nhiều a, vẫn là thiên phú so Ruộng xã trưởng cao. Một đám người sợ hãi thán phục lấy tiến đến Ruộng Phỉ Phỉ bên người, làm thành một vòng, hò hét tầm ý muốn Ruộng Phỉ Phỉ đến sáng một tay. Điên tỷ, nghe nói tu luyện tới ngài tình trạng này, liền có thể để linh khí hóa thành thực chất, có phải là thật hay không? Cho chúng ta thật dài mắt thôi. Đúng a, ta còn chưa thấy qua đem linh khí ngưng là thật chất là cái dạng gì đâu. Điên tỷ, đến sáng một tay. Ruộng Phỉ Phỉ trên mặt đắc ý, cũng không có cự tuyệt, hít sâu một hơi về sau, cả người tinh thần bắt đầu độ cao tập trung. Sau một lát, một đoàn tiểu ngọn lửa nhỏ trống rông xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Ngọn lửa theo do phiêu diêu, dường như tùy thời đều có dập tắt khả năng, nhưng dù vậy, cũng đầy đủ tại tràng sở có người sợ hai thán phục. Điền tỷ cũng quá lợi hại đi. Lại có thể lĩnh ngộ hỏa hệ ảo nghĩa. Nghe nói có thể nắm giữ loại pháp thuật này người, toàn bộ trên đời đều không có bao nhiêu đâu. Chu Trung ở một bên nhìn có chút im lặng, hơi hơi lắc đầu, cái này cũng quá yếu một chút ta. Nếu như cái này cũng có thể được xưng tụng là pháp thuật lời nói, vậy hắn còn không bằng cầm một khối đầu hũ đâm chết tính toán. Cùng người đối địch thời điểm, đừng nói là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ tùy tiện một hơi là có thể đem cái này đoàn yếu ớt ngọn lửa cho dập tắt ta. Muốn là đám người này nhìn đến Chu Trung luyện ma diễm, đoán chừng tại chỗ liền phải đem trong mắt cho trừng ra ngoài. Đương nhiên, Chu Trung cũng lười đi làm loại này hấu trĩ sự tình. Chu Trung nguyên lai tưởng rằng không có người hội nhìn chính mình. Nhưng chi tiết này vẫn là bị người phát hiện ra, lập tức có người khinh thường nói với Chu Trung, chỉ bằng ngươi, cũng dám xem nhẹ điển tỷ pháp thuật. Ngươi biết cái gì gọi tu chân A? Xã trưởng đã vô cùng lợi hại. Mọi người lần nữa chảo phúng lên Chu Trung, bất quá Ruộng Phỉ Phỉ ngược lại là đầy không thèm để ý nói ra, cùng loại này người tốn nhiều miệng lưỡi làm cái gì. Đoán chừng hắn đời này đều tiếp xúc không đến lĩnh vực này, ta ngược lại là cảm thấy hắn rất đáng thương. Nói xong, nàng còn mang theo thương hại ánh mắt liếc Chu Trung liếc một chút. Ha ha, đúng vậy à, dù sao lại không phải là cái gì người đều có thể giống như chúng ta, có thể có cơ hội tiếp xúc lĩnh vực này, giống hắn quê mùa như vậy bánh bao, đời này đoán chừng cũng liền ngơ ngơ ngác ngác đi qua, chỗ nào có thể biết rõ đạo thiên địa ở giữa ảo diệu thực sự. Chu Trung có chút chịu đủ đám người này tự quyết định, giữa thiên địa ảo diệu thực sự. Cho dù là hiện tại Chu Trung, cũng không dám nói mình lĩnh ngộ quá nhiều, chỉ bằng bọn gia hỏa này cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nhìn đến nơi này, cũng không có gì tốt nốc, thì là một đám cuồng vọng tự đại, coi tu chân là thành là một loại trò chơi tiểu hài tử đợi địa phương, lại làm sao có thể được đến có quan hệ thiên địa thạch tin tức. Vẫn là muốn hắn biện pháp mới được. Ngay tại Chu Trung muốn rời khỏi thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến ruộng Phỉ Phỉ chính là thần sắc, có chút thần bí đối mấy tên xã đoàn thành viên nói ra, ta gần nhất ngược lại là phát hiện một cái có ý tứ sự tình, chuyện này ta cũng liền cùng các ngươi nói lên nói chuyện, chớ có ngoại truyền, nghe đến không có. Tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Sau đó chỉ nghe được ruộng Phỉ Phỉ có chút buồn bực nói ra, trước mấy ngày ta trở về một chút, nửa đêm vốn là chạy tới công viên nhỏ, kết quả ra công viên vậy mà trực tiếp liền đến phòng ngủ. Các ngươi cũng biết, công viên nhỏ khoảng cách trong phòng ngủ ở giữa, còn ngăn cách căn tin cùng trung tâm hoạt động đâu. Các ngươi nói cổ quái không cổ quái. Mọi người hào hào lấy làm kỳ, loại chuyện này nếu như tại người khác nghe tới, đoán chừng cũng làm như thành chuyện tiếu lâm tới nghe, nhưng là nghe tại bọn họ trong lỗ thai, vậy coi như là tu chân tồn tại bằng chứng A. Chu Trung thì là giật mình, người khác không biết điều này có ý vị gì, nhưng là Chu Trung quá quá là rõ ràng A. Thời không phát sinh rối loạn, đây là thiên địa thạch xuất hiện điểm báo A. Sau đó Chu Trung cân nhắc liên tục, vẫn là không có chọn rời đi, mà là tiếp tục lưu lại. Chương 3259, Thiên Nhân Khách Sạn. Theo tu chân xã đoàn ra đến thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều, rời đi thời điểm xã trưởng ruộng Phỉ Phỉ mặt không biểu tình quát lớn Chu Trung nói, lần sau xã đoàn hoạt động nhớ đến sớm một chút tới quét dọn vệ sinh, để ngươi tới nơi này không phải tới chơi, muốn là lại trễ đến ngươi cũng không cần đến. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Chu Trung là phản ứng gì, hùng hùng hổ hổ liền đi. Có xã viên hiếu kỳ hỏi, xã trưởng, gấp gáp như vậy đi làm cái gì nha? Ruộng Phỉ Phỉ không có quay đầu, mang theo một loại đắc ý giọng nói, đương nhiên là đi hẹn hò đi, gần nhất nhận biết một cái phú nhị đại, siêu cấp có tiền, đoán chừng về sau tu chân dùng vật tư đều không cần phát sầu. Mọi người thổn thức không thôi. Chu Trung thì là không thèm để ý bọn hắn sự tình, đi ra tu chân xã đoàn về sau, liền cho Tiêu Phong gọi điện thoại đi qua. Bấm đi qua không có qua 3 giây đồng hồ, liền đã bị tiếp lên. Đầu bên kia điện thoại Tiêu Phong dùng một loại cung kính thái độ nói ra, Chu đại nhân, không có dư thừa nói nhảm, bởi vì đây là Chu Trung cho bọn hắn yêu cầu, ở trước mặt hắn, không cần nói một số không có ý nghĩa đồ vật. Có hay không thích hợp gặp mặt địa phương? Tốt nhất cách trường học không nên quá xa. Đầu bên kia điện thoại Tiêu Phong chỉ là dừng lại vài giây đồng hồ về sau liền nói ra, Thiên Nhân Khách Sạn, Chu đại nhân cảm thấy thế nào? Đây là trong thành phố tốt nhất khách sạn, đương nhiên. Muốn là Chu đại nhân cảm thấy không hài lòng lời nói. Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung đã ngắt lời nói, không dùng phiền toái như vậy, cũng không phải bí ẩn gì sự tình, ngay tại Thiên Nhân Khách Sạn, đúng, người đem người khác đều kêu lên, ta không quá ưa thích bọn người. Điện thoại cúp máy về sau, Chu Trung liền đi ra trường học, cản một chiếc xe taxi dự định đi qua. Thiên Nhân Khách Sạn trước cửa đã ngừng không ít lượng hào hoa kiệu xa, cơ hồ mỗi một chiếc giá trị đều tại 10 triệu trở lên. Cho dù là trong thành phố lớn nhất hào hoa khách sạn, cũng coi là lớn phô trương. Không ít khách nhân ở bị đuổi ra khách sạn trước đó còn hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn đến những thứ này đặt xe hơi cũng lập tức mắt trợn tròn, sau đó một câu lời cũng không dám nói. Riêng là nhìn đến đứng ở đại sảnh, giống như có chút khẩn trương mấy cái Âu phục dày da nam nhân, càng là liền thở mạnh cũng không dám một chút. Ai đi à? Cái này có thể tất cả đều là có thể gọi tên đại nhân vật à? Có thể xuất hiện trong đại sảnh, tự nhiên đều là đại nhân vật, thì liền nhà này khách sạn quản lý. Lúc này đều chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại trong một cái góc. Đồng thời cũng đối với những người này tại chờ người kia, cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Dù sao cái đại sảnh này bên trong lúc này đứng đấy mấy người, toàn bộ thân gia cùng nhau, đoán chừng đều được hơn 10.000 triệu A. Đại nhân vật như vậy, thật có người nào giá trị đến bọn hắn như thế chờ đợi sao? Thậm chí sớm đem khách sạn bên trong bao quát dầu rượu phục vụ nhân viên tất cả đều đuổi đi ra. Chỉ lưu bọn hắn lại những rượu này cửa hàng cao tầng. Giống như sợ mạo phạm đến vị đại nhân kia một dạng. Cũng không lâu lắm về sau, ngoài dự liệu một màn phát sinh, một chiếc taxi xe hơi dừng ở cửa khách sạn quản lý khẽ nhíu mày, vừa định đem xe taxi kia đuổi đi thời điểm, lại phát hiện bọn này đại nhân vật từng cái ánh mắt kích động vội vàng nên đón. Trên ô tô đi xuống một người trẻ tuổi, mặc lấy đơn giản, đoán chừng thả trong đám người cũng sẽ không nhìn nhiều loại kia. Nhưng hết lần này tới lần khác khách sạn trong đại sảnh một đám người lại ngay cả bận bịu nên đón. Từng cái tất cung tất kính miệng phía trên kêu Chu đại nhân. Cho dù là nhà này Thiên Nhân Khách Sạn sau màn lão bản, cái kia thân gia đoán chừng phải có 10 tỷ trung nhân nhân, thậm chí ngay cả chen vào nói tư cách đều không có. Theo trên xe taxi đi xuống, dĩ nhiên chính là Chu Trung, sau khi xuống xe, hắn cũng không có cùng đám người này nói nhảm cái gì, chỉ là hướng khách sạn bên trong đi đến. Một đám người sau lưng kinh sợ theo ở phía sau, sợ chậm một bước bộ dáng. Tại Tiêu Phong chỉ dẫn dưới, Chu Trung ngồi tại một cái chính bên trong vị trí phía trên, sau đó quan sát một chút khách sạn hoàn cảnh, quả nhiên không hổ là trong thành phố tốt nhất khách sạn, đoán chừng ở chỗ này một bữa cơm tiêu phí, ít nhất cũng phải mấy chục ngàn khối tiền. Chu đại nhân, ăn bài tương đối vội vàng, hy vọng ngài bỏ qua cho. Có người mang theo nịnh nọt ngữ khí nói ra. Chu Trung khẽ gật đầu, sau đó liền đem Ruộng Phỉ Phỉ gặp gỡ sự tình, cùng bọn hắn nói một chút. Để cho các ngươi cũng đến không có khác ý tứ, thiên địa thạch sắp hiện thế, đều chuẩn bị một chút ta, gần nhất một đoạn thời gian chú ý toàn thành phố phương diện này tin tức, không thể có nửa điểm qua loa. Chu Trung từ tốn nói. Một đám người hào hào gật đầu đáp ứng đến, sợ mình chậm người khác một chút. Dù sao bọn họ thế nhưng là sâu biết rõ được, chính mình địa vị hôm nay, đều quyết định bởi ở trước mắt cái này gọi Chu Trung nam nhân A. Chỉ cần hắn một câu, trên cái thế giới này sự tình, có cái gì là làm không được. Đơn giản ăn một chút gì về sau, trước khi đi, Tiêu Phong chủ động đưa ra muốn cho Chu Trung làm tài xế, tiện hắn đi trường học bên kia. Chu Trung cũng không có cự tuyệt. Có người ở một bên trêu ghẹo nói, Lao Tiêu à, nhìn đến ngươi là đã sớm nghĩ kỹ cái này một gốc dạ, ta nói ngươi hôm nay làm sao đem ngươi trước kia hơn 50 triệu đấu giá xuống tới xe lái qua. Tiêu Phong căn bản không có để ý tới người kia, chỉ là cung cung kính kính cho Chu Trung mở cửa xe. Tình cảnh này cũng là để vị kia đứng ở trong góc nhỏ khách sạn quản lý mở rộng tầm mắt, Tiêu Phong người nào. Thế mà luân lạc tới cho người làm tài xế. Ngồi tại hơn 50 triệu trên xe mặt, Chu Trung ngược lại là cảm thấy cùng ngồi taxi cũng không có gì khác biệt. Có điều đi ngang qua một cái biệt thự sang trọng khu thời điểm, Chu Trung lại là để Tiêu Phong dừng xe, nhìn lấy nơi này phong cảnh, âm thầm gật gật đầu. Vốn là hắn thì có ở chỗ này mua cái nhà suy nghĩ, dù sao về sau chính mình có chuyện cũng không thể còn đi khách sạn tụ hợp. Một bên Tiêu Phong nhìn ra Chu Trung ý nghĩ, cung kính nói, Chu đại nhân, nơi này khu biệt thự, xem như toàn thành phố thậm chí cả nước tốt nhất, hẳn là sẽ không mai một thân phận ngài. Chu Trung gật gật đầu, liếc nhìn hắn một cái thản nhiên nói, hoa ngươi nhiều tiền như vậy, sẽ không đau lòng vì a. Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, Chu đại nhân chuyện này, đừng nói là một gian biệt thự, liền xem như ngài muốn ta xông pha khói lửa. Chu Trung căn bản lười nhác nghe những lời khách sáo này, trực tiếp ngắt lời nói, vậy còn chờ gì, nhanh đi làm. Tiêu Phong gật gật đầu, liền bận bịu lấy điện thoại di động ra, bấm mấy cái điện thoại, không bao lâu về sau liền để điện thoại xuống, dùng tay chỉ một gian biệt thự phương hướng, vừa cười vừa nói, làm tốt, cũng là cái kia một tòa tốt nhất biệt thự, thủ tục sau đó hội đưa cho ngài đi. Chu Trung theo hắn ngón tay phương hướng liếc liếc một chút, gật gật đầu, xem như có chút hài lòng, ở chỗ này thường nhân có lẽ nhìn không rõ lắm, nhưng Chu Trung lại là nhìn vô cùng rõ ràng. Là một tòa tọa lạc tại giữa sơn núi. Giống như là thành bảo một dạng một ngôi biệt thự, không chỉ có ngắm cảnh vị trí rất tốt, mà lại bởi vì vị trí nguyên nhân, cùng xa hoa trình độ, thật giống như đang tiếp thụ chung quanh dưới núi hắn biệt thự chiều bái một dạng. Chương 3260, sinh nhật mời. Hồi tới trường học thời điểm, Tiêu Phong còn muốn tự mình đem Chu Trung đưa trở về, bất quá lại bị Chu Trung gọi lại. Ngươi đường đường Tiêu lão bản cần cho người khác làm bảo tiêu A. Vẫn là ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, cần người khác bảo hộ. Chu Trung không mặn không nhạt nói một câu. Tiêu Phong vội vàng túi lầu xuống, thậm chí lộ ra một vệt mồ hôi lạnh, căn bản không dám nói lời nào. Chu Trung ngược lại cũng không phải không chào đón bọn họ, mà chính là không thể không làm ra bộ dáng này, không phải vậy lời nói, bọn họ còn cho là mình cái này tân nhiệm cấp trên là cái gì tốt nắm quả hồng đây. Riêng là Chu Trung nghĩ đến một việc, càng là không kiên nhẫn nói ra, đều cho ta đem an bài trong trường học người phái đi, người nào an bài đến, người nào lĩnh trở về. Lần sau muốn là làm tiếp những thứ này ta không biết sự tình. Ngươi hội biết hậu quả. Tiêu Phong mồ hôi lạnh chảy dòng vội vàng nói, là. Xung quanh đại nhân yên tâm, ta sẽ đem lời đưa đến, tuyệt sẽ không có lần nữa. Chu Trung trở lại phòng ngủ, vừa bước vào cửa, Trương Hải mấy người liền dựa vào đến, lôi kéo Chu Trung nói tối nay muốn đi ăn cơm. Chu Trung không hiểu ra sao, không biết đây là cái gì tình huống. Trương Hải liền cười nói, Diêu Thi Vũ ngươi còn nhớ chứ, nàng hôm nay sinh nhật. Buổi tối mời chúng ta đi qua ăn cơm, lần trước không là có chút hiểu lầm à, vừa vặn một lần đem lầm sẽ giải khai, tất cả mọi người là bằng hữu. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, mới nhớ tới Diêu Thi Vũ cũng là cùng Trương Hải bạn gái một cái phòng ngủ nữ sinh kia. Hắn vốn là không quá muốn đi, nhưng không biết sao Trương Hải bọn người thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ đành gật đầu. Buổi chiều thời điểm, Chu Trung lại nhìn một chút những học sinh kia phát cho mình tin tức, càng xem càng là đau đầu, nhìn đến loại chuyện này thật không quá thích hợp chính mình. Vẫn là phải giao cho Tử Vi Vi đi làm. Cảnh ban đêm buông xuống, Trương Hải bọn người lôi kéo Chu Trung đi vào cửa trường học tập hợp, Diêu Thi Vũ đám người đã sớm chờ ở nơi đó, ngăn cách thật xa liền bắt đầu đối với Trương Hải bọn người vẫy chào. Có điều rất nhanh, đợi đến mấy người phát hiện Chu Trung cũng đến về sau, biểu lộ đều biến đến cổ quái. Nữ sinh phòng ngủ bên trong một cái nữ hài hiếu kỳ hỏi, Thi Vũ, ngươi làm sao còn bắt hắn cho mời đi theo a? Chẳng lẽ ngươi thật đối với hắn có ý tứ? Mọi người bên trong, cũng không ít là Diêu Thi Vũ bằng hữu, lúc trước chưa thấy qua Chu Trùng, mỗi một cái đều là có chút hiếu kỳ lên. Diêu Thi Vũ thì là sắc mặt phiền chán nhìn Chu Trung liếc một chút, cười lạnh nói, còn thật không mời mà tới, ta làm sao không nhớ rõ ta mời qua ngươi đây. Nghe đến lời này, nàng mấy cái người bằng hữu cũng là lập tức hống cười rộ lên, dù sao trên thế giới chỉ sợ không có so cái này lúng túng hơn sự tình. Làm lấy tất cả mọi người mặt, bị Diêu Thi Vũ ở trước mặt đánh mặt, cũng không biết cái này gọi Chu Trung ra hỏa, có phải hay không muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dù sao những người này đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, muốn là nếu đổi lại là chính mình, cũng không dám lại tiếp tục chờ đợi. Không ít người bắt đầu mang theo trêu tức ánh mắt, liếc nhìn Chu Trung, hạ giọng đến, ai, ngươi nói hắn có thể hay không khí trực tiếp chạy đi à. Có người đồng dạng nhỏ giọng nói ra, nếu là thật như thế tới nói, đoán chừng hắn ngày mai thì tại trường học nổi danh. Bị Thi Vũ đánh mặt đánh tới phân thượng này, cũng coi là một cái truyền kỳ nhân vật ta. Cũng có người có chút buồn bực nói, Thi Vũ cũng không phải loại kia không dễ nói chuyện người à, làm sao đối gia hỏa này như thế không khách khí. Sẽ không phải gia hỏa này thật có thứ gì dở hơi à. Muốn là nói như vậy, vẫn là cách xa hắn một chút tương đối tốt. Theo mọi người nghị luận, Chu Trung tựa như một cái ôn thần một dạng, người người rời xa. Có thể Chu Trung lại là một mặt không quan trọng bộ dáng, Trương Hải khẽ nhíu mày nói, Thi Vũ, ngươi không phải nói mời chúng ta phòng ngủ người tới à. Chu Trung cũng là chúng ta phòng ngủ một viên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Diêu Thi Vũ sắc mặt có chút khó coi nói ra, ngươi là manh manh bạn gái, ta mới gọi ngươi tới, bất quá ta cũng không cho rằng Chu Trung là bằng hữu ta. Mắt thấy bầu không khí có chút cứng thời điểm, một tên mặc lấy vừa vặn, xem xét cũng là có tiền đại thiếu thanh niên lập tức đánh cái giảng hòa nói, thật tốt, Thi Vũ, hôm nay là sinh nhật ngươi, thì cần phải vô cùng cao hứng, đã đến, thì là bằng hữu. Đang nói, hắn liếc Chu Trung liếc một chút, sau đó không lưu dấu vết cười lạnh một tiếng. Nhưng rất nhanh liền một lần nữa treo lên cái kia một bộ ấm áp mỉm cười. Người thanh niên này xem xét cũng là trong mọi người trung tâm nhân vật, hắn vừa ra tới hòa giải, cho dù là Diêu Thi Vũ sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, nhưng cũng hừ lạnh không có lại nói cái gì. Hừ, muốn không phải Nghiêm thiếu giúp ngươi nói hộ, hôm nay việc này cũng không có hết. Trương Hải tại Chu Trung bên cạnh giới thiệu nói, người này tên là Nghiêm Bân, nghe nói trong nhà là mở công ty, giống như rất có tiền, bất quá cùng Diêu Thi Vũ còn không có xác định quan hệ. Chu Trung chỉ là gật gật đầu, không có quá để ở trong lòng. Nghiêm Bân tiếp tục nói, hôm nay tiêu phí, tất cả đều tính toán tại trên đầu ta tốt, ta đã tại Giật Long khách sạn bình tĩnh gian phòng, tuyệt đối để mọi người chơi tận hứng. Một đám người lập tức đại hỉ lên, lập tức đem Chu Trung cái này mã sự tình cho ném sau. Giật Long khách sạn, tại trong thành phố cũng là đứng hàng danh hào một nhà khách sạn, vô cùng có danh tiếng, một gian phòng phí tổn đoán chừng ít nhất đều được hơn 10.000. Hơn nữa còn không đơn thuần là tiền vấn đề. Người bình thường căn bản ở nơi đó đặt trước không đến gian phòng, rất nhiều người cơ hồ đi đều chưa từng đi, tự nhiên hưng phấn không gì sánh được. Thật sự là Nghiêm thiếu vừa ra tay, thì biết rõ có hay không a? Ta liền biết Nghiêm thiếu chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, Giật Long khách sạn nha. Ta cũng liền theo ta cứu cứu đi qua một lần kia. Mọi người hào hào bắt đầu thổi phồng Nghiêm Bân, Diêu Thi Vũ cũng đồng dạng không có buông tha cái này chào phúng Chu Trung cơ hội, nàng cười lạnh liếc Chu Trung liếc một chút tức giận nói, đồng dạng đều là nam nhân. Làm sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ? Sau khi nói xong, nàng còn ác hàn một chút, cảm thấy Chu Trung cùng Nghiêm Bân so ra, quả thực thì cùng một cái phế vật không có gì khác biệt. Chu Trung lúc này cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn dù là không quan tâm, nhưng cũng không phải cái gì tốt tính khi a. Nhưng lúc này Trương Hải vỗ vỗ Chu Trung bả vai an ủi, chớ để ở trong lòng, các nàng cũng chính là miệng phía trên không tha người, đến trên bàn cơm mọi người cùng nhau đem hiểu lầm cho giải trừ liền tốt. Chu Trung cái này mới không có phát tác. Dù sao cùng Diêu Thi Vũ đám người này chấp nhận, Chu Trung đều cảm thấy mình mất mặt. Nghiêm Bân lái một xe tiểu hình xe đua chở Diêu Thi Vũ chạy trước tiên, không ít người đều là hào hào hâm mộ, tuy nhiên trong trường học có tiền đại thiếu cũng không ít, nhưng giống Nghiêm Bân dạng này cũng là số ít. Nghe nói cái kia một chiếc xe thể thao ít nhất đều được muốn 1-2 triệu đâu. Chu Trung mấy người cũng mỗi người phía trên một chiếc xe, đại khái là mấy cái phút sau, mọi người liền đi xuống xe đến Giật Long khách sạn. Nghiêm Bân cười đi tại Diêu Thi Vũ bên người. Mang theo mọi người đi vào khách sạn, kết quả hỏi một lúc sau lại là triệt để mắt trợn tròn. Khách sạn đã không có vị trí, hắn đặt trước cái kia bao dàn cũng bị người cho chiếm dụng. Chương 3261, có không có chỗ ngồi trống? Cái gì? Nghiêm Bân mi đầu trong nháy mắt thì nhăn lại đến, dù sao cái này cũng không phải cái gì phổ thông sự tình, mà chính là liên quan đến lấy mặt mũi sự tình. Riêng là tại nhiều như vậy quen người trước mặt. Suy nghĩ một chút hắn đường đường nghiêm bân nghiêm đại thiếu, đặt trước một cái gian phòng thế mà bị người cho chiếm, cái này muốn là truyền đi được nhiều thật mất mặt. Cái gì gọi là không có phòng, ta thế nhưng là sách hai ngày trước liền đã đặt phòng ở giữa. Ngươi bây giờ nói với ta không có vị trí. Nghiêm bân nước miếng văng tung tóe hô. Ở giữa đoàn người, cũng không ít người mang theo ánh mắt đáng thương nhìn về phía cái kia quản lý đại sảnh, trêu chọc nghiêm đại thiếu, ngươi còn muốn tốt hơn. Nhưng để mọi người không nghĩ tới là, tên kia quản lý đại sảnh lại là khinh thường liếc nghiêm bân liếc một chút, tức giận nói, ngươi phòng là Trương Phong Trương đồng sự chiếm dụng, ngươi nếu không phục lời nói, có thể đi qua nói rõ lý lẽ đi. Có người lập tức nhịn không được hô, ngươi thái độ gì a? Chúng ta nghiêm thiếu gian phòng là sớm đặt trước, cái gì gọi là tìm Trương Phong nói rõ lý lẽ? Hắn ai vậy? Quản lý đại sảnh chỉ là trêu tức nhìn lấy mấy người, cũng không nói chuyện. Nghiêm bân sắc mặt lại là lập tức biến đến có chút xấu hổ, vội vàng ngăn lại miệng không ngăn cản mấy người, thần sắc lúng túng nói, há, dạng này à. Vậy liền không làm phiền, để Trương Đồng sự an tâm dùng cơm tốt, chúng ta đổi một nhà khách sạn là được. Một đám người đi ra khách sạn, lúc trước những người kia vẫn còn có chút không quá cao hứng bộ dáng. Nghiêm bân thần sắc xấu hổ giải thích nói, Trương Đồng sự là phụ thân ta hảo bằng hữu, đã bị hắn chiếm dụng cái kia coi như. Mấy người cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bất quá chỉ có Nghiêm Bân biết, cái gì phụ thân hắn hảo bằng hữu A, Trương Phong là ai. Cả cái thành phố bên trong liền không có không biết, căn bản chính là hắn không thể trêu vào tồn tại. Một bên Chu Trung, thẳng đến lúc này rốt cục nhớ tới vì sao cảm thấy Trương Phong cái tên này quen hay, không phải là lúc trước Tiêu Phong giới thiệu cho chính mình một cái cấp dưới A. Ban ngày đi khách sạn thời điểm giống như cũng là hắn cho tự mình lái xe môn. Một đám người đứng tại cửa khách sạn dương mắt nhìn. Thời gian này lại nghĩ bình tĩnh vị trí là không thể nào, bất quá xảo là, đường cái đối diện cũng là thiên nhân khách sạn. Giật Long khách sạn, thiên nhân khách sạn, tuy nhiên tọa lạc tại một con đường, cơ hồ cửa đối diện, thế nhưng là hai nhà khách sạn danh tiếng lại là một trời một vực. Thiên nhân khách sạn, đây chính là công nhận toàn thành phố xa hoa nhất một nhà khách sạn. Có người mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn về phía thiên nhân khách sạn phương hướng nói ra, đời này nếu có thể đến đó ăn một lần, chết cũng đáng. Tuy nhiên lời này có chút khuyết đại thành phần, nhưng cũng là không ít người tiếng lòng. Bởi vì có câu nói lưu truyền đặc biệt phổ biến, cái kia chính là có thể tiến vào thiên nhân khách sạn ăn cơm, cũng liền mang ý nghĩa cái này người thành công. Làm đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện này, Chu Trung nhấp nhô mở miệng nói, muốn không liền đi nơi đó ăn đi. Hắn lời nói lập tức rước lấy mọi người chế dễ ước. Ha ha, dế nhúi. Ngươi biết chỗ đó đắt cỡ nào a? Đừng nói là chúng ta nhiều người như vậy, cũng là ngươi đi một mình ăn. Đoán chừng cũng phải tiêu phí hơn 10.000. Mà lại ngươi cảm thấy hiện tại hội có vị trí lưu cho ngươi. Cũng có người cười lạnh nói, khó trách Thi Vũ chán ghét như vậy ngươi, tâm kế thế mà sâu như vậy, ngươi là coi là tốt tối nay nghiêm thiếu xuất tiền, cho nên mới đề nghị đi thiên nhân khách sạn A. Dù sao không phải ngươi dùng tiền. Trong lòng mọi người đối Chu Trung chán ghét càng sâu mấy phần. Chu Trung chỉ là nhún nhún vai, thích có đi hay không, hắn chỉ là xách một cái đề nghị mà thôi, đến sau cùng muốn hắn xuất tiền lời nói. Cũng không phải là ra không nổi số tiền này. Mọi người ở đây chảo phúng lấy Chu Trung thời điểm, một bên Nghiêm Bân lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn cảm thấy đây quả thực là một cái cơ hội tốt ta. Muốn là mình xách đi ra đến đó ăn, Diêu Thi Vũ khẳng định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mà lại đi cũng khẳng định không có chỗ ngồi trống, hắn rõ ràng địa vị mình còn chưa tới nơi trình độ kia, thiên nhân khách sạn cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Sẽ chỉ lễ phép được đến một câu không có vị trí. Đến thời điểm ăn không thành, còn không dùng hắn dùng tiền, có thể được Diêu Thi Vũ hảo cảm, quả thực cũng là một hòn đá ném hai chim A. Nghiêm Bân cảm thấy mình quả thực cũng là một thiên tài A. Sau đó hắn ho khan vài tiếng, từ tốn nói, đắt một chút không có việc gì, chút tiền ấy ta vẫn là ra lên, chúng ta tới đó thử xem đi, vạn nhất có vị trí đâu. Mọi người lần nữa sợ hãi than, thì liền Diêu Thi Vũ đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Bân. Thật, Nghiêm Thiếu cũng quá lớn mới đi. Ha ha, nhìn đến đời ta nguyện vọng. Tối nay liền muốn thỏa mãn. Đương nhiên, mọi người cũng chưa quên lấy thêm ra Chu Trung cùng Nghiêm Bân so sánh một phen, cảm thán làm người chênh lệch thật sự là quá lớn. Mọi người đi tới thiên nhân khách sạn, tự nhiên là đối với nơi này xa hoa sửa sang cảm khái một phen, toàn bộ thiên nhân khách sạn xác thực có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung. Không bao lâu về sau, một tên mặc lấy vừa vặn phục vụ viên chậm rãi đi tới, đầu tiên là dò xét vài lần mọi người xuyên qua. Nàng công tác thực làm nhiều nhất cũng là phán đoán cái này người có không có tư cách tại từ nhà khách sạn tiêu phí. Dù sao thiên nhân khách sạn món ăn mỗi một dạng đều tại 4 chữ số thậm chí là 5 chữ số trở lên, đến thời điểm chẳng phải là đồ gây xấu hổ a. Mà lại tiền vẫn là lần, tiến vào thiên nhân khách sạn trọng yếu nhất, vẫn là địa vị. Chỉ có những cái kia có đất vị có thân phận người, mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhìn đến chỉ là một đám người trẻ tuổi đi sau khi đi vào, phục vụ viên liền mặt không biểu tình, nhưng coi như lễ phép nói một câu, không có ý tứ, khách sạn hiện tại đầy ngập khách, mấy vị vẫn là mời trở về đi. Nghe lời này, không ít người đều có chút thất lạc, Nghiêm Bân lại là tâm lý mừng thầm lên, hết thảy đều tại dựa theo hắn nghị phương hướng phát triển. Nhưng cũng liền tại Nghiêm Bân giả trang ra một bộ tiếc nuối bộ dáng, muốn nói chuyện thời điểm, một cái trung niên quản lý lại là chậm rãi đi tới. Hắn lúc trước ngăn cách thật xa thời điểm, đã cảm thấy nhóm người này bên trong có một người có chút quen mắt, nhìn kỹ, lập tức nhận ra Chu Trung. Cái này ban ngày gặp qua ngon nhân, thế nhưng là trong lòng hắn lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Cho nên tại nhận ra Chu Trung về sau, hắn liền ngửa không dừng vó tại cái kia phục vụ sinh ủ thành sai lầm lớn trước đó một đường chạy chậm tới. Phục vụ sinh hơi kinh ngạc nhìn lấy trung niên nhân nói, quản lý. Trung niên quản lý lại chỉ là nhấp nô liếc nhìn hắn một cái nói ra, nơi này không có ngươi sự tình. Sau đó xoay đầu lại, lại là treo lên một bộ vô cùng nhiệt tình khuôn mặt, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, hắn là mới tới, không hiểu quy củ lắm, mấy vị xin mời đi theo ta, chúng ta khách sạn vẫn là có mấy cái vị trí. Nghiêm Bân ngạc nhưng chỉ chốc lát sau mới tỉnh hồn lại, sau đó cả người đều có chút không được tự nhiên chuyển động bước chân, cái này kịch bản làm sao không theo hắn viết diễn a? Ngày này nhân khách sạn một đêm tiêu phí, nhiều người như vậy chung vào một chỗ, đoán chừng mấy chục ngàn còn chưa hết đi. Mà lại, nhìn quản lý giống như một mực muốn dẫn bọn hắn tới chống đỡ tầng bộ dáng, tuy nhiên chưa từng tới, nhưng Nghiêm Bân cũng biết, ngày này nhân khách sạn tầng số càng cao, tiêu phí có thể thì càng nhiều a. Chương 3262, vô cùng lớn mặt mũi. Nghiêm thiếu mặt mũi cũng quá lớn đi. Đến lầu 6 về sau, xa hoa trình độ lại xách mấy cái bậc thang, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục nói nói. Đây là thiên nhân khách sạn chỉ có tôn quý nhất khách người mới có thể đến địa phương, mà lại một đường lên thỉnh thoảng có khách hiếu kỳ nhìn về phía một đoàn người. Dù sao thiên nhân khách sạn quản lý có thể sẽ không như thế đơn giản ra mặt, không chút khách khí nói, loại kia thân gia chỉ có mấy trăm mấy chục triệu lão bản, đều không đáng đến vị này thiên nhân khách sạn quản lý nhìn thẳng nhìn lên một cái. Nhưng lúc này, nhìn vị kia quản lý trên mặt rào rạt nhiệt tình, có thể nửa điểm không phải trang ra tới. Mấy vị khách quý mời tới bên này. Quản lý cười đánh mở cửa một gian phòng, trong nháy mắt lại là tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Cho dù là Nghiêm Bân, cũng không nhịn được bị nơi này hào hoa sửa sang cho chấn nhiếp một phen. Loại địa phương này, hắn cũng không nghĩ tới cũng có ngày có thể tới nơi này ăn xong một bữa cơm. Mọi người thổn thức đồng thời, tự nhiên không quên đối Nghiêm Bân lại là một phen thổi phồng. Nghiêm thiếu, ngươi trong nhà đến cùng là làm cái gì a? Ta thế nhưng là nghe nói loại địa phương này, thân gia không có mấy cái trăm triệu, căn bản không có tư cách đến. Nghe lấy lời này, thiên nhân khách sạn quản lý mỉm cười, mấy trăm triệu thân gia. Chỉ sợ đồng dạng không có tư cách bước vào nơi này. Hắn hữu ý vô ý nhìn một bên Chu Trung, nhưng cũng không dám chủ động tiến lên đáp lời. Hắn nhưng là biết rõ thứ đại nhân vật này tính khí, một cái nào không tốt, chính mình công việc này cũng đừng nghĩ làm. Đã vị đại nhân vật này tạm thời không có lộ ra cái gì không vui thần sắc, cái kia xem ra chính mình an bài vẫn là rất thích hợp. Đám người ngồi xuống không bao lâu về sau, theo quản lý vỗ tay một cái, mấy tên đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp đầu bếp liền ào ào đứng thành một hàng. Loại này tư thế, quả thực là để mọi người có một loại hoàng đế giống như cảm giác. Quản lý vừa cười vừa nói, mấy vị này đều là chúng ta thiên nhân khách sạn thường trú đỉnh cấp đầu bếp, tất cả món ăn đồng dạng toàn bộ là từ tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chế thành. Cam đoan để các vị hài lòng. Đang nói, một bản từ Kim Ti Tuyến đóng sách thành danh sách, liền bị hắn bày ra trên bàn. Cầm lấy cái kia bản thực đơn, Nghiêm Bân trái tim đều đang chảy máu a, phía trên bên nào đồ ăn giá cả không tại mấy ngàn khối tiền trở lên. Thậm chí ngay cả hơn 10.000 thức ăn đều số lượng cũng không ít. Hắn biểu lộ có chút không được tự nhiên đối mọi người vừa cười vừa nói, các ngươi đều muốn ăn chút gì. Mọi người hào hào nói ra, nếu là Nghiêm thiếu xuất tiền, vậy dĩ nhiên là Nghiêm thiếu đến quyết định á. Nghiêm Bân hơi xấu hổ tằng hắng một cái, sau đó điểm vài món thức ăn đơn phía trên giá vị coi như bình thường vài món thức ăn phẩm. Hắn lúc này đã là đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể cắn răng đại suất huyết một lần, một trận này tiêu phí, đều đầy đủ hắn tại bình thường khách sạn mời khách bao nhiêu lần. Không quá nghiêm khắc nho nhã cũng tại nghi hoặc không thôi, ngày này nhân khách sạn làm sao không theo thói quen ra bài A. Lần trước vì phao một cái mỹ nữ tới nơi này ăn cơm thời điểm, dù là báo ra cha mình tên, không phải là bị đuổi ra ngoài A. Chẳng lẽ mình phụ thân thực là một cái thâm tàng bất lộ đại nhân vật? Ngay cả mình đều gạt. Nhìn đến trở về được thật tốt hỏi một chút phụ thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người tự nhiên không có phát hiện hắn dị dạng, lúc này Nghiêm Bân tại trong mắt mọi người, cái kia chính là thâm tàng bất lộ a. Thì Vũ, ta ta nhìn cái này Nghiêm thiếu cũng không tệ mà. Muốn không ngươi liền đáp ứng hắn tính toán. Đúng à, có thể ở trên trời nhân khách sạn ăn cơm đại thiếu gia, đoán chừng gia cảnh khẳng định so với hắn nói còn tốt hơn. Nghe lấy những lời này, Diêu Thi Vũ chỉ là mập mờ nhìn lấy Nghiêm Bân, nhưng trong lòng có chút đắc ý, dù sao Nghiêm Bân càng lợi hại, cũng liền lộ ra nàng càng có mặt mũi nha. Bất quá quay đầu nhìn về ngồi tại một bên khác Chu Trung, nàng ánh mắt bên trong cũng chỉ còn lại có chán ghét, loại người này vậy mà cũng xứng đi theo đám bọn hắn đến loại rượu này cửa hàng ăn cơm, thật sự là tiện nghi hắn. Tại Nghiêm Bân nhịn đau điểm 10 cái đồ ăn về sau, quản lý liền phân phó thuộc hạ đi làm, trên bàn người đều có chút không quá tự tại, dù sao tới chỗ như thế ăn cơm, cũng quá mức thật không thể tin. Nghiêm Bân ánh mắt sáng lên, thừa dịp vị kia quản lý ra ngoài công phu, khẽ cười nói, mọi người không dùng câu nệ như vậy, đều tùy ý một chút, nơi này ta thường đến, quản lý ta rất quen thuộc. Mọi người lần nữa kinh hô, Nghiêm thiếu thế mà còn nhận biết nơi này quản lý. Khó trách đối Nghiêm thiếu khách khí như vậy. Đương nhiên, tại đối Nghiêm Bân thổi phồng đồng thời, không thiếu nữ sinh lại nhờ vào đó khinh bỉ Chu Trung một phen. Chậc chậc, người nào đó vận khí thật sự là tốt. Lại có thể nhờ tới chỗ như thế ăn xong một bữa cơm, không phải vậy loại chuyện này, đoán chừng người nào đó đời này liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Món ăn từng cái dâng đủ, bất quá lại thêm ra mấy đạo Nghiêm Bân không có gọi món ăn đồ ăn, Nghiêm Bân lập tức liền có chút cuống cuồng, thì muốn hỏi một chút người quản lý kia chuyện gì xảy ra. Hắn nhưng là nhớ đến, cái này mấy món ăn, tại danh sách phía trên giá cả đều là không ít ta. Bất quá quản lý rất nhanh liền giải thích nói, cái này mấy món ăn đều là từ khách sạn miễn phí đưa tặng, đây là chúng ta chủ tịch ý tứ. Nghiêm Bân lúc này mới yên lòng lại, hưởng thụ lấy mọi người lần nữa thổi phồng, tỉ như cái gì Nghiêm thiếu không chỉ có nhận biết quản lý, còn nhận biết nơi này chủ tịch vân vân. Một bữa cơm cơ hồ cũng là tại mọi người đối Nghiêm Bân nịnh nọt bên trong kết thúc, nhưng cũng đều ăn không gì sánh được sảng khoái. Món ăn vị đạo là lần, chủ yếu nhất là đời này có thể tới một lần thiên nhân khách sạn, giá trị. Về sau khó mà nói cũng là rất nhiều người khoe khoang tư bản. Tại tính tiền thời điểm, tên kia quản lý lần nữa chủ động đi tới, trên tay còn cầm lấy một bình rượu vang đỏ. Một số coi như có kiến thức người lập tức nhận ra cái kia rượu vang đỏ nhãn hiệu, vội vàng kinh hô lên. Quản lý đối với mọi người mỉm cười nói, đây cũng là chúng ta quản lý ý tứ, bình này rượu vang đỏ, liền xem như cho các vị trợ hứng, miễn phí đưa tặng, mà lại tối nay tiêu phí toàn bộ giảm 50. Phía trước cũng không đáng kể, cái này sau cùng mấy câu nói, thế nhưng là để Nghiêm Bân cảm kích không gì sánh được, không phải vậy bữa cơm này xuống tới, hắn cũng có chút không chịu được nổi. Nói dứt lời về sau, quản lý sắc mặt vạn phần do dự, hắn nghĩ đến có phải hay không muốn thừa cơ hội này, cùng trong đám người này cái kia thân phận tôn quý vô cùng đại nhân vật chào hỏi một tiếng. Lúc trước hắn nhìn xuống, nhưng bây giờ thật sự là có chút nhịn không được kích động, nếu như bị vị đại nhân vật kia mắt xanh tăng theo cấp số cộng, vậy hắn nửa đời sau đoán chừng rốt cuộc không cần sầu. Bất quá chỉ là nhìn Chu Trung liếc một chút về sau, hắn thì dứt khoát bỏ ý niệm này đi, bởi vì Chu Trung căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, mặt không biểu tình tựa như là đang suy nghĩ gì sự tình. Chỉ là tuy nhiên không dám lên trước đáp lời, có thể trên tay bình này rượu vang đỏ vẫn là muốn đưa đến, dù sao đây chính là hắn lão bản ý tứ. Nhưng không đợi hắn đưa ra cái kia bình rượu vang đỏ, liền đột nhiên duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem cái kia bình rượu vang đỏ cho lấy đi. Chính là Diêu Thi Vũ, nàng vẻ mặt tươi cười nói ra, vậy thì cảm ơn các ngươi tốt ý. Ta còn không có nghĩ qua thế mà lại có một phần chân quý như vậy quà sinh nhật. Lời này ý tứ nói rõ là muốn đem rượu vang đỏ cho chiếm làm của riêng. Chương 3263, Diêu gia nan đề. Nghiêm Bân trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, hắn vốn là cũng là nghĩ lấy đem cái này rượu vang đỏ cho mang đi, nhưng cũng chỉ có thể mang theo phong độ thân sĩ mỉm cười nói, Thi Vũ ưa thích liền tốt. Diêu Thi Vũ trên tay bưng lấy cái kia bình rượu vang đỏ yêu thích không buông tay, rất có bao nhiêu nhãn lực người cũng đều hào hào không ngừng hâm mộ, dù sao bình này rượu vang đỏ thế nhưng là thế giới tối đỉnh cấp một loại. Một bình giá cả ít nhất cũng tại 1 triệu trở lên. Mà lại toàn thế giới chỉ có mấy trăm bình, vô cùng thưa thớt, có thể nói là uống một bình thiếu một bình, cũng không vô cùng đơn giản là dùng tiền liền có thể mua được. Cho nên ngày thứ 2 thời điểm, Diêu Thi Vũ liền cố ý mang theo cái kia bình rượu vang đỏ về nhà, muốn đi cha mẹ mình trước mặt khoe khoang một phen, cũng để cho cha mẹ có thể uống được loại này cấp cao rượu vang đỏ. Cha mẹ, ta trở về. Nhìn xem ta cho các ngươi mang về cái gì. Vừa đẩy cửa ra, Diêu Thi Vũ cũng có chút hưng phấn vung vây tay phía trên rượu vang đỏ hô. Chỉ bất quá nhìn đến, lại là hai tấm tràn đầy vẻ u sầu mặt, Diêu Thi Vũ lập tức phát hiện không hợp lý, đành phải đem rượu vang đỏ để lên bàn, liền vội vàng hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nhà các nàng công ty gặp phải đại phiền toái, nếu như xử lý không tốt có thể sẽ phá sản. Diêu Thi Vũ gia cảnh coi như không tệ, mà đây cũng là nàng có thể có được nhiều như vậy có tiền đại thiếu truy cầu nguyên nhân, biết được việc này về sau, nàng cũng lập tức bối rối. Muốn là trong nhà phá sản, cái kia nàng còn thế nào dùng những cái kia danh quý đồ trang điểm A, mà lại không ngừng dạng này. Nàng nhận biết những bằng hữu kia, sẽ còn để ý đến nàng A. Nghĩ đến chính mình có thể sẽ biến thành giống Chu Trung nghèo như vậy quang chứng, Diêu Thi Vũ đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Diêu cha an ủi, các ngươi trước đừng có gấp, nói không chừng còn có lượn vòng chỗ trống. Ta đi cầu cầu người nhìn xem. Hắn bắt đầu móc điện thoại di động, bắt đầu từng cái gọi điện thoại tới, đợi đến phụ thân từ trong phòng đi tới thời điểm, Diêu Thi Vũ vội vàng lo lắng tiếp cận đi, thế nào? Có người chịu giúp đỡ sao? Diêu cha sắc mặt dị thường khó coi, hư lạnh nói, bọn này quỷ thế lực. Vừa nghe nói nhà chúng ta đắc tội người kia là ai về sau, hận không thể lập tức cúp điện thoại. Diêu Thi Vũ cũng là phẫn hận nói ra, đám người này làm sao có thể dạng này. Bọn họ không đều là bầy ba ngươi hảo bằng hữu A. Diêu cha khuôn mặt tiểu tụy, nói chuyện điện thoại xong về sau càng giống như cả người đều già 10 tuổi mở dạng, đồi phế ngồi ở trên ghế salon lẩm bẩm nói, cũng là trách không được bọn họ. Thật sự là ta lần này trêu chọc đến đối thủ. Quá cường đại. Thậm chí có thể nói là một tay che trời cũng không đủ. Diêu Thi Vũ có thể không có ý định cứ như vậy tính toán, dù sao đây chính là liên quan đến lấy nàng có thể hay không tiếp tục hậu đại sinh hoạt, vội vàng nói, cha, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp à? Nhất định còn có thể có biện pháp. Ta còn có thể có biện pháp nào? Liên biết ở chỗ này thúc. Diêu cha có chút không quá kiên nhẫn, ngay lúc này, chuông cửa vang lên, Diêu cha ánh mắt sáng lên vội vàng đi mở cửa. Sự tình thế nào? Diêu cha kích động hỏi. Môn bên ngoài một người trung niên cũng là có chút tâm lực tiểu tụy đi tới, lắc lắc đầu nói, không có cách, đối phương căn bản không nhìn chúng ta thân phận, liền nói một câu cơ hội đều không có, nhìn đến lần này khảm, là rất khó đi qua. Trung niên nhân lắc đầu không thôi, Diêu cha cũng là đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lần nữa chán nản lên. Nhưng ngay tại trung niên nhân kia lắc đầu thời điểm, ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc về trên mặt bàn bày đặt cái kia bình rượu vang đỏ. Vội vàng đi ra phía trước cầm ở trong tay cẩn thận quan sát lên sợ hãi than nói, lại là chính phẩm. Lao Diêu, chuyện gì xảy ra, đây chính là trên thế giới lớn nhất tốt rượu vang đỏ, cả cái thành phố bên trong, đoán chừng có thể uống được loại rượu này người, cũng không cao hơn một tay số lượng A. Ngươi thế mà uống đến loại này rượu vang đỏ. Diêu cha cũng là hiếu kỳ trông đi qua nói ra, rượu này là Thi Vũ mang về A. Trung niên nhân tiếp tục kích động nói, có thể cứu, có thể cứu. Có thể uống được loại rượu này người, khẳng định có thể giúp được một tay. Nói không chừng một câu liền có thể vãn hồi cục diện. Diêu cha đồng dạng theo kích động lên, liền vội hỏi lên Diêu Thi Vũ cái này rượu vang đỏ lai lịch. Đợi đến Diêu Thi Vũ sau khi nói xong, Diêu cha hưng phấn nói ra, Thi Vũ, lúc này nhà chúng ta có thể hay không chịu qua một kiếp này, nhưng là nhìn ngươi. Cái kia nghiêm thiếu, lập tức gọi điện thoại cho hắn. Mặc kệ dùng cái gì đại giới, cũng muốn để hắn giúp chúng ta một lần. Diêu Thi Vũ cũng không muốn trong nhà mình cứ như vậy phá sản, cho nên đương nhiên là chiếu vào làm. Trực tiếp gọi điện thoại đi qua, để Nghiêm Bân giúp bọn hắn văn mải. Hơn nữa còn mịt mờ điểm một chút Nghiêm Bân truy cầu chính mình sự kiện kia, ngụ ý chính là, có thể bãi bình sự kiện này, cái kia ở chung một đoạn thời gian, cũng không phải là không thể được. Đầu bên kia điện thoại, Nghiêm Bân ngay từ đầu còn hơi kinh ngạc Diêu Thi Vũ làm sao lại gọi điện thoại cho mình, nghe xong cả kiện sự tình về sau, cả người đều là hưng phấn không thôi. Hắn muốn phao Diêu Thi Vũ, cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất ta. Nếu là có thể bãi bình sự kiện này, Diêu Thi Vũ còn không phải ngoan ngoãn cùng với hắn một chỗ. Đến thời điểm, chỉ sợ sẽ là phụ thân nàng cũng sẽ phi thường chống đỡ hai người cùng một chỗ. Ngươi yên tâm, sự kiện này thì bao tại trên người của ta, chỉ là sinh ý phía trên ma sát, một kiện việc nhỏ. Nghiêm Bân nói chắc như đinh đóng cột thì đáp ứng. Sau đó liền chạy tới phụ thân hắn gian phòng, muốn để hắn ra mặt bãi bình sự kiện này. Chỉ bất quá tại sau khi nói xong, để Nghiêm Bân choáng váng sự tình thì xuất hiện, phụ thân hắn trực tiếp tức giận cho hắn một bàn tay nói, ngươi là điền sao? Vì một nữ nhân, giúp Diêu ra cầu tình. Ngươi có biết hay không nhà bọn hắn trêu chọc là ai? Ngươi là muốn hại nhà chúng ta cũng biến thành như thế xuống tràng. Nghiêm Bân có chút ủy khuất, đây là hắn đời này lần thứ nhất chịu cha mình bàn tay đây. Có điều hắn cũng không muốn cứ như vậy tính toán, hắn nhưng là tại Diêu Thi Vũ bên kia khoe khoang khoác lác. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình gia đình khả năng cũng không đơn giản như vậy, phụ thân có thể là loại kia quyền cao chức trọng đại nhân vật. Cái gì không còn được, chỉ là sinh ý phía trên ma sát, không phải liền là một câu liền có thể hóa giải đi tới sự tình. Vừa nghĩ tới thiên nhân khách sạn quản lý đều đối với mình khách khí như vậy, Nghiêm Bân đã cảm thấy lực lượng mười phần, liền xem như Diêu Thi Vũ nhà trêu chọc đến đối thủ kia, chỉ sợ ở trên trời nhân khách sạn đều không thể được đến như vậy long trọng đối đại a. Không bằng trực tiếp ước đối phương đi thiên nhân khách sạn, nói không chừng căn bản không dùng tự mình làm cái gì, đối phương vừa thấy mình thân phận địa vị cũng không dám lại chèn ép Diêu Thi Vũ nhà đâu. Chẳng phải là không đánh mà thắng biện pháp tốt. Cho nên Nghiêm Bân trực tiếp gọi điện thoại cho Diêu Thi Vũ, đem ý nghĩ của mình cho nói một chút, Diêu Thi Vũ tự nhiên cũng là kích động không thôi, liền nói đây là một ý kiến hay, nói không chừng đến thời điểm không nớt nhân khách sạn chủ tịch đều sẽ ra mặt nhúng tay việc này đâu. Dù sao Nghiêm Bân ở trên trời nhân khách sạn ngày đó đại mặt mũi, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Chương 3264, thái độ chuyển biến. Ngày thứ 2 Diêu Thi Vũ một nhà, liền ước chen ép bọn hắn một nhà cái kia đối thủ cạnh tranh, đi thiên nhân khách sạn ăn một bữa cơm. Nghiêm Bân tự nhiên là đi cùng một chỗ. Mà lúc này bên trong khu vực thành thị, ngồi tại sáng lên màu đèn xe con bên trên trung niên người, chậm rãi cúp điện thoại, nói với tài xế, đi thiên nhân khách sạn. Hắn vốn là không muốn lại cùng Diêu ra nói nhảm, một cái chỉ là mấy triệu giá trị thị trường công ty, chen ép cũng liền chen ép. Nhưng là nghe đến cú điện thoại này, hắn đổ là cũng muốn biết Diêu ra đến cùng muốn làm gì, thiên nhân khách sạn danh khí hắn đương nhiên cũng là nghe nói qua, có thể tới nơi này ăn cơm người đều không đơn giản, liền xem như hắn cũng không thể thường đi. Mà Diêu ra ở trong điện thoại lại là tuyên bố nói đặt bao phòng, thiên nhân khách sạn gian phòng là người bình thường có thể đặt trước đến A. Chẳng lẽ là ôm vào cái gì bắt đuổi? Cho nên hắn không thể không một lần nữa suy tính một chút. Chờ ở thiên nhân cửa khách sạn Diêu ra người một nhà, cùng Nghiêm Bân, rất nhanh liền nhìn đến một cỗ màu đen xe con chậm rãi dừng lại. Nhìn đến trên xe đi xuống tên kia khí vũ bất phàm trung nhân nhân, Diêu cha liền vội vàng tiến lên nên đón, còn để ngài tự mình đi một chuyến, thật sự là băn khoăn. Trung niên nhân căn bản lười nhác liếc hắn một cái, chỉ là đối Nghiêm Bân tương đối hiếu kỳ, Diêu cha lập tức giới thiệu nói, vị này là Nghiêm Bân, Nghiêm thiếu gia. Bữa cơm này cục, cũng là Nghiêm thiếu gia xách đi ra. Trung niên nhân nhíu mày, họ Nghiêm. Hắn làm sao không nhớ rõ có cái nào tính Nghiêm đại nhân vật đây, hơn nữa còn có thể ở trên trời nhân khách sạn bên này quyết định phòng. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là đối Nghiêm Bân khẽ gật đầu, thấy cảnh này, Diêu gia lập tức đối Nghiêm Bân cảm kích không gì sánh được. Xem ra hôm nay việc này 89 phần 10 là thành. Nghiêm Bân vô cùng đắc ý, nhìn một cái, không có phụ thân tại, hắn không còn có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Một đoàn người đi vào thiên nhân trong tiểu điếm, Nghiêm Bân trực tiếp vênh mặt hất hàm sai khiến đối một tên phục vụ nhân viên nói ra, biết ta là ai à? Lầu 6 phòng còn có A. Dẫn chúng ta qua đi. Phục vụ viên không hiểu ra sao nhìn lấy Nghiêm Bân, trong lòng suy nghĩ lại là ngươi là ai à? Có thể có tư cách tại lầu 6 đặt trước phòng. Cả cái thành phố bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, hắn có thể không nhớ đến còn có nhân vật như vậy. Cho nên hắn trực tiếp tức giận nói ra, không có ý tứ tiên sinh, lầu 6 phòng cần hẹn trước, ngài sớm hẹn trước qua. Trung niên nhân khẽ nhíu mày, mang theo trách cứ ánh mắt liếc Diêu cha liếc một chút, đùa nghịch chính mình. Diêu ra người một nhà lập tức giận dữ, đối tên kia phục vụ viên quát, ngươi mở to ánh mắt không có. Không thấy được là Nghiêm thiếu gia nói chuyện với ngươi a. Nghiêm thiếu gia tới này, còn cần hẹn trước. Còn không tranh thủ thời gian an bài. Không phải vậy cẩn thận ngươi công tác không? Diêu cha cũng là nghe Diêu Thi Vũ kỹ càng miêu tả tối hôm qua đi qua, lúc này mới như thế có lực lượng, càng là đối với người bán hàng này tức giận không gì sánh được, nếu là bởi vì hắn, làm nhà mình phá sản, vậy hắn không được tức hộc máu. Nhưng phục vụ viên kia chỉ là mặt không đổi sắc tái diễn câu nói kia, không có ý tứ, đây là thiên nhân khách sạn quy củ, muốn phòng, cần dự định. Người một nhà giận hỏng, bắt đầu ở thiên nhân khách sạn bên trong cãi lộn lên, dẫn tới mấy cái ánh mắt. Nghiêm Bân cũng là tức giận không gì sánh được, hắn cũng không thể tại Diêu Thi Vũ một nhà rơi mặt mũi, trực tiếp hô, các ngươi quản lý đâu? Đem các ngươi quản lý cho ta kêu đến. Diêu Thi Vũ người một nhà cũng là nghĩ lên sự kiện này, lập tức phụ hòa nói, đúng. Ngươi một cái bình thường nhân viên, đương nhiên không biết Nghiêm thiếu gia thân phận, đem các ngươi quản lý cho ta kêu đến. Phục vụ viên liếc mấy người liếc một chút, chỉ nói để bọn hắn chờ một lát. Sau đó liền đi tìm người đi. Không bao lâu về sau, thiên nhân khách sạn quản lý liền chậm rãi đi tới, sắc mặt khó coi nhìn về phía Nghiêm Bân một đoàn người. Nhìn đến cái này quản lý, Nghiêm Bân lực lượng thì càng đủ, buổi tối hôm qua quản lý đối với hắn thái độ có thể thiếu chút nữa nhận cháu trai, trực tiếp vung tay lên nói, phía trước sự tình ta thì không so đo. Một cái bình thường phục vụ viên nha, ra điểm sai lầm ta cũng không cùng hắn đồng dạng tính toán, ngươi lập tức đi chuẩn bị cho chúng ta một cái lầu 6 gian phòng. Phía trên đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đúng, lại tiễn một bình rượu vang đỏ, sau cùng đừng quên đánh một cái 50%. Không phải vậy ta nói cho các ngươi biết chủ tịch, ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này tiếp tục làm việc. Cái này vừa nói, Diêu Thi Vũ một nhà đều là đắc ý nhìn cái này thiên nhân khách sạn quản lý, trong lòng suy nghĩ cái này biết chúng ta lợi hại a. Mà nhà bọn hắn tên kia đối thủ cạnh tranh, lúc này cũng hơi hơi nuốt ngụm nước bọn, hắn có thể chưa từng nghe nói có ai ở trên trời nhân khách sạn có thể có lớn như vậy mặt mũi. Chẳng lẽ cái này Nghiêm gia Nghiêm thiếu gia, thật sự là một cái thâm tàng bất lộ đại nhân vật. Nhưng quản lý động tác kế tiếp, lại là để tất cả mọi người ngạc nhiên lên. Nghe Nghiêm Bân nói một đồng lớn, quản lý lúc này cũng là có chút tức giận, trong lòng tự nhủ đây là cái nào bệnh thần kinh viện chạy ra đến a, trực tiếp gọi tới bảo an đem bọn hắn trực tiếp đuổi ra thiên nhân khách sạn. Thằng đến bị đuổi ra ngoài, Nghiêm Bân còn tóc thẳng ngộng, cái này. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới một buổi tối không gặp mặt, thì không biết mình. Nghiêm Bân có chút nóng nảy, còn muốn đi vào đem cha mình tên nói ra, nhưng là cái này cái kia trạng thái khí phi phàm trung niên nhân lại là triệt để không thể nhịn được nữa. Đùa nghịch ta đúng không? Rất tốt. Vậy liền trả giá đắt đi. Sau khi nói xong, trực tiếp móc ra một bộ điện thoại, phát cái dãy số đi qua phân phó nói, không cần chờ. Trực tiếp ra tay à, đúng, còn có một cái họ Nghiêm, cha cho ta cha, nếu là không tốn sức lời nói, cũng đem nhà kia công ty cho ta đánh tốt. Diêu Thi Vũ một nhà triệt để mắt trợn tròn, liền mang theo Nghiêm Bân một khuôn mặt cũng biến thành so với khóc còn khó nhìn hơn, kịch bản làm sao căn bản không có dựa theo chính mình suy nghĩ phát triển. Hơn nữa nhìn ý tứ này, nhà mình xí nghiệp cũng phải tao hương. Đương nhiên, hắn hiện tại lớn nhất nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là cái kia thiên nhân khách sạn quản lý vì cái gì chỉ là trong vòng một đêm thì đối chính mình thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Ngay lúc này, một cỗ giá trị hơn 10 triệu xe sang trọng đột nhiên chậm rãi dừng ở thiên nhân cửa khách sạn, nhìn đến chiếc xe này Diêu gia căn bản không dám nhàn rỗi, vội vàng trốn đến một bên. Vẹn vẹn chiếc xe này, nhưng là so sánh với nhà bọn hắn công ty tất cả tư sản. Xuống một màn xuất hiện càng làm cho người kinh ngạc, tên kia khách sạn quản lý đột nhiên đẩy ra thiên nhân khách sạn môn. Một đường hót chờ, trên mặt lộ ra một cái tràn ngập nụ cười hưng phấn, vội vàng chạy đến xe bên cạnh, cung cung kính kính mở cửa xe. Cái này thì liền cái kia trạng thái khí phi phàm trung niên nhân đều đứng xa một chút, đồng thời hiếu kỳ lên trong xe người kia thân phận. Mà trong xe người kia, đi xuống xe trong nháy mắt, Diêu Thi Vũ cùng Nghiêm Bân sững sờ rất lâu, sau đó đều nhanh muốn sụp đổ. Thinh linh chính là Chu Trung. Một tên toàn thành phố chỉ đếm được trên đầu ngón tay xí nghiệp long đầu chủ tịch thật giống như một tiểu đệ đồng dạng. Đi xuống tay lái phụ, cung cung kính kính cùng sau lưng Chu Trung. Chương 3265, dựa vào cái gì giúp các ngươi? Hai người sững sờ rất lâu mới rốt cục lấy lại tinh thần, Diêu Thi Vũ thì thào nói ra, đó là xung quanh. Chu Trung, một cái từng để cho nàng không gì sánh được xem thường người, đang từ một cỗ không gì sánh được xa hoa, thường ngày nghỉ cũng không dám nghỉ xe sang trọng phía trên đi xuống. Đi theo hắn sau lưng cái kia như cùng một cái người hầu nam nhân. Tại chỗ người cơ hồ không có người nào không biết, có thể nói cả cái thành phố giải trí sản nghiệp, cơ hồ đều tại nam nhân này trên tay nắm bắt. Diêu cha không thể tin nói ra, các ngươi nhận biết người trẻ tuổi này. Diêu Thi Vũ xấu hổ gật đầu nói, hắn là chúng ta bạn học cùng lớp, đêm qua còn cùng một chỗ. Nàng vừa định nói đêm qua còn cùng một chỗ ở trên trời nhân khách sạn ăn cơm xong, nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng lại sửng sốt, thẳng đến lúc này, nàng mới biết được phát sinh ngày hôm qua đủ loại, bao quát có thể đi vào thiên nhân khách sạn. Cùng khách sạn tối cao quy cách đãi ngộ. Căn bản chính là dựa vào lấy Chu Trung A. Đêm qua thời điểm, nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn tên kia quản lý nhìn về phía Chu Trung ánh mắt có chút phức tạp còn không có quá coi là chuyện to tát. Bây giờ thứ nhất, quả thực là cái gì đều rõ ràng. Diêu cha ngữ khí vội vàng sao động hô, vậy còn chờ gì? Nhanh đi để hắn giúp đỡ van nài A. Nói lời này thời điểm, hắn chả nhìn một chút cái kia sắp đối hắn công ty triển khai chèn ép đối thủ cạnh tranh, lúc này cũng là có chút do dự. Lúc này đừng nói là Diêu Thi Vũ, thì liền Nghiêm Bân đều lo lắng hốt chờ đến Chu Trung bên cạnh, bất quá lập tức liền bị tên kia khách sạn quản lý ngăn lại cản. Tự tiện xông vào khách sạn ta thì không so đo với các ngươi, biết vị này là người nào a? Còn dám tới mạo phạm. Chu Trung chậm rãi xoay người, cái này mới nhìn đến Diêu Thi Vũ cùng Nghiêm Bân cũng ở nơi đây. Diêu Thi Vũ quýnh lên, vội vàng hô, Chu Trung, giúp ta một chút. Ta biết ngươi là thâm tàng bất lộ đại nhân vật, khẳng định có thể giúp được việc ta bận điệu. Nghiêm Bân cũng là theo chân liên tục hô, đúng a Chu Trung, tốt xấu đồng học một trận, giúp đỡ chút. Chu Trung cảm thấy có chút buồn cười, chỉ lưu lại một câu, ta tại sao phải giúp các ngươi đâu. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, liền cho hai người nói chuyện cơ hội đều không có, giống Diêu Thi Vũ loại này thế lực nữ nhân, Chu Trung thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút. Diêu Thi Vũ lúc này đã là không gì sánh được hối hận, nếu như lúc trước nàng đối Chu Trung thái độ có thể hòa hoãn một số, mà không phải một có cơ hội thì thỏa thích trào phúng lời nói, sự tình cũng sẽ không dạng này. Nhưng rất rõ ràng, hết thể đều đã muộn, Chu Trung thân thể chui vào khách sạn, mà tên kia khách sạn quản lý thì là không kiên nhẫn gọi tới bảo an đem hai người đuổi đi. Chu Trung hôm nay tới khách sạn, là bởi vì bồi ở bên người cái này gọi Lưu Dung ra hỏa, hắn một tên cấp dưới nghe nói được đến một số thiên địa thạch tin tức. Cũng không lâu lắm về sau, một người trẻ tuổi liền cung cung kính kính đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian cho Chu đại nhân tỉ mỉ nói đến. Người trẻ tuổi liền vội vàng gật đầu nói, hôm qua tại trường học phụ cận một cái trong tiểu khu phát sinh sự kiện linh dị. Việc này người khác cũng còn không nghe nói, nhưng là ta một cái huynh đệ tự mình kinh lịch. Đặc biệt ly kỳ. Lưu Dung trực tiếp tức giận cho hắn một câu nói, sạch nói chút nói nhảm, mau nói trọng điểm. A a, đêm qua một đám người tiến tiểu khu về sau đột nhiên thì mất tích. Thì cùng Thuấn Di giống như, trực tiếp xuất hiện tại 10 km mở bên ngoài một cái vùng ngoại thành. Chu Trung ánh mắt sáng lên, không gian rối loạn càng ngày càng nhiều lần, đây là thiên địa thạch sắp hiện thế báo hiệu A. Lập tức mang ta đi cái kia tiểu khu. Chu Trung một lần nữa ngồi trở lại trên xe, liền để Lưu Dung tên kia cấp dưới lái xe dẫn đường, cũng không lâu lắm về sau liền đi đến một chỗ còn tính là so sánh cao cấp tiểu khu. Lưu Dung cùng tên kia cấp dưới còn muốn theo tới, bất quá bị Chu Trung chặn lại nói, các ngươi tiếp tục điều tra nhìn xem chỗ khác có hay không tình huống tương tự, đem đêm qua phát sinh sự kiện linh dị đại khái vị trí nói cho ta biết, ta tự mình một người đi qua nhìn một chút. Được đến đại khái vị trí về sau, Chu Trung tiến vào tiểu khu, không bao lâu về sau vậy mà phát hiện một đám người quen. Tu chân xã đoàn một đám người vây ở nơi đó, cũng không biết là đang nói cái gì. Nhìn đến Chu Trung xuất hiện về sau, đoàn trưởng Ruộng Phỉ Phỉ khẽ nhíu mày tức giận nói, người nào đem tin tức truyền cho ngươi? Tới nơi này lấp cái gì loạn? Nơi này hiện tại thế nhưng là phát sinh đại sự, không có ngươi sự tình, trở về quét dọn vệ sinh đi. Một đám người lập tức cười trên nỗi đau của người khác lên, nghe nói ruộng xã trưởng hôm qua hẹn hò không phải quá thuận lợi, Chu Trung còn dám tới nơi này đụng họng súng, cái này không phải là tìm chết sao? Chu Trung nhún nhún vai nói, cái này cũng không phải là bí mật gì, thật tò mò, thì tới nơi này nhìn xem, làm sao, gây xã trưởng đại nhân không vui. Chu Trung thực có chút rất là kỳ lạ, bọn này tu chân xã đoàn người thật giống như chính mình hơn người một bậc một dạng, Chu Trung đương nhiên cũng lười khách khí với bọn họ cái gì. Ruộng Phỉ Phỉ cười lạnh nói, có thể a, hiện tại còn học hội mạnh miệng. Người lưu lại cũng được, khí trời nóng như vậy, đi cho chúng ta mua chai nước đi thôi, đây vốn chính là ngươi cái kia làm, không có vấn đề a. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, liền đi chung quanh một cái cửa hàng mua đến mấy bình nước khoáng, một đám người trêu tức tiếp nhận nước, thực bọn họ ngược lại cũng không phản đối Chu Trung đợi ở chỗ này, có một cái bưng trà đưa nước người, không phải cũng rất tốt sao. Ruộng Phỉ Phỉ bọn người không tiếp tục để ý Chu Trung. Mà chính là vây quanh ở một cái bồn hoa phụ cận, người người sắc mặt trầm tư, đồng thời nghị luận ầm ĩ. Sự kiện này khẳng định là thật, đều có người tận mắt thấy. Bất quá đến cùng là nguyên nhân gì, tạo thành loại này quái dị sự tình. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy a. Trước một giây còn ở nơi này, một giây sau liền chạy tới vùng ngoại thành đi. Có người trịnh trọng sự tình nói ra, muốn ta nhìn a, nói không chừng là có quỷ quái quay phá. Thoáng cái đem người thì cho đưa đến một cây số bên ngoài. Có người không quá tán thành phản bác, cái quỷ gì quái lợi hại như vậy? Muốn thật lợi hại như vậy, vậy chúng ta tính là gì? Ta cảm thấy cái này bên trong khẳng định tồn tại một cái thượng cổ đại trận. Đám người kia không biết làm sao lấy thì phát động trận pháp này, cho nên thoáng cái mới truyền tống đi. Thế nhưng là chúng ta đều kiểm tra bao nhiêu lần, cái này bên trong căn bản cũng không có cái gì trận pháp a. Nói không chừng là chúng ta còn kiểm tra không cẩn thận đâu. Muốn không đem đất này gạch cậy mở đến xem. Tóm lại nói cái gì cũng có. Còn có người thật muốn cậy mở gạch lát sàn, bất quá may ra bị người khác ngăn lại, không phải vậy đoán chừng muốn ồn ào ra một cái chuyện cười lớn. Chu Trung ở một bên nín cười, thẳng đến nghe đến một người thuyết pháp, rốt cục nhịn không được bật cười. Ruộng Phỉ Phỉ như có điều suy nghĩ nói ra, nói không chừng là kinh động trời trên trời thần, lúc này mới đem một đám người cho truyền tống đi, nhìn tới vẫn là phải đi tìm đám người kia hỏi một chút mới được. Cái này lời mới vừa dứt, nàng liền nghe đến bên cạnh một cái không hợp thời tiếng cười. Lập tức quay đầu tức giận nổi giận mắng, cười cái gì cười. Sạch tại cái này thêm phiền. Ngươi một cái vừa thêm vào xã đoàn người, biết cái gì. Chương 3266, tuyệt đối đừng học hắn. Chu Trung cũng lười cùng đám người này nói nhảm, muốn là hắn không biết lời nói, đoán chừng trên thế giới này cũng không có người hiểu. Nhìn đám người này chơi đùa nửa ngày cũng không có thương lượng đi ra kết quả, Chu Trung quan sát một chút, cũng không có càng nhiều phát hiện, dứt khoát liền rời đi tiểu khu. Ruộng Phỉ Phỉ ở phía sau cười lạnh nói, về sau không có việc gì đừng đến thêm phiền, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, những thứ này có quan hệ tu chân sự tình, không phải ngươi có thể mù quan tâm. Bất quá Chu Trung hoàn toàn làm thành gió thoảng bên tai, một đường đi trở về đến túc xá. Vừa về tới túc xá, mấy cái bạn cùng phòng lập tức đưa ánh mắt nhắm chuẩn Chu Trung. Ba người ánh mắt có chút u hoán, nhìn Chu Trung đều có chút run rẩy, không biết chuyện gì phát sinh. Chu Trung, ngươi đều bao lâu không có đi lên lớp? Nguyên lai là việc này. Chu Trung suy nghĩ một chút, tốt như chính mình từ khi đi tới trường học thì cho tới bây giờ không có đi có chui lên lớp, thậm chí ngay cả lão sư đều chưa từng gặp qua một mặt, tất cả mọi thứ đều là từ cái kia mấy tên cấp dưới cho an bài tốt. Trương Hải có chút bất đắc dĩ nói ra, giáo sư mỗi lần điểm danh ngươi đều không tại, hôm qua đại phát áo, cố ý điểm danh nói muốn để ngươi thất bại đâu. Ngươi đây dù sao cũng phải quan tâm a. Chu Trung trong lòng suy nghĩ chính mình vẫn thật là không quá quan tâm, chớ nhìn hắn hiện tại cũng chính là một bộ học sinh bộ dáng, nhưng thực đã sớm vượt qua năm học linh, mà lại trong trường học những cái kia chương trình học, đối Chu Trung có ý nghĩa gì có thể nói. Bất quá những học sinh kia truyền đến tin tức, đã giao cho Tử Vi Vi sàng chọn, thiên địa thạch đi qua lên một lần xuất hiện qua về sau, cần phải còn muốn một hồi mới có thể xuất hiện lần nữa. Dạng này xuống tới, vẫn thật là không có chuyện gì có thể làm. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, Chu Trung cũng làm như lấy giết thời gian, theo Trương Hải mấy người bọn hắn lên lớp đi. Tại tiến vào phòng học trước đó, Trương Hải cố ý căn dặn một phen, chúng ta vị này giáo sư, tính khí cũng không quá tốt, ngươi nghe một chút cũng coi như, tuyệt đối đừng cùng hắn mạnh miệng, chúng ta có thể hay không đạt tiêu chuẩn, còn không phải hắn một câu sự tình. Chu Trung nhún nhún vai, biểu thị chính mình giải, hắn từ khi tới nơi này, bị khinh thường còn thiếu. Chỉ là đối với Chu Trung tới nói vốn không có để ý tất yếu thôi, muốn là toàn đều để ở trong lòng, vậy hắn còn không phải mệt chết. Chu Trung mấy người an vị tại hàng cuối cùng, không bao lâu về sau một tên giáo sư cách gan mặc lão giả liền kéo căng lấy một khuôn mặt đi tới. Tất cả học sinh cơ hồ đều là ngồi nghiêm chỉnh, xem ra đúng là có chút sợ cái này giáo sư. Phía dưới bắt đầu điểm danh. Lão giáo sư mặt không biểu tình kêu từng cái danh tự, đến một cái tên thời điểm một trận, cười lạnh nói, cái này gọi Chu Trung, cần phải lại không đến đây đi. Rất tốt, về sau cũng không cần lại đến, chờ lấy trọng tu đi. Một bên Trương Hải vội vàng nói, giáo sư, Chu Trung đến. Thì ở chỗ này đây. Lão giáo sư cau mày một cái, xoa xoa trên mũi kính mắt, sau đó cười lạnh càng sâu. Ta còn tưởng rằng là trong nhà có tiền có thế phú nhị đại đây, chỉ bằng ngươi dạng này phế vật, liền điểm ấy tự hạn chế năng lực đều không có, sẽ đi vào trên xã hội, như cũ không cũng vẫn là một cái phế vật. Nhìn đến Chu Trung một mặt không quan trọng bộ dáng, lão giáo sư càng là tức giận nói, một kẻ nghèo rất mồng tơi, còn học người khác cũng học. Ngươi nếu là có người ta nghiêm bân như thế ra thế, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là ngươi có a ngươi. Không có tiền đồ còn không thật tốt học tập, đáng đời ngươi làm cả một đời kẻ nghèo hàn. Không ít học sinh đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Chu Trung, dù sao vị này giáo sư tính khí là nổi danh kém, nghiêm bân như thế gia đình, hắn có dám đắc tội, tự nhiên muốn đem khí đều phát tiết tại Chu Trung dạng này một cái nhìn qua thì không có không bối cảnh trên thân người. Ngươi nói một chút thì ngươi dạng này người, tương lai ra xã hội ngươi có thể làm gì? Học người ăn xin hay sao? Ha ha, thật sự là long sinh long, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động à, mỗi ngày cả lơ phất phơ, còn dám cúp học. Chu Trung ôm lấy cánh tay, tốt lấy chỉnh hạ muốn nghe một chút hắn còn có thể nói ra cái gì hoa tới. Lão giáo sư nhìn hắn bộ dáng này càng là tức giận, bất quá cũng là mò thấy Chu Trung tính khí, không còn một vị hạ thấp, mà chính là nói ra, các vị đồng học, các ngươi về sau có thể tuyệt đối không nên học tập cái này Chu Trung, vậy tương lai đến trên xã hội, cũng là xã hội sâu mọt. Trường học chúng ta bên trong gần nhất ra một cái phong vân nhân vật, các ngươi cần phải cũng đều biết ta. Tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu làm lão bản. Hơn nữa còn biết phản hồi trường cũ cùng đồng học, chỉ thuê mướn trong trường học đồng học, mỗi tháng phát mấy ngàn khối tiền lương, loại này người, mới là các người đáng giá học tập tấm gương. Các lao sư đều lấy hắn làm vinh. Người khác đều là liên tục gật đầu, đối với cái này đều rất đồng ý, hiện trong trường học đã có một loại sùng bái người kêu bầu không khí, mà lại càng diễn càng liệt, chỉ bất quá hỏi tới hỏi lui, ai cũng không biết người kêu tên gọi là gì. Thậm chí có người suy đoán, có phải hay không trong trường học cái nào phú nhị đại làm. Chu Trung ngược lại là nghe kỹ cười, người kia không chính là mình à. Nhìn đến Chu Trung tại chỗ ngồi phía trên vậy mà không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười rộ lên, lão giáo sư nhất thời càng cho hơi vào hơn phẫn. Ngươi đang cười cái gì? Lão giáo sư tăng thêm ngữ khí quát, ta hỏi ngươi lời nói đây, có chuyện gì buồn cười như vậy? Chu Trung nụ cười trên mặt không giảm, thế nào, nghe giáo sư tiết, liền cười cũng là sai lầm. Vậy chúng ta là không phải cần phải khóc lấy nghe ngài giảng bài mới được. Không ít người đều là nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, dù sao dám cùng vị này lao giáo sư đối nghịch người đã không nhiều. Quả không phải vậy, lao giáo sư trong nháy mắt giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Nhìn Chu Trung Tốt lấy chỉnh hạ bộ dáng, lao giáo sư trực tiếp đem sách vốn hướng trên mặt bàn một đập hô, ngươi đứng lên cho ta. Giống như ngươi không biết xấu hổ học sinh, đừng cho là chúng ta liền lấy ngươi không có cách, cái này lớp, ngươi thì cho ta đứng đấy nghe xong. Chu Trung đương nhiên lười nhác nghe hắn lời nói, chỉ bất quá lại không nhịn được Trương Hải bọn người nhắc tới. Chu Trung, cùng giáo sư đối nghịch cũng không có gì chỗ tốt, chẳng qua là đứng đấy nghe một bài giảng mà thôi, tổng mạnh hơn trọng tu nhiều a. Chu Trung trợn mắt chừng một cái, vì để bọn hắn không lại tiếp tục nhắc tới, dứt khoát cũng liền đứng lên, dù sao tu luyện tới hắn trình độ này, đứng đấy cùng ngồi đấy thực không có gì khác biệt. Lao giáo sư khinh thường đối Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, về sau tại ta trên lớp học, ngươi cứ như vậy nghe giảng bài tốt, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, giống như ngươi không dùng đồ vật, đứng đấy nghe giảng bài thích hợp nhất ngươi. Nhất thời trên lớp học không ít học sinh đều đối Chu Trung hoặc thương hại hoặc dễ cận cười rộ lên, đứng đấy nghe xong chỉnh lớp người cũng là từng có, nhưng về sau đều muốn đứng đấy nghe giảng bài, Chu Trung chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất. Chu Trung thì là không quan trọng, dù sao đến nơi này chính là giết thời gian, về sau còn muốn hay không tới nơi này lên lớp còn phải xem tâm tình của hắn đây. Lão giáo sư sau cùng đối mọi người khuyến khích nói, mọi người có thể đều không muốn học hắn, tương lai ở trong xã hội làm một cái có dùng người. Chương 3267, trao giải dạ hội. Vừa sau giờ học, còn không chờ mọi người rời đi, một cái vóc người tương đối cao lớn nam sinh liền đứng lên, gọi lại mọi người. Trương Hải chủ động vì Chu Trung giới thiệu một chút, đây là lớp chúng ta cấp cán bộ, Tôn Giai, bình thường lớn nhỏ hoạt động đều là hắn tổ chức. Mọi người còn không hiểu ra sao thời điểm, Tôn Giai đã nói ra, buổi tối ngày mai trường học chúng ta đại lễ đường muốn tổ chức một trận dạ hội, trong trường học lãnh đạo muốn đối cho trường học làm cống hiến đồng học còn có người khác lĩnh thưởng. Nói đến đây, hắn đón đến, khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút cười lạnh nói, đương nhiên, sự kiện này rất nhiều người đã biết, ta chỉ nói là cho những cái kia ngày ngày không biết tiến thủ, đi tới trường học còn là lần đầu tiên đến lên lớp đồng học nói. Mọi người hào hào nín cười, lời này không phải nói rõ nhằm vào Chu Trung sao. Trương Hải có chút bênh vực kẻ yếu nhỏ giọng thầm thì nói, cái này Tôn Giai cũng là giáo sư một đầu liếm chó. Hận không thể cho giáo sư làm con trai đâu. Chu Trung vốn là còn chút kỳ quái, chính mình lại không có đắc tội cái này Tôn Giai, vì sao thì lọt vào nhằm vào. Tuy nhiên Trương Hải thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Tôn Giai cho nghe đến, ánh mắt hắn híp lại, cười lạnh càng sâu. Đương nhiên, loại này người cũng sẽ không cần đi, dù sao đối trường học cũng không có một tia cống hiến, lễ trao giải cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ, đi không phải đồ gây chuyện cười a. Lời này dẫn tới lớp học phía trên đồng học ào ào nhịn không được bật cười, đương nhiên rất nhiều người đều cùng Chu Trung không có quan hệ gì, chỉ là vì phụ họa cái này Tôn Giai mà thôi. Tôn Giai, ngươi đầy đủ a. Trương Hải rốt cục không thể nhịn được nữa, khổ người đồng dạng không nhỏ hắn, vừa đứng lên đến thậm chí muốn còn cao hơn Tôn Giai nửa cái đầu. Chu Trung có chút ngoài ý muốn cái này Trương Hải vậy mà lại vì chính mình ra mặt. Tôn Giai ánh mắt híp lại, thế nào, ta nói sai vẫn là cái gì? Hắn Chu Trung vì trường học làm qua cái gì cống hiến? Không làm ra cống hiến học sinh hay xảy ra, ngươi dựa vào cái gì nhằm vào Chu Trung? Một bên mang theo kính mắt Chu Hành cũng là theo chân nói một câu. Nghe đến nơi này, Tôn Giai ngược lại là cười nói, mấy người các ngươi thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng thế, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa nha, phế vật xác thực vừa hợp lại cùng nhau báo đoàn sưởi ấm. Ngay tại Trương Hải mấy người có chút không thể nhịn được nữa thời điểm, ban lên một cái mỹ nữ lớp trưởng đứng ra đánh cái giảng hòa, cái này mới không có để thế thái tiếp tục phát triển tiếp. Hừ. Trương Hải lạnh hừ một tiếng. Còn có một bộ phận học sinh lại là đang nghị luận một chuyện khác, đối tượng nghị luận, tự nhiên đều là mấy ngày trước đây tại thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng trường học học sinh người thần bí kia, đến cùng sẽ tới hay không. Ai, nghe nói người kia giải trừng tuổi trẻ, còn giống như là trường học chúng ta tại học sinh đâu. A, vậy hắn có phải hay không cũng muốn đến A? Thật muốn nhìn một chút hắn hình dạng thế nào, tuổi còn trẻ thì có tiền như vậy. Ha ha, có tiền tính là gì, mấu chốt là người ta hảo phóng A. Nghe nói hắn hiện tại chỉ là phát tiền lương, một tháng liền muốn phát mấy trăm ngàn tiền lương đâu. Cái này cũng không vô cùng đơn giản là có tiền đơn giản như vậy A. Bất quá trường học chúng ta thật có loại này phú nhị đại A. Ai nói hắn khẳng định cũng là phú nhị đại, nói không chừng người ta chính là mình lập nghiệp đâu. Đợi đến Chu Trung mấy người trở về đến túc xá về sau. Trương Hải ba người lập tức vì Chu Trung bất bình dùm. Coi như Chu Trung làm có không đúng địa phương, cái kia lão giáo sư làm cũng quá đáng. Dựa vào cái gì để Chu Trung đứng đấy nghe giảng bài A, hắn cái này là sinh hoạt phía trên không như ý, đem khí phát tại Chu Trung trên thân. Còn có cái kia Tôn Giai. Tại trường học chúng ta bên trong đều là nổi danh kẻ lịnh hót tiểu nhân, dựa vào liếm mới lên làm cán sự lớp bộ người nào không biết ta. Chỉ bằng loại này người, còn không biết xấu hổ xem thường chúng ta. Vừa mới muốn không phải tại Mai còn ngăn đón, ta thật nghĩ cho hắn chút giáo huấn. Mắt thấy mấy người càng nói càng hăng hái, Chu Trung ngược lại cười khuyên một câu, tính toán, loại này người cùng hắn tính toán cái gì? Không đáng. Trương Hải bất giận, nói với Chu Trung, đừng nghe cái kia Tôn Giai nói cái gì, ta là trường học đội bóng rổ, trước đó giúp trường học cầm qua bóng rổ vô địch, cho nên buổi tối ngày mai khẳng định cũng phải đi, mấy người các ngươi liền theo ta cùng đi tham gia dạ hội, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia Tôn Giai dám nói cái gì. Chu Trung vốn là không tính đi, nhưng mấy người đều mời Chu Trung cùng đi, cũng thì đáp ứng. Buổi chiều thời điểm, xã trưởng đột nhiên gọi điện thoại tới, Chu Trung có chút hiếu kỳ nhận, kết quả bên kia ruộng phỉ phỉ trực tiếp đổ ập xuống thì mang lên, người người đâu? A, tham gia xã đoàn là để ngươi chơi bời lêu lồng sao? Không biết xế chiều hôm nay có xã đoàn hoạt động sao? Máy đun nước nước đều không, cũng không biết tới đổi. Hôm qua vệ sinh cũng không có quét dọn, ngươi có còn muốn hay không tiếp tục chờ đợi? Thực nghe đến một nửa thời điểm, Chu Trung đã đem điện thoại theo bên thai lấy ra, thẳng đến đầu bên kia điện thoại không có động tĩnh, Chu Trung thì dứt khoát đưa điện thoại cho cúp máy. Nghĩ đến dù sao trong lúc rảnh rỗi, Chu Trung cũng liền một đường nhanh nhẹn thông suốt đi vào xã đoàn. Nhìn đến Chu Trung, ruộng phỉ phỉ lại là giận không chỗ phát tiết, ngươi được đấy. Hiện tại đều dám cúp điện thoại ta. Còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Nhìn ruộng phỉ phỉ còn muốn líu lo không ngừng, một bên một tên xã viên liền vội vàng kéo nàng. Xã trưởng chấp nhận với loại này người làm cái gì? Chúng ta tiếp tục khai hội đi. Ruộng phỉ phỉ đối Chu Trung lạnh hừ một tiếng nói, vội vàng đem máy đun nước nước cho đổi, đúng, lại đem nơi này vệ sinh từ trong ra ngoài cho ta quét sạch một lần. Muốn là nơi nào xuất hiện nửa điểm cho bụi, ta muốn ngươi đẹp mặt. Sau khi nói xong, một đám người thì vây tại một chỗ ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Chu Trung đổi hết máy đun nước nước, cũng liền thừa dịp quét dọn vệ sinh thời điểm, muốn nghe một chút bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Kết quả nghe một phen xuống tới, mấy người này vẫn là thảo luận cái kia tiểu khu phát sinh sự tình. Mấy cái kia tự mình kinh lịch người, các ngươi đều tìm qua không có. Tìm à, bất quá bọn hắn cũng nói không nên lời cái nguyên do về sau. Hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng, cũng không giống là cái gì đắc đạo cao nhân a. Muốn ta nói à, chúng ta liền nên đem cái kia tiểu khu gạch lát sàn cho út sấp mở ra đến, nhất định có thể tìm ra những thứ gì. Nói không chừng muốn là tìm tới một số thượng cổ di lưu bảo vật, chúng ta nhưng là phát đạt a. Ta ngược lại là cảm thấy nên tìm Trương đạo trưởng hỏi một chút, hắn kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết thứ gì đâu. Chu Trung nghe lấy buồn cười, đám người này tựa như là mấy cái nhà trẻ tiểu hài tử. Thảo luận quốc gia đại sự một dạng buồn cười. Nói câu không khách khí, liền xem như thiên địa thạch thật xuất hiện, lấy bọn họ năng lực cũng căn bản là không có cách được đến, cho nên bọn họ thảo luận xem như uổng phí công phu. Một bên ruộng phỉ phỉ liếc Chu Trung liếc một chút, tức giận nói, mù trộm nghe cái gì? Ta không phải đã nói qua, loại chuyện này không phải loại người như ngươi có thể quan tâm a. Vội vàng đem vệ sinh cho ta dọn dẹp xong. Chương 3268, lễ đường rối loạn. Ngày thứ 2 buổi tối, trường học đại lễ đường đã bố trí vô cùng long trọng, không ít người hào hào chạy đến. Tôn Giai, Duộn Phỉ Phỉ còn có Diêu Thi Vũ bọn người là mặc lấy trang trọng ngồi tại dưới đài hàng thứ 2 vị trí. Duộn Phỉ Phỉ an vị tại Diêu Thi Vũ bên cạnh, xem ra hai người đã sớm nhận biết, không ngừng nhỏ giọng nói chuyện, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, Nghiêm Bân đâu? Chuyện lớn như vậy, hắn làm sao không có tới? Ta đây có thể được phê bình hắn vài câu à, muốn phao chúng ta Diêu đại mỹ nữ, đã vậy còn quá không để bụng. Nghe đến Nghiêm Bân tên, Diêu Thi Vũ sắc mặt lập tức lúng túng, tâm lý thì là nghĩ đến Nghiêm Bân đoán chừng mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không lại đến, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Nghiêm hiện tại đều đã sức đầu mẻ chán, nghe nói Nghiêm Bân phụ thân đã đem Nghiêm Bân cấm túc ở nhà. Muốn đến nơi này, Diêu Thi Vũ sắc mặt lại trắng sáng mấy phần, nhà nàng tình huống sao lại không phải như thế. Nếu không phải là bởi vì hôm nay dạ hội, nàng cũng phải lên đài trao giải, nếu không cũng sẽ không tới. Duộn Phỉ Phỉ tuy nhiên nhìn đến Diêu Thi Vũ hơi khác thường, nhưng cũng không có quá để ý, quay đầu lại có chút kinh ngạc hỏi, Tôn Giai, ngươi chuyện gì xảy ra? Sắc mặt khó coi như vậy. Tôn Giai lạnh hừ một tiếng, không có gì, cũng là lớp học gần nhất thêm ra một cái gai đầu, gọi Chu Trung, thật sự là nhìn đến cái này người thì phiền. Duộn Phỉ Phỉ kinh ngạc nói, Chu Trung, có phải hay không cái kia nhìn qua thì một bộ nghèo hèn dạng, còn đặc biệt ưa thích đựng giá đỡ cái kia? Thế nào, ngươi cũng biết hắn? Ha ha, chúng ta xã đoàn mỗi ngày bưng trà đưa nước đây, thì hắn dáng vẻ đó, xác thực nhìn lấy liền để người tức giận. Tôn Giai cười lạnh nói, thì hắn cái kia nghèo điểu ti, cũng không cảm thấy ngại thêm vào các ngươi xa đoàn. Dung Phỉ Phỉ hiếu kỳ đối Diêu Thi Vũ nói ra, Thi Vũ, thân thể ngươi có phải hay không không quá dễ chịu à? Làm sao sắc mặt lại khó coi? A Diêu Thi Vũ giật mình, không nói gì. Dung Phỉ Phỉ trêu ghẹo nói, sẽ không phải cái kia gọi Chu Trung gần nhất tại quấn lấy ngươi đi. Ác tâm như vậy người một cái ra hỏa quấn lấy chính mình, sắc thực thẳng bực mình. Diêu Thi Vũ hơi hơi cúi đầu, không nói gì, nàng chỗ lấy sắc mặt tái nhợt, đúng là bởi vì nghe đến Chu Trung cái tên này, nghĩ đến ngày đó chứng kiến hết thảy, chính nàng đều không thể tin được đó là thật. Đang nói, Chu Trung một nhóm người đã chậm rãi từ bên ngoài đi tới, xảo là an vị tại Tôn Giai bọn người đằng sau một hàng. Chu Trung cũng không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, bất quá cũng không có cách, vị trí đều là trường học căn bài, mấy người bọn hắn là một cái lớp học, tự nhiên muốn ngồi cùng một chỗ. Tôn Giai cái thứ nhất cười nói, nha, còn thật có mặt đến A. Thật không sợ nhìn đến nhiều như vậy lập loè nhân vật, đem chính mình cho xấu hổ chết. Tôn Giai, ngươi cho ta bớt tranh cãi A. Trương Hải ồn ào một câu, kết quả vừa nói xong, Duộn Phỉ Phỉ liền đã khinh thường nói, chúng ta nói là Chu Trung, Trương Hải ngươi đến cái gì kình A. Làm phiền ngươi chuyện gì? Nghe đến Duộn Phỉ Phỉ lời nói, Trương Hải lập tức liền hiểu xịu đi xuống, dù sao Duộn Phỉ Phỉ là nổi danh khó trọng, mà lại nàng hiện tại bạn trai cũng là trong trường học tiếng tăm lừng lẫy một cái phú nhị đại. Trương Hải mang theo cổ quái ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, phảng phất là tại hỏi thăm Chu Trung làm sao liền cái này đàn bà cũng cho trêu chọc phải. Chu Trung chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Duộn Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không phải coi là giúp trong xã đoàn quét dọn vệ sinh, liền xem như vì trường học làm ra cống hiến a. Muốn là như vậy lời nói, thật đúng là muốn cười chết người. Tôn Giai ở một bên phụ họa, ha ha ha ha, nói không chừng hắn thật đúng là nghĩ như vậy chứ. Phỉ Phỉ ngươi cũng thế, cho người ta chừa chút tưởng niệm không tốt sao? Chỉ có Diêu Thi Vũ ở một bên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lúc này thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Chu Trung liếc một chút, bởi vì nàng hiện tại đã biết Chu Trung cũng không phải là nhìn bề ngoài điều ti. Có thể làm cho trong thành phố giải trí sản nghiệp long đầu lão bản đều theo ở phía sau làm tiểu đệ người, cái kia đến là thân phận gì? Thậm chí Diêu Thi Vũ liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Bất quá biết thì biết, Diêu Thi Vũ cũng tội gì nhắc nhở Duộn Phỉ Phỉ cùng Tôn Giai hai người, bọn họ ưa thích tìm đường chết, thì để bọn hắn tìm đường chết tốt. Bất quá Diêu Thi Vũ cũng có chút hiếu kỳ, có phải hay không giống Chu Trung đại nhân vật như vậy, đều tốt như vậy tính khí. Chỉ cần hắn đem chính mình thân phận tùy tiện tiết lộ một chút đi ra, ai còn dám chọc hắn a? Nàng đương nhiên không biết, Chu Trung có thể nói là thật sự rõ ràng cùng bọn hắn không phải một cái thế giới người, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn ngôn ngữ để ở trong lòng. Ngay tại hai người tùy ý chào phúng lấy Chu Trung, đem Chu Trung hạ thấp không còn gì khác thời điểm, ngồi tại lớn nhất nơi hẻo lánh, lộ ra có chút quái gở đồng đại Việt đột nhiên nói một câu, gió lớn như vậy, thì bất tranh cãi, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Nghe đến lời này, Duộn Phỉ Phỉ ánh mắt lập tức biến đến băng lãnh lên, Trương Hải tại mọi người bên trong cũng coi là có chút địa vị, nhưng hắn đồng đại Việt có tư cách gì xen vào. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lại cho ta nói một câu. Tôn Giai thì là ở một bên châm ngòi thổi gió lên, ha ha, hiện tại thật là ai đều dám ra đây nhảy nhót, Duộn xã trưởng. Nhìn đến hiện tại người người cũng dám không coi ngươi ra gì à. Đồng đại Việt lại là không hề sợ hai nói ra, ta nói có cái gì không đúng à. Chu Trung từ đầu đến cuối liền không có trêu chọc ngươi nhóm, dựa vào cái gì nói hắn như vậy. Có phải hay không xem người ta dễ khi dễ, thì thỏa thích khi dễ. Muốn ta nhìn, các ngươi liền một người bình thường cũng không bằng. Trương Hải cũng là nói theo, đúng đấy, Tôn Giai, người khác không biết ngươi những phá sự kia, ngươi cho rằng ta cũng không biết. Muốn hay không giúp ngươi tiết lộ. Nếu không thì cho ta im lặng. Tôn Giai lúc này cũng là ánh mắt lạnh như băng nói, nhìn đến mấy người các ngươi đều không muốn trong trường học lăn lộn đúng không? Duộn Phỉ Phỉ cười lạnh nói, giống loại phế vật này, cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Cho hắn chút giao hân nếm thử liền tốt. Đang nói, một đoàn tiểu ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, xem bộ dáng là thật muốn động thủ. Một bên mấy cái tu chân xã đoàn người cũng là theo chân đổ thêm dầu vào lửa lên, dù sao bọn họ mặc dù biết Duộn Phỉ Phỉ lợi hại, nhưng còn không có thấy tận mắt Duộn Phỉ Phỉ xuất thủ đây. Mà Trương Hải mấy người cũng là trong ánh mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ, dù sao Duộn Phỉ Phỉ làm đi ra sự tình, quá mức không thể tưởng tượng, chẳng lẽ trên đời này còn thật có tu chân loại vật này. Nhưng cũng ngay lúc này, Chu Trung cũng không còn là cái kia một bộ không quan trọng thần sắc, ánh mắt hơi hơi nheo lại, chỉ có hắn mình có thể cảm giác được một cô vô hình ma khí lượn lờ tại hắn quanh người. Duộn Phỉ Phỉ vừa mới ngưng tụ cái kia một đám lửa thắt linh khí, trong nháy mắt liền tiêu trừ hầu như không còn. Nhiều ngày như vậy xuống tới, Chu Trung cũng coi là đem Trương Hải mấy người làm thành bằng hữu, Dụ Phỉ Phỉ những người này nói thế nào hắn đều có thể, nhưng là muốn đối Trương Hải mấy người động thủ, cái kia chính là chạm đến hắn nghịch lân. Bất quá cũng liền tại Chu Trung muốn phát tác thời điểm, lễ đường cửa vị trí đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chương 3269, nặng cân giải thưởng. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt. Dụ Phỉ Phỉ liếc liếc một chút Chu Trung mấy người, thực nàng vừa mới rất kỳ quái chính mình vừa mới ngưng tụ hỏa cầu, vì sao đột nhiên thì dập tắt, bất quá cũng chỉ có thể quy tội nàng còn học nghệ chưa tinh. Nghe nàng tiểu nói này, Chu Trung còn có chút tiếc nuối, dù sao hắn vừa mới thế nhưng là đã chuẩn bị động thủ. Cửa chỗ lấy dẫn phát lớn như vậy bạo động, chính là bởi vì từ Vi Vi đến, gần nhất trong trường học học sinh cơ bản tuyệt đại đa số đều đi nàng chỗ đó nhận lời mời, tự nhiên là liếc một chút liền đem nàng cho nhận ra. Lãnh đạo làm sao tới? Không nghĩ tới còn có thể trong trường học nhìn đến lão bản, đây thật là. Cũng không biết cái kia sau màn lão bản, buổi tối hôm nay sẽ tới hay không. Không ít học sinh đã bắt đầu đoan chính tư thế ngồi, sợ bị Từ Vi Vi người lãnh đạo này nhìn đến lòng sinh bất mãn, sau đó đem bọn họ bị khai trừ. Dù sao đây chính là một tháng 3.000 khối tiền lương A. Những người này đều không có gặp qua Chu Trung cái này sau màn lão bản, cho nên trong mắt bọn hắn, Từ Vi Vi dĩ nhiên chính là bọn họ lãnh đạo. Từ Vi Vi còn có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng cũng coi là thản nhiên ngồi xuống, một bên không ít người hào hào hướng nàng chào hỏi, còn kém đem nàng cho nâng lên trời. Nhưng cũng có con người thật kỳ quái trường học trao giải dạ hội làm sao đem nàng cho mời đến. Kỳ quái, chúng ta vị này từ lão bản, xem ra hẳn không phải là trường học chúng ta bên trong học sinh A, làm sao đem nàng cho mời đến. Dù Phỉ Phỉ còn có Tôn Giai đều là liếc nói chuyện người kia liếc một chút, đồng thời không gì sánh được ra vẻ nói ra. Người ta vì trường học làm ra cống hiến to lớn, đương nhiên phải đến. Theo nói buổi tối hôm nay màn kịch quan trọng, chính là nàng đâu. Cái kia giọng nói vênh vang đắc ý, thật giống như cái kia trao giải người là mình mở dạng, nghe Chu Trung đều có chút rất là kỳ lạ. Hắn mặc dù biết cái này Tôn Giai giống như cũng đi từ Vi Vi chỗ đó nhận lời mời, nhưng chưa từng nghe nói Dụ Phỉ Phỉ cũng là A. Bất quá nói xong, Tôn Giai cùng Dụ Phỉ Phỉ hai người liền vội vàng chạy đến từ Vi Vi chỗ đó. Một mặt sốt ruột lôi kéo Từ Vi Vi nói chuyện phiếm lên. Ha ha, từ lão bản có thể quang lâm trường học của chúng ta, thật sự là vinh hạnh lớn lao a. Tôn Giai cười ha hả nói ra, hắn lúc trước đi nhận lời mời qua, chỉ bất quá không có nhận lời mời phía trên, đương nhiên phải dựa vào cơ hội này, thật tốt lộ vừa lộ mặt. Từ Vi Vi chỉ là có chút rất là kỳ lạ đối với hai người gật gật đầu, thực hôm nay trận này dạ hội, nàng không qua muốn đến, dù sao trong tay còn có nhiều như vậy công tác không làm xong đây. Bởi vì Chu Trung ngồi vị trí khá xa, cho nên nàng cũng không có nhìn đến Chu Trung cũng xuất hiện ở đây. Dụ Phỉ Phỉ thì là thoải mái rôi ra một cái tay, cùng Từ Vi Vi nắm nắm về sau, có chút chờ mong hỏi, từ lão bản, nghe nói vị lão bản kia dài đặc biệt tuổi trẻ, có phải là thật hay không a? Có cơ hội lời nói, có thể hay không để cho ta quen biết một chút. Nàng chỗ lấy đến nói chuyện với Từ Vi Vi, nguyên nhân căn bản nhất, dĩ nhiên chính là muốn nhận thức một chút cái kia thần bí lão bản, nếu là thật nhiều năm nhẹ. Lại có tiền lời nói, nàng cũng không để ý đổi một người bạn trai. Nhìn đến Từ Vi Vi có chút do dự bộ dáng, Dụ Phỉ Phỉ sửa lời nói, vậy ngươi thì nói cho ta biết hắn là ai, được rồi đi. Nghe đến nơi này, Từ Vi Vi lắc lắc đầu nói, rất xin lỗi, chẳng qua nếu như có cơ hội lời nói. Có lẽ ngươi có thể tận mắt nhìn đến hắn. Dụ Phỉ Phỉ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa Từ Vi Vi. Bởi vì trao giải dạ hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là trường học đông đảo lãnh đạo hào hào lên sân khấu, gây nên mở màn tử, sau đó cũng là tối nay màn kịch quan trọng. Từng cái giải thưởng ban ra, chỉ cần là vì trường học làm ra cống hiến người đều có thể lĩnh thưởng, nhưng dù vậy cũng không có quá nhiều người có tư cách lên sân khấu lĩnh thưởng. Mỗi một cái theo đài lĩnh thưởng phía trên đi xuống người, cơ hồ tất cả đều là đầy mặt vinh quang. Trương Hải cũng bị gọi vào tên, lên sân khấu lĩnh một cái nho nhỏ huy chương cùng giấy chứng nhận xuống tới, xem ra có phần là cao hứng. Dụ Phỉ Phỉ cùng Tôn Giai hai người lại là khịt mũi coi thường. Ha ha, một cái nho nhỏ phá phần thưởng, cũng không biết có cái gì giá trị phải cao hứng. Trương Hải tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn cũng biết Dụ Phỉ Phỉ cùng Tôn Giai hai người, khẳng định là có tư cách lên sân khấu lĩnh thưởng. Riêng là Tôn Giai, nghe nói là cờ vây xã xã trưởng, vì trường học được đến không nhỏ vinh dự. Quả không phải vậy, Dụ Phỉ Phỉ cùng Tôn Giai cơ hồ là một trước một sau sau cùng đi lên trao giải. Chúng ta Dụ Phỉ Phỉ đồng học, đã từng khởi xướng hiệu triệu, vì nghèo khó vùng núi quên đi không ít sách vở, làm đến trường học của chúng ta đến ngoại giới độ cao tán dương. Để cho chúng ta vì nàng vỗ tay. Dụ Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy đắc ý, tâm lý lại là đầy không thèm để ý, cái gì khởi xướng hiệu triệu. Đoán chừng không có mấy người biết, cái gọi là hưởng ứng hiệu triệu người, đoán chừng cũng chỉ có hắn cái kia phú nhị đại bạn trai, một người thì quên đi ngàn vạn vốn. Vì để cái kia đần phú nhị đại gật đầu đáp ứng, nàng thế nhưng là phí không nhỏ một phen khí lực đây. Lĩnh thưởng càng là dựa vào sau, thì mang ý nghĩa càng là màn kịch quan trọng, Tôn Giai đại biểu trường học đến một cái toàn tỉnh cờ vây vô địch, tự nhiên đồng dạng được đến một tên trường học lãnh đạo đại lực khen ngợi. Theo trên đài lĩnh thưởng xuống tới hai người không gì sánh được đắc ý. Trong tay cầm cái kia mặt ngoài lưu kim huy chương, tận lực tại chu chung mấy người lay động một phen. Nhìn thấy không, cái này mới xem như vinh dự. Chỉ là tại đội bóng rổ đánh chơi bóng rổ, cầm một cái cùng trận đấu giao hữu không có gì khác biệt vô địch, có ý nghĩa gì? Ha ha, muốn ta nói, trường học này trao giải thẩm tra chế độ, vẫn còn có chút vấn đề. Trương Hải mặt mũi tràn đầy âm trầm, cũng không có phát tác, dù sao đã thành thói quen hai người âm dương quái khí. Mọi người ở đây coi là dạ hội đã kết thúc thời điểm, lại nhìn lấy trên đài ngồi thành một hàng trường học lãnh đạo ở giữa nhất một cái chậm rãi đi tới. Không ít người lập tức kích động lên, đây chính là hiệu trưởng A. Chẳng lẽ hiệu trưởng muốn đích thân trao giải? Cơ hồ tất cả mọi người hào hào hâm mộ, không biết người nào có thể có được lớn như vậy vinh dự. Lúc trước cho dù là cho Ruộng Phỉ Phỉ còn có Tôn Giai trao giải thời điểm, cũng không có trịnh trọng như vậy sự tình qua. Chỉ là nghe đến lời kế tiếp, mọi người cũng liền không sai. Tối nay để cho ta, cũng chính là Ngọc Phác Đại học hiệu trưởng, tự mình ban phát tối nay trọng yếu nhất giải thưởng. Cái này giải thưởng đoạt giải, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết, hắn cho trường học trên 100 tên học sinh thực tập cơ hội, có thể làm ra dạng này sự tình, cho dù là ta, cũng là thật lòng cảm kích. Phía dưới cho mời từ VV làm đại biểu, đến đây lên sân khấu lĩnh thưởng. Theo một trận trầm mặc sau đó, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, còn có không ít người hào hào ồn ào lên, dù sao cái này nặng cân nhất giải thưởng, có thể nói là thực chí danh quy. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vì có thể làm cho từ VV mắt khác tăng theo cấp số cộng, vạn nhất bỡ đỡ được vị kia sau màn lão bản, vậy đơn giản là thăng chức rất nhanh. Từ VV có chút không tốt lắm ý tứ đứng lên, sau đó hướng trên đài đi đến. Chương 3270, sau màn lão bản. Đài linh thưởng dưới đáy, Ruộng Phỉ Phỉ cùng Tôn Giai còn tại cái kia cùng Chu Trung một trận khoe khoang đây. Chu Trung A, ngươi đời này gặp qua vàng không? Cái này huy chương thế nhưng là làm bằng vàng, muốn hay không cho ngươi sờ sờ. Để ngươi qua xem qua nghiện cũng tốt nha. Ha ha ha, nhìn hắn bộ kia đức hạnh, đoán chừng đời này đều chưa từng gặp qua vàng hình dạng thế nào a. Nghèo điểu ti một cái, người nghèo chí khí còn thiếu, đời này đoán chừng cũng thì dạng này. Chu Trung tự nhiên là đem hai người lời hoàn toàn làm thành không khí. Mắt thấy Chu Trung thờ ơ, hai người chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó Tôn Giai nhìn đến đã nhanh muốn đi đến trên đài từ VV, hỏi một chuyện khác, Chu Trung, đi từ lão bản cái kia nhận lời mời qua không có. Thế nào, người ta chiêu ngươi a? Hắn thấy, liền hắn dạng này thiên chi con cưng đều không có nhận lời mời phía trên, Chu Trung dạng này điểu ti vậy liền càng không khả năng, quả thực cũng là ai gặp cũng ghét thối cất chó, người nào không thể gặp nắm lô mui né tránh. Chu Trung nhìn một chút lên sân khấu từ VV lắc lắc đầu nói, không có nhận lời mời qua. Nhất thời Tôn Giai trào phúng càng thêm hăng say, trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút, khinh thường nói, ngươi đều nghèo thành bộ dáng này, liền thân y phục đều đổi không nổi, còn không biết xấu hổ ghét bỏ người ta công việc này. Ruộng Phỉ Phỉ cười nhạo nói, Tôn Giai ngươi tại sao có thể như vậy chứ, không biết vạch trần người không vạch khuyết điểm. Tôn Giai gật đầu nói, đúng là ta không đúng, như vậy đi, Chu Trung, ta trong phòng ngủ còn có mấy cái bộ quần áo, muốn không ta quên cho ngươi tốt, ha ha ha ha. Chu Trung nhìn xem trên người mình y phục, giống như không có vấn đề gì à, tuy nhiên hắn đã thật lâu không có đổi qua y phục, bất quá bây giờ Chu Trung đã hoàn toàn có thể làm được không nhiễm chân thế, cho dù rơi lên trên cho bụi, chỉ cần linh khí một trận, tự nhiên sạch sẽ. Trên đài, từ VV đã đứng tại đài lĩnh thưởng trung tâm, tiếp nhận một cái microphone, lại là không có đi tiếp cái kia huy chương còn có giấy chứng nhận. Các vị đồng học mọi người tốt, ta biết các ngươi rất nhiều người đều lầm đem ta xem như lão bản. Tạo thành cái này hiểu lầm thật rất xin lỗi. Bất quá ta muốn nói là, tuy nhiên ta tại vì lão bản công tác, nhưng cũng không có tư cách lĩnh cái này giải thưởng, bởi vì đó cũng không phải ta vinh dự, lúc trước ta cũng là tại chán nản nhất thời điểm, lão bản kéo ta một cái, mới có thể có hôm nay sinh hoạt. Dưới đài lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động lên, một người lại có tiền, lại thiện lương, quả thực cũng là đáng giá nhất kính ngưỡng người a. Đợi đến tiếng vỗ tay nhỏ dần, từ VV còn nói thêm, cho nên cái này giải thưởng hẳn là từ ta lão bản đến lĩnh. Đài thuộc hạ ào ào gật đầu, hiệu trưởng ở một bên cười ha hả nói ra, thực chúng ta cũng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là ngươi vị lão bản kia, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không có ai biết hắn là ai, bằng không làm phiền ngươi đến cho ngươi lão bản gọi điện thoại. Nghe đến lời này, đài dưới đáy học sinh cũng tất cả đều kích động lên, rất nhiều gan lớn bắt đầu theo ồn ào. Đại lão bản rốt cục muốn lộ diện sao? Thật muốn nhìn một chút người kia đến cùng là ai, thế mà có tiền như vậy. Trách không được những người này hội kích động như thế, thật sự là những ngày này truyền đến truyền đi, đã cơ hồ muốn đem cái kia sau màn lão bản cho thần hóa. Tại rất nhiều người nhìn đến, mỗi tháng 3.000 khối tiền tiền lương, chỉ là thu thập một số trong trường học tin tức, quả thực thì là một loại thay đổi biện pháp đưa tiền A. Dạng này cho học sinh đưa tiền, còn sẽ không để học sinh cảm giác được gáy náy người, quả thực cũng là thánh nhân. Bất quá sớm nhất thời điểm, tuy nhiên có người thấy tận mắt Chu Trung, nhưng cũng không có người coi Chu Trung là thành qua lão bản, chỉ cho là có người khác. Cho nên cho tới bây giờ, cái kia sau màn lão bản, tại tất cả mọi người tâm lý đều rất thần bí. A, cái này từ Vi Vi có chút do dự, lại là chống đỡ không được đài dưới đáy học sinh ồn ào, vị hiệu trưởng kia cũng vui vẻ đến như thế. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia sau màn lão bản, đến cùng có phải hay không chính mình trường học học sinh, cũng liền mặc cho bọn họ như thế. Sau cùng từ Vi Vi vẫn là móc điện thoại di động phát một cái mã số đi qua. Nguyên bản còn tại ồn ào học sinh lập tức thanh âm dần dần nhỏ lại, bởi vì một cái chuông điện thoại di động, đột nhiên xuất hiện tại đài lĩnh thưởng dưới đáy. Rất nhiều học sinh đều đã bắt đầu áp lực đáy lòng kích động, chẳng lẽ cái kia thần bí lão bản, thật sự tại chính mình trung gian. Rất nhiều người theo lấy chuông điện thoại di động trông đi qua, lại từng cái ngạc nhiên lên, bởi vì cái kia chuông điện thoại di động chính là từ Chu Trung mấy người bên này chuyển tới. Thẳng đến Chu Trung chậm rãi lấy điện thoại di động ra, Tôn Giai cùng Ruộng Phỉ Phỉ đều là không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười. Chu Trung, cái này qua a, ngươi diễn kỹ này cũng quá kém, cũng không sợ bị người chọc thủng, đến thời điểm được nhiều xấu hổ a. Ha ha, người nghèo nhiều tắc quá nha, đoán chừng trong đáy lòng tự ti tâm lý bạo phát ta. Muốn ở thời điểm này hấp dẫn tầm mắt. Diêu Thi Vũ ngược lại là nửa điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thực khi biết Chu Trung thân phận về sau, nàng đã đoán được người kia rất có thể cũng là Chu Trung. Tôn Giai khoát khoát tay, đối với những cái kia đem ánh mắt bắn ra đến nơi đây học sinh nói, thật tốt, đều đừng nhìn, thì hắn dạng này điệu ti, có thể là cái kia thần bí sau màn lao bản A. Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Duôn Phỉ Phỉ cười lạnh nói, bất quá vô luận như thế nào, hắn tính kế cũng coi là đạt thành. Dạng này xuống tới, tại toàn bộ trường học đều nổi danh, chỉ bất quá với hắn mà nói, có phải hay không tốt danh tiếng cũng không quan trọng, dù sao vỏ đã mẻ không sợ rơi mà. Có ít người chính là như vậy, chỉ cần có thể nổi danh, chuyện gì đều làm được. Trương Hải mấy người cũng có chút khẩn trương, không biết Chu Trung tại sao muốn làm như thế vừa ra. Chẳng lẽ là Chu Trung vừa tốt điện thoại tới. Tóm lại tại tràng sở có người bên trong, trừ Diêu Thi Vũ, không có người tin tưởng Chu Trung lại là cái kia sau màn lão bản. Rất nhiều người hơi hơi lắc đầu, không tiếp tục nhìn về phía Chu Trung, mà chính là một lần nữa nhìn về phía trên đài từ Vi Vi, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì, đoán chừng nàng cũng đối Chu Trung giá hỏa này rất tức giận a. Nhưng để mọi người rất kỳ quái sự tình phát sinh, từ Vi Vi cũng là lần theo thanh âm nhìn sang, đột nhiên có chút hưng phấn nói ra, lão bản, ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Đang nói, từ Vi Vi vội vàng đi xuống đài lĩnh thưởng, một đường tăng tốc cước bộ đi đến Chu Trung bên cạnh nên đón. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Nguyên bản còn đang giễu cợt lấy Chu Trung Tôn Giai, một cái miệng thì buồn cười như vậy nửa tâm lấy. Chu Trung ngược lại là có chút không quá cao hứng, ta không phải đã nói, không nên tùy tiện đem ta tiết lộ thân phận ra ngoài a. Từ Vi Vi có chút khẩn trương liền nói, thật xin lỗi mà lão bản. Chu Trung cũng không cần thiết đối với chuyện này cùng nàng làm nhiều tính toán, liền lắc lắc đầu nói, tính toán, dù sao cái thân phận này cũng không có tác dụng gì. Đang nói, Chu Trung đã chậm rãi hướng đài lĩnh thưởng phía trên đi đến, tuy nhiên hắn lười nhác tiếp nhận cái này cái gì cái gọi là giải thưởng, bất quá khẳng định cũng không thể cứ như vậy chạy đi, dù sao cũng phải nói chút gì a. Chương 3271, tiền tính là gì? Đài lên hiệu trưởng cười ha hả nhìn về phía Chu Trung, đưa ra một cái mịt rộ phù nói, không nghĩ tới thật là chúng ta trường học học sinh, còn trẻ tuổi như vậy có vì. Rất tốt, rất tốt. Ta muốn mọi người hiện tại cần phải đối ngươi đều rất ngạc nhiên. Dưới đây không biết Chu Trung người, đã bắt đầu điên cuồng vỗ tay. Mà nhận biết Chu Trung, tỉ như Diêu Thi Vũ mấy cái kia bạn cùng phòng, còn có tu chân xã đoàn bọn người, lúc này đều đã nói không ra lời. Bọn họ nào chỉ là hiếu kỳ. Quả thực cảm thấy cái thế giới này đều điên. Chu Trung chẳng lẽ không phải cái kia nghèo điểu ti a? Vì cái gì lắc mình biến hóa liền trở thành người kia người ngưỡng mộ sau màn lão bản. Hiệu trưởng vô vỗ Chu Trung bả vai nói, cho mọi người nói vài lời đi. Chu Trung cũng không có nửa điểm không được tự nhiên, trực tiếp tiếp lời ống, nhưng lại nửa chút mặt mũi cũng không cho, cũng không có giống trước đó người mở dạng, nói những lời khách sáo kia. Hắn cũng lười khách sáo. Theo Chu Trung chậm rãi mở miệng, mọi người lập tức nín hơi ngưng thần, trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Ta cảm thấy các ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, rất nhiều người đều đem ta xem như cái gì thiện tài đồng tử. Không có ý tứ, ta còn không có ngu như vậy, tùy tiện đưa tiền cho người khác. Chỗ lấy làm những thứ này, chính là vì nhận được tin tức mới tiến hành thông báo tuyển dụng, cũng không phải là làm cái gì từ thiện làm cái gì cống hiến. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta trả thù lao nhiều chút, nhưng với ta mà nói những số tiền kia thật không tính là gì. Các ngươi không cần đến cảm tạ ta cái gì, mà lại ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, tự nhiên phần công tác này cũng liền chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, dưới đấy đã là lặng ngắt như tờ. Thì dạng này. Sau khi nói xong, Chu Trung quay đầu rời đi, chưa có trở lại trên chỗ ngồi, mà chính là rời đi đại lễ đường, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm rất nhiều trường học lãnh đạo. Bởi vì Chu Trung cũng không có cầm lấy khối kia huy chương cùng giấy chứng nhận, trước khi đi càng là không có che giấu trên mặt hắn chẳng thèm ngó tới. Hiệu trưởng sững sờ một hồi tiếp lời ống, sợ kẻ ngắt, ha ha cười hai tiếng nói, chúng ta vị bạn học này, thật đúng là có cá tính, ha ha. Có điều hắn lo lắng là dư thừa, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, trong nháy mắt toàn bộ lễ đường đều biến đến điên cuồng lên, vô số nữ sinh thét lên nổi lên bốn phía. Người lao bản này cũng quá khốc đi. Ta liền nói có thể lớn như vậy thủ bức người, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thì liền những cái kia đã từng xem thường Chu Trung, Diêu Thi Vũ những cái kia bạn cùng phòng, lúc này đều biến thành hoa si mê gái, trai, cảm thấy Chu Trung thật sự là quá có cá tính, quá khốc. Sùng bái Chu Trung nam sinh, đồng dạng cũng không phải số ít. Số tiền này với ta mà nói thật không tính là gì. Nhìn một cái lời nói này, có nhiều mức độ. Chỉ sợ cũng liền Chu Trung cũng không nghĩ tới, chính mình những lời này xuống tới. Ngược lại dẫn tới càng nhiều người sùng bái chính mình. Dung Phỉ Phỉ sắc mặt có chút khó coi, nàng tự nhiên rất kinh ngạc tại Chu Trung thế mà có tiền như vậy, mà lại nàng kế hoạch cũng triệt để ngâm nước nóng. Vốn là nàng còn dự định đi dựng vào cái kia sau màn lão bản, được đến càng nhiều tu luyện vật tư đây, nhưng người kia lại là Chu Trung, đó là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Có điều rất nhanh nàng thì lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Chu Trung bóng lưng khinh thường nói, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn a, không có tu chân thiên phú. Có tiền lại có thể thế nào? Các nàng tu chân xã đoàn, thế nhưng là siêu việt tự nhiên tồn tại. Chỉ cần tu luyện tới cực hạn, đây còn không phải là muốn cái gì có cái đó. Tôn Giai thì là hoàn toàn không nghĩ như vậy, hắn đã não tử bắt đầu rẽ, nghĩ đến làm như thế nào cùng Chu Trung đền bù quan hệ. Chu Trung không có tiếp tục đợi tại trường học, mà chính là trở lại chính mình tại bên ngoài mua biệt thự bên trong. Hắn không muốn lại tiếp tục cứ như vậy chờ đợi, cho nên Chu Trung chuẩn bị dựa theo thiên hợp tổ chức cho ra tình báo. Đến bố trí ra một cái trận pháp. Đây là một cái không gian trận pháp, chỉ cần thiên địa thạch xuất hiện lần nữa, gây nên không gian ba động, trận pháp này liền có thể trực tiếp đem hắn truyền tống đi qua. Bất quá trận pháp này có một chút khuyết điểm, cái kia liền là phi thường tốn tiền, cho dù Chu Trung cho Tiêu Phong gọi điện thoại, để hắn tìm kiếm một bộ phận tài liệu cho mình đưa tới, vẫn là thiếu khuyết mấy thứ trọng yếu tài liệu. May ra Chu Trung chữ vật giới chỉ bên trong, còn có một số dự trữ, vì tiết kiệm thời gian, cũng chỉ có thể tự móc tiền túi. Dùng 2 ngày thời gian, Chu Trung rốt cục đem trận pháp bố trí xong, sau đó thì kiên nhẫn đợi. Quả nhiên, ngay tại ngày thứ 3 buổi tối, ngồi xếp bằng Chu Trung mơ màng tỉnh lại, phát giác được một tia không gian ba động. Sau đó toàn bộ trận pháp tự mình vận chuyển, một cỗ không gian chi lực bắt đầu đối Chu Trung lôi kéo, Chu Trung không có kháng cự, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đem Chu Trung truyền tống đến một rừng cây bên trong. Chu Trung biết, thiên địa thạch khẳng định thì ở phụ cận đây, mà lại không biết dừng lại quá lâu. Lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Mà tại bên ngoài rừng cây, một hàng hai người cũng tại hướng lấy bên này gần lại gần, bên trong thì có cái kia tu chân xã đoàn xã trưởng, Dụng Phỉ Phỉ. Sư phụ, ngài đến cùng nhìn ra cái gì a? Hơn nửa đêm đến như vậy một cái âm khí âm u địa phương. Đi tại Dụng Phỉ Phỉ bên cạnh, là một cái tay cầm phất trần lão giả, hắn một cái tay khác cầm lấy một cái tốt giống như la bàn đồ vật khẽ mỉm cười nói, ha ha, ngươi đây cũng không biết ta, nơi này chỗ lấy sẽ khiến không gian ba động. Là bởi vì có một dạng bảo vật. Bảo vật? Dung Phỉ Phỉ hiếu kỳ nói. Nàng còn thật muốn biết, đến tột cùng có bảo vật gì đáng giá hai người hơn nửa đêm đi ra ngoài tìm bảo bối. Bên người nàng vị sư phụ này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại nàng không rõ ràng, nhưng ít ra trên toàn thế giới cũng khó có thể tìm ra mấy cái. Lão giả gật gật đầu, lắc lắc trên tay này cái đồng hồ nói, mà lại theo ta suy đoán, món bảo vật này nhất định sẽ nương theo lấy không gian ba động. Vị sư trên tay cái này máy móc, cũng là truy tung không gian ba động pháp bảo. Tối nay ta dám đoán chắc, món kia bảo vật tất nhiên sẽ xuất hiện tại nơi đây. chúng ta chỉ muốn ở chỗ này tìm một chút liền tốt. Duộng Phỉ Phỉ có chút hưng phấn, không có nửa điểm hoài nghi, dù sao lão giả nói được nàng thế nhưng là sùng bái không gì sánh được, cơ hồ chưa từng nhìn thấy so với hắn còn lợi hại hơn người, không phải vậy Duộng Phỉ Phỉ cũng sẽ không bái hắn làm thầy. Vậy còn chờ gì? Sư phụ chúng ta nhanh đi tìm đi. Tuy nhiên không biết cái kia bảo vật là cái gì, nhưng Duộng Phỉ Phỉ cũng không phải người ngu, có thể gây nên không gian ba động bảo vật, vậy khẳng định là vô cùng chân quý khan hiếm. Lão giả không chút hoang mang cười nói, gấp cái gì? Duộng Phỉ Phỉ lo lắng nói, vạn nhất nếu là bị người khác cướp đi làm sao bây giờ? Lão giả khinh thường cười nói, ta có thể nói cho ngươi, trên thế giới này, như thế bảo vật không có người có thể cầm tới. Chỉ cần dùng tay đụng chạm, liền sẽ bị truyền tống đến một cái rất đáng sợ không gian. Mà như thế bảo vật cũng sẽ lần nữa che giấu, đợi đến lần tiếp theo hiện thế. Duộng Phỉ Phỉ hơi nghi hoặc một chút nói, vậy chúng ta làm như thế nào lấy đến như thế bảo vật? Lão giả lắc lắc chính mình trên tay kia cái kia phất trần nói, ha ha, trừ phi dùng vi sư món pháp bảo này, mới có thể có được như thế bảo vật. Đợi lát nữa ngươi thì ở một bên nhìn cho thật kỹ học tập liền tốt. Chương 3272, Mất Linh. Sư phụ thật sự là quá thần thông quảng đại. Duộng Phỉ Phỉ đương nhiên không có buông tha cái này lấy sư phụ vui mừng tâm cơ hội. Bởi vì nàng thế nhưng là thấy tận mắt chính mình vị sư phụ này cái kia thần thông quảng đại thủ đoạn, tuy nhiên nàng vô cùng rõ ràng. Cái lão nhân này là nhìn lên chính mình mang cho hắn tu luyện vật tư, nhưng cái này cũng không trở ngại Duộng Phỉ Phỉ theo hắn cái này bên trong đạt được một chút chỗ tốt. Lão đạo bị lấy lòng có chút lâng lâng, tiện tay ném đi đem một cái ngọc bội ném đi qua nói, cái này đồ chơi nhỏ thì tặng cho ngươi. Duộng Phỉ Phỉ kinh hỉ nắm tay phía trên cái ngọc bội này, lấy nàng hiện tại cảm giác, tự nhiên có thể đầy đủ từ phía trên cảm nhận được một số nóng hổi linh khí. Đa tạ sư phụ. Lão đạo cao thâm mặt chắc mỉm cười. Trong lòng suy nghĩ lại là hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là quá dễ dụ lừa gạt, như thế một cái lớn nhất pháp bảo cấp thấp liền có thể để Duộng Phỉ Phỉ như thế nhảy cẫng, nếu như có thể được đến món kia gây nên không gian hỗn loạn pháp bảo, một cái rác rưởi ngọc bội đây tính toán là cái gì? Đúng lúc này, lão đạo đột nhiên híp híp mắt nói, "Xuyệt, nói nhỏ chút, nơi này giống như có người." Duộng Phỉ Phỉ có chút mờ mịt, nàng thế nhưng là một chút thanh âm đều không có nghe được, nhưng quả không phải vậy, một giây sau một bóng người theo trong rừng cây đi tới. Người là ai? Hơn nửa đêm tới nơi này làm gì? Lão đạo có chút cẩn thận hỏi, tuy nhiên cái này người nhìn qua trẻ tuổi một chút, nhưng là cái này thời điểm xuất hiện tại trong rừng cây một bên, rất khó không khiến người ta tâm lý lẩm bẩm. Chẳng lẽ trừ chính mình bên ngoài, còn có người có thể biết nơi này sẽ phát sinh cái gì? Theo trong rừng cây đi tới bóng người kia không nói gì, nhưng Duộng Phỉ Phỉ thấy rõ người kia là ai về sau, hơi có chút sau khi kinh ngạc. Lại cực kỳ khinh thường nói với lão đạo, sư phụ, không dùng phản ứng ra hỏa này, hắn cũng là một cái nhà giàu mới nổi, trong nhà có mấy cái tiền bẩn mà thôi, căn bản cũng không hiểu được cái gì là tu chân. Nghe đến lời này, lão đạo sĩ không sai, trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khinh thường, nơi này sau đó sẽ phát sinh một số nguy hiểm sự tình, không phải ngươi cái kia đến, nhanh chóng rời đi đi. Sau khi nói xong, còn ra vẻ cao thâm run run trên tay phất trần. Lão đạo mắt liếc thấy Chu Trung cũng không hề rời đi. Thậm chí nhìn qua đều không để ý đến hai người, như thế để lão đạo càng thêm tâm lý lẩm bẩm. Thường ngày chỉ cần hắn bày ra cái này một bộ dáng, mặc cho ai cũng cái kêu biết mình là một cái cao nhân, sau đó lấy lòng hai câu a. Người trẻ tuổi này, thật sự là không lên nói. Quả thật, hắn là có chút xem thường những thứ này có mấy cái tiền bẩn kẻ có tiền, nhưng là nếu như có thể lừa gạt kẻ có tiền vì hắn cung cấp tu luyện vật tư, vậy liền coi là chuyện khác. Vừa mới Duộng Phỉ Phỉ nói người trẻ tuổi này là một cái nhà giàu mới nổi, chỉ là một cái có mấy cái tiền bẩn người bình thường lúc, lão đạo sĩ liền đã lên muốn thu đồ tâm tư, bởi vì dạng này người, từ trước đến nay là tốt nhất lừa gạt. Duộng Phỉ Phỉ ở một bên khinh thường nói, sư phụ, ngươi đừng để ý đến hắn, gia hỏa này cứ như vậy một bộ đức hạnh, quản hắn chết sống làm gì. Lão đạo sĩ giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ nói, vì sư là không đành lòng nhìn đến một cái thời gian quý báu người trẻ tuổi. Cứ như vậy trắng trắng đưa tánh mạng a. Chu Trung liếc cái này kẻ sướng người họa một đôi sư đồ, tâm lý có chút im lặng, thì lão đạo sĩ ý đồ kia sớm đã bị hắn cho khám phá. Lão đạo sĩ nhìn Chu Trung vẫn là không có phản ứng gì, ánh mắt lại là sáng lên, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, trên cái thế giới này thế nhưng là có rất nhiều người không thể nào hiểu được sự tình, mở to hai mắt nhìn kỹ. Hắn là nghĩ đến một cái diệu kế, chỉ cần hắn sử xuất một tay cách không lấy vật tuyệt chiêu, còn sợ người trẻ tuổi này không ngoan ngoan bái chính mình làm thầy. Đây chính là một cái bách phát bách trúng tiểu thủ đoạn. Một bên Duộng Phỉ Phỉ cũng là ý thức được lão đạo sĩ muốn làm gì, có chút hưng phấn lên, đồng thời xem thường nhìn Chu Trung liếc một chút, cười nhạo nói, đồ nhà quê, nhìn kỹ, sư phụ ta tu vi, ngươi loại người này có thể tận mắt thấy, đều là chuyện may mắn. Lão đạo sĩ nhấc lên một hơi, sau đó đối với cách đó không xa một khối không lớn không nhỏ nham thạch, nhấp nô thì thầm, lên. Đây là một loại đơn giản nhất dùng linh khí khống chế bốn phía vật thể pháp thuật, nguyên lý đơn giản, nhưng không có có tu vi nhất định, thế nhưng là vạn vạn làm không được. Lão đạo sĩ quanh người linh khí xuất hiện một tia chấn động. Bất quá khối kia nham thạch lại là không núp ních. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, ở trước mặt hắn cố lộng huyền hư. Lão đạo sĩ này khả năng còn phải tu hành cái mấy trăm năm. Lão đạo sĩ sửng sốt, giống như sợ rơi mặt mũi một dạng giải thích nói, khụ khụ, bởi vì có món kia bảo vật tồn tại, cho nên nơi này linh khí tương đối hỗn loạn, không cần lo lắng, vi sư lần này lại nhiều dùng chút linh khí, cần phải thì không có vấn đề. Duộn Phỉ Phỉ liên tục gật đầu, đối với mình sư phụ vậy là không có nửa điểm nghi vấn. Sau đó lão đạo sĩ thả ra trong tay phất trần, càng là thở sâu hai cái, dù sao lúc trước tại đồ đệ mình trước mặt rơi mặt mũi, lần này cũng không thể như xe bị tuột xích. Lão đạo sĩ manh liệt tỉ mỉ một miệng thở dài, sau đó đột nhiên phun ra, quát to, lên. Khối kia nham thạch vẫn như cũ là không núp ních, thật giống như có cái gì tâm chắn thiên nhiên cách trở linh khí một dạng. Cho dù là lão đạo sĩ sắc mặt đã đỏ lên, điều động trước mắt có thể điều động chỗ có thiên địa linh khí, giống nhau là không nên việc. Cho dù là Duộn Phỉ Phỉ lúc này cũng không khỏi có chút lẩm bẩm. Trước kia sư phụ ở trước mặt mình triển lãm thời điểm, cũng không phải cái dạng này a. Lão đạo sĩ càng là nổi nóng giận mắng một tiếng, đến cùng là ai đang quấy rối? Có dám hay không đứng ra? Hắn cũng không phải người ngu, chính mình linh khí này, khống chế một khối nham thạch vậy khẳng định là chút lòng thành, chỗ lấy một thất bại nữa, dĩ nhiên chính là bởi vì có người từ đó cản trở. Ngay tại lão đạo sĩ chuẩn bị dùng một ít bí thuật, thử một lần nữa thời điểm, rừng cây ở giữa không gian đột nhiên xuất hiện một tia chấn động. Cái này một cái tiểu chi tiết nhỏ, Chu Trung tự nhiên là cái thứ nhất chú ý tới. Hắn híp híp mắt, liếc nhìn nào đó một chỗ. Sau đó, một khỏa giản dị tự nhiên một khối hòn đá nhỏ, trống rông xuất hiện tại ba người cách đó không xa. Lão đạo sĩ cũng cùng một thời gian phát hiện thiên địa thạch, mừng lớn nói, bảo vật xuất hiện. Đồ đệ, nhanh, đem cái kia phất trần giao cho ta. Vì lấy đến tối nay dạng này bảo vật, hắn nhưng là chuẩn bị không ít thứ, vì cũng là giờ khắc này. Tuy nhiên không biết đó là đồ chơi gì, bất quá khẳng định là một kiện trí bảo chính là. Đang nói, Duộn Phỉ Phỉ đã đem phất trần đưa tới trên tay hắn, liền muốn đi lấy khối kia thiên địa thạch. Nhưng trước đó, Chu Trung cũng sớm đã biến ảo thân hình, đi thẳng tới khối kia thiên địa thạch trước đó, liền muốn một nắm chặt. Lão đạo sĩ sững sờ, sau đó vội vàng nói, chớ lộn xộn. Thứ này cũng không phải ngươi có thể đụng. Nhanh mau dừng tay. Duộn Phỉ Phỉ cũng coi chút gấp, tuy nói nàng và Chu Trung là có chút ma sát, nhưng còn không đến mức thật làm cho Chu Trung chết ta. Nhớ tới lão đạo sĩ lúc trước thuyết pháp, đồng dạng vội vàng nói, Chu Trung, mau dừng tay. Không phải vậy ngươi sẽ chết. Chương 3273, Nam Cung Viêm Tuyết mất tích. Kết quả Chu Trung thật giống như không có nghe được hai người ngôn ngữ đồng dạng, trực tiếp một tay lấy thiên địa thạch nắm ở lòng bàn tay. Lão đạo sĩ có chút không đành lòng lắc đầu, Duộn Phỉ Phỉ đồng dạng có chút bi ai nhìn về phía Chu Trung. Nhưng là qua một lát, lại là không có cái gì phát sinh, thẳng đến Chu Trung đã đem thiên địa thạch thu lại, hai người mới rốt cục kịp phản ứng. Sư phụ, ngươi không phải nói. Món bảo vật này không thể dùng tay dây vào, không phải vậy liền sẽ bị truyền tống đến một cái rất đáng sợ không gian sao. Duộn Phỉ Phỉ có chút ngạc nhiên hỏi. Lão đạo sĩ cũng có chút mờ mịt gật đầu nói, theo lý thuyết, là như vậy a. Thế nhưng là, lão đạo sĩ thẳng đến lúc này mới rốt cục triệt để kịp phản ứng, hắn tới nơi này là vì chiếm lấy món bảo vật này a. Nhưng lúc này món kia bảo vật lại rơi nhập Chu Trung trên tay. Hắn chả chỗ nào quản được cái này nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, vội vàng quát lớn, tiểu tử. Mau đưa hòn đá kia giao ra, thất phu vô tội mang ngọc có tội, món kia trí bảo, cũng không phải ngươi có thể nắm giữ đồ vật. Duộn Phỉ Phỉ cũng là đồng dạng nói ra, Chu Trung, mau đưa thạch đầu giao ra, vật kia đối ngươi không có tác dụng gì, giao ra lời nói không chừng sư phụ lão nhân ra ông ta một cao hứng, có thể đem ngươi cùng một chỗ thu làm môn hạ. Nhìn Chu Trung vẫn không có phản ứng gì, lão đạo sĩ sắc mặt dần dần âm trầm, tiểu tử, đừng trách ta vạch mặt. Thẳng đến lúc này, Chu Trung mới rốt cục chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía hai người, cười cười một tiếng, vạch mặt, ngươi cũng xứng a. Hắn đi tới nơi này cái tiểu không gian, chính là vì được đến thiên địa thạch, lúc này thiên địa thạch tới tay, tự nhiên là sẽ không tiếp tục dừng lại thêm đi xuống. Căn bản không cho hai người phản ứng chút nào thời gian, Chu Trung trực tiếp không kiêng nể gì cả phóng xuất ra tự thân toàn bộ thực lực, phảng phất có một cơn lốc, lấy Chu Trung làm trung tâm khuyết tán mà đi, cây cối lay động. Theo về sau Chu Trung Nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đã không thấy bóng người. Chỉ để lại Ruộng Phỉ Phỉ cùng Lao đạo sĩ, lúc này đã triệt để ngây ra như phỗng. Sư phụ, cái kia chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Ngự Phong phi hành sao? Lão đạo sĩ cũng là sững sờ một hồi lâu về sau, nuốt ngụm nước bọt, cho dù là hắn, cũng là thẳng đến bây giờ mới biết Chu Trung là đáng sợ cỡ nào tồn tại, cho dù là liền những cái kia thượng cổ điển tịch ghi chép cường đại nhân vật, cũng không gì hơn cái này đi. Được đến thiên địa thạch về sau, Chu Trung không có dừng lại chốc lát, trực tiếp thông qua không gian trận pháp, truyền tống về huyễn ma giới, sau đó lại trực tiếp trở lại phía dưới chín đường. Bây giờ huyễn ma cung ngay tại trắng trận bắt những cái kia còn sót lại tại ma giới thân thể. Vì lý do an toàn, mọi người đã đem địa điểm gặp mặt, định tại phía dưới chín đường. Chu Trung về trước một chuyến chính mình luyện khí nhà xưởng, lại không nhìn thấy một bóng người, sau đó đi vào thần liên nhà thuốc, cuối cùng nhìn đến mọi người. Trương Thư, Phương Tuyết còn có tiểu mập mạp Lưu U U ngay tại đảm nhiệm nhà thuốc tiểu nhị, muốn là bị người ta biết Trương Thư mấy cái này đạo thánh cấp bậc nhân vật, ở đây làm lấy nhà thuốc tiểu nhị, đoán chừng muốn đem tròng mắt móc đi ra cũng sẽ không tin tưởng. Chuyến này đi tiểu không gian chỉ đợi không bao lâu. Cho nên Chu Trung thậm chí đều không có cảm giác đến có cái gì tách rời cảm giác, trực tiếp bước vào cánh cửa hỏi, thế nào, thiên địa thạch đều phải đến a? Mấy người lúc này mới phát hiện Chu Trung cũng trở về đến, Trương Thư mấy người hào hào lấy ra các từ được đến thiên địa thạch cười nói, may mắn không làm được mệnh. Chỉ bất quá Chu Trung lại chú ý tới, Phương Tuyết nụ cười lại hơi có chút miễn cưỡng, sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện gì phát sinh? Phương Tuyết cười lắc lắc đầu nói, không có gì, tại lấy thiên địa thạch thời điểm thụ một ít thương tổn mà thôi. Tu dưỡng tầm vài ngày cũng không có cái gì sự tình. Chu Trung gật gật đầu, không có tiếp qua hỏi, tuy nhiên hắn thiên địa thạch đến rất nhẹ nhàng, bởi vì chính mình đi cái kia tiểu không gian là một cái tương đối hạ cấp không gian, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Nhưng vẫn còn có chút không gian là nương theo lấy rất cao phong hiểm, chắc hẳn Phương Tuyết đi cái kia tiểu không gian, cũng là thuộc về loại này. Mà lại không chỉ có như thế, có một ít nhìn qua không có nguy hiểm gì tiểu không gian, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Liên giống với lần trước Lục Trảm xuất lĩnh vài trăm người đi hướng một cái tiểu không gian, sau cùng còn không phải kém chút toàn quân bị diệt. Nhưng tốt tại thiên địa thạch đã thuận lợi tới tay, lại đến mấy khối, liền có thể bắt đầu chiếm đoạt những cái kia tiểu không gian. Đúng lúc này, nhà thuốc bên ngoài một người trung niên đột nhiên vội vã chạy tới, không đợi tiến vào nhà thuốc cũng đã bắt đầu hét lên, Chu Trung đâu? Chu Trung trở lại chưa? Chu Trung quay đầu, phát hiện là Nam Cung gia chủ, vội vàng nên đón nói, ta cũng là vừa trở về. Giữ nhà chủ gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là phát sinh cái gì chuyện khẩn yếu? Nam Cung gia chủ giống như buông lỏng một hơi bộ dáng, vội vàng nói, Chu Trung à, ngươi nhanh đi mau cứu Viêm Tuyết cái đứa bé kia đi. Nam Cung Viêm Tuyết ra chuyện. Chu Trung chau mày, gật đầu nói, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Nam Cung gia chủ tỉ mỉ nói đến. Cái này hỏi một chút phía dưới, Chu Trung mới biết được, nguyên lai Nam Cung Viêm Tuyết cũng đi một cái tiểu không gian đi tìm thiên địa thạch. Vốn là Nam Cung gia chủ là không quá đồng ý Nam Cung Viêm Tuyết mạo hiểm, nhưng lại không biết sao Nam Cung Viêm Tuyết ngự khí kiên định. Mà lại cái kia tiểu không gian nhìn qua giống như cũng không có nguy hiểm gì, cho nên Nam Cung gia chủ cũng liền để cho nàng đi. Nhưng chuyến đi này, cho tới bây giờ còn không có hồi âm. Nhưng là cái này đều đi qua bao lâu thời gian. Viêm Tuyết cái đứa bé kia còn chưa có trở lại. Nam Cung gia chủ cuống cuồng nói ra. Chu Trung nhíu mày hỏi, Nam Cung gia chủ trước không nên gấp gáp, cái kia tiểu không gian. Các ngươi liên lạc qua không có. Lại hoặc là phái người tiến đi tìm qua không có. Nam Cung gia chủ gật đầu nói, hai cái này biện pháp trước mấy ngày ta đều thử qua, chúng ta đã cùng cái kia tiểu không gian mất đi liên hệ thông đạo, mà lại phái đi vào người, cũng tất cả đều tin tức hoàn toàn không có. Khác nói đi cũng phải nói lại một người, cũng là liền một tin tức cũng không thể truyền tới. Mất liên lạc. Chu Trung mày nhíu lại càng sâu, đây chính là không nhỏ một cọc sự tình. Chu Trung tự nhiên lo lắng Nam Cung Viêm Tuyết an nguy. Liền nói ra, theo ta suy đoán, lấy Nam Cung Viêm Tuyết thực lực, hẳn là sẽ không phát sinh nguy hiểm, chỉ là xuất phát từ một số nguyên nhân, cho nên mới không có thể trở về đến, dạng này, ta tự mình đi một chuyến. Nam Cung gia chủ triệt để yên tâm, Chu Trung là thực lực gì hắn quá rõ ràng, vui mừng nói, tự nhiên như thế tốt nhất. Kết quả Trương Thư mấy người cũng phải bồi Chu Trung đi qua, chỉ bất quá bị Chu Trung cự tuyệt, dù sao Phương Tuyết bây giờ còn có thương tổn tại thân. Các ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày a. Tiểu thế giới kia, có ta có thể điều động nhân thủ, chỉ cần đến bên kia liên hệ đến những người kia liền tốt, không có nguy hiểm gì. Không thể không nói, Lục Trảm cái này người tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là còn sót lại nhân thủ, vẫn là vô cùng dùng tốt, cơ hồ mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều có hắn bồi dưỡng nhân thủ ở bên trong. Chương 3274, thông gia. Thông qua không gian trận pháp, Chu Trung Qua trong giây lát cũng đã tiến vào cái kia tiểu không gian, kết quả vừa một sau khi đi vào, Chu Trung liền phát hiện một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đối chính mình thân thể vô cùng quen thuộc Chu Trung, trước tiên liền phát giác được hiện tại bộ thân thể này cũng không phải mình. Càng thêm nói cho đúng, linh hồn hắn giống như nhập thân vào một người xa lạ thể nội. Đợi đến Chu Trung vừa mới lấy lại tinh thần thời điểm, bộ thân thể này trỗi trải qua tất cả trí nhớ, cũng theo vụn vụn vặt vặt tràn vào Chu Trung não hải. Đại lượng tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu, cho dù là Chu Trung cũng có chút không chịu được nổi. Chính mình bộ thân thể này chủ nhân ban đầu, là một cái không tiểu gia tộc thiếu gia, mà lại từ nhỏ đã bị gia tộc coi trọng, là loại kia làm thành gia chủ đến bồi dưỡng thiếu gia. Chỉ nhớ đến cuối cùng một đoạn thời điểm, Chu Trung không khỏi lắc đầu, không chỉ có không có đồng tình cái này nhục thân nguyên bản chủ nhân, ngược lại có chút khinh thường. Chỉ như vậy một cái danh môn thiếu gia, quả không phải vậy bị bồi dưỡng thành một cái nhà ấm bên trong đông hoa, chính mình bất tranh khí, bị người cho hại. Chu Trung đi vào cái thế giới này trong nháy mắt, chính là bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân chết đi trong nháy mắt, đây là một cái biển lửa, khắp nơi đều là nồng cơ hồ khiến người ngạt thở khói bụi. Bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân, còn tưởng rằng chỉ là một trận đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng theo những ký ức kêu bên trong đơn giản chọn lựa, sau đó kỹ lưỡng phân tích một phen Chu Trung, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể khẳng định, đây là có người muốn thiêu chết hắn, nói đúng ra là muốn thiêu chết cái thiếu gia này. Bên ngoài đã là một mảnh hỗn loạn, người trên mặt người kinh hoàng, ngược lại là không có nhàn rỗi, tất cả đều chạy tới dập lửa tới. Nhanh nhanh nhanh, lại đưa mấy cái thùng nước tới. Ngươi là phế vật sao? Đường đường một cái kết đăng kỳ, thì cho ta xách đến 5 thùng nước. Nhanh nhanh nhanh, đem tinh thông thủy hệ pháp thuật người cho ta kêu đến. Một cái nhìn qua giống như là quản sự trung nhân nhân, tại giữa sân tiến hành chỉ huy. Cũng không lâu lắm về sau, một lão giả cũng là vội vàng chạy đến. Nhìn lấy cái kia ngập trời đại hỏa, ánh mắt nhất ảm, sau đó giận hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Tên kia trong gia tộc quản sự, chết túi đầu, không dám nói câu nào. Bởi vì tên lão giả này, cũng là trong gia tộc gia chủ, chuyện như thế này, căn bản sẽ không hỏi đến, nhưng chỉ cần hỏi đến, thì mang ý nghĩa tại lão nhân trong lòng, là một kiện vô cùng lớn sự tình. Tông nam lão nhân dùng bi thương ánh mắt, nhìn về phía bị lửa đã thiêu đến không còn hình dáng gian phòng kia. Trong miệng nhấp nhô lẩm bẩm. Lớn như vậy lửa, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Một bên tông nam một vị nhị thúc, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng nói, phụ thân, ngài nén bi thương đi. Lớn như vậy lửa, tông nam hắn. Sợ là chịu không qua. Nghe đến nơi này, lão nhân đột nhiên giận dữ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta tông gia dù sao cũng là một cái tu hành thế gia. Thế mà để một mùi lửa đem tôn nhi ta tánh mạng mang đi. Ai có thể cho ta một lời giải thích? Vẫn là tông nam vị kia nhị thuốc thở dài nói, muốn là tiểu hỏa lời nói, chắc chắn sẽ không lan tràn đến lớn như vậy trạng thái, bất quá nghe hạ nhân nói. Giống như hỏa thế vừa xuất hiện thời điểm, liền đã không cách nào ngăn cản, mà cái kia thời điểm. Tông nam còn đang ngủ. Một bên tông nam mấy cái đệ đệ cũng đều hào hào chạy đến, nghe đến lời này, mặt ngoài cũng lộ ra một loại rất đau lòng biểu lộ. Nhưng cũng chỉ có bọn họ biết, lúc này trong lòng là đến cỡ nào thống khoái. Dù sao cái kia tông nam cũng không phải là bọn họ thân ca ca, chết cũng liền chết thôi. Kể từ đó vừa vặn thiếu một cái gia chủ có lực người cạnh tranh. Người nào không biết tông nam sớm tại mấy năm trước liền đã bị liệt là gia chủ kế thừa một trong những người được lựa chọn. Hỏa thế qua một hồi lâu mới rốt cục bị ức chế ở, tất cả mọi người trầm mặc không gì sánh được nhìn qua cái kia phòng, trong lòng suy nghĩ lớn như vậy lửa, đoán chừng tông nam đã sớm thiêu không còn sót lại một chút cặn a. Tất nhiên là không sống nổi. Nhưng ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, trong gian phòng kia ngược lại đi tới một bóng người, nhìn kỹ, không phải Tông Nam hoàn có thể là người nào. Tông Nam. Không ít người cũng bắt đầu có chút cả lăm hô lên cái tên này, biểu hiện trên mặt càng là không gì sánh được thật không thể tin. Lớn như vậy lửa, hắn làm sao có thể còn sống. Chu Trung cũng là dùng một hồi về sau mới phản ứng được, đám người này hô tên là mình, nói một cách khác, hô là bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân cái tên đó. Nhìn lấy tông gia trên dưới người, cơ hồ hơn phân nửa đều xuất hiện ở đây, Chu Trung đối với những người này khỏe miệng hơi vểnh, cười nhạt một tiếng. Bởi vì hắn biết, muốn phóng hỏa thiêu chết tông người nam, khẳng định ngay tại những này người bên trong. Lão nhân kia, cũng chính là tông gia tộc trưởng, nhìn đến tông nam không có việc gì về sau lộ ra không gì sánh được vui mừng biểu lộ, còn kém nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt tốt tốt, ta liền biết tôn nhi ta không có dễ dàng như vậy bị người hại tánh mạng. Bất quá tên hung thủ này, ta muốn để hắn trả giá đắt. Vào lúc ban đêm, cơ hồ tất cả tông gia dòng chính, tất cả đều bị hô qua đi, tông gia tộc trưởng tự mình tổ chức gia tộc hội nghị. Lớn như vậy lửa, tự nhiên không có khả năng chống rông xuất hiện, như vậy dĩ nhiên chính là có người muốn hại Tông Nam. Nghiêm trọng như vậy một việc, tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng. Lão nhân ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn qua dưới đáy đông đảo dòng chính, cười lạnh nói, muốn hại Tông Nam, phổ thông hạ nhân khẳng định không có lá gan này, cũng không có năng lực như thế, cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội, chính mình đứng ra chủ động thừa nhận. Có lẽ ta có thể giảm nhẹ một chút xử phạt. Tự nhiên là không có người đứng ra, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, không nói một tiếng, sợ bị hoài nghi đến trên đầu mình. Sự kiện này, nếu như bị điều tra ra được, không quan tâm trong gia tộc có nhiều thế lực, từ nay về sau chắc chắn sẽ không tốt hơn, hãm hại đồng tộc, đây chính là tông gia tổ huấn đầu đề tối kỵ. Tông gia tộc trưởng cười lạnh nói, tốt, không có người thừa nhận là A. Không quan hệ, chúng ta có là thời gian tra. Lão nhân giống như là đối đãi phạm nhân một dạng, đem trừ Tông Nam bên ngoài, tất cả tông gia dòng chính, tất cả đều cho hỏi thăm khắp. Chỉ bất quá sắc mặt lão nhân lại là càng ngày càng khó coi. Bởi vì không chỉ có không có thừa nhận, những người này còn mỗi người đều có không ở tại chỗ chứng minh, nói cách khác, lửa này chí ít không phải bọn họ thân thủ thả. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tạm thời gián đoạn, thành vì một kiện án chưa giải quyết. Lão nhân tiếp tục cười lạnh nói, rất tốt, dù sao lớn như vậy sự tình, khẳng định là muốn chủ tính rất lâu, làm không chê vào đâu được một số, bất quá chớ đắc ý. Sớm muộn có ngươi cái đuôi hổ ly lộ ra ngày đó. Đến thời điểm, cũng đừng khóc lấy hô hào nói mình oan uổng. Tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào, thậm chí không dám toát ra nửa điểm dư thừa thần sắc, dù sao lúc này thời điểm nếu như bị hoài nghi phía trên, đây không phải là cứt cũng là cước. Chương 3275, đoạt thế. Chu Trung cũng thừa dịp cái này thời điểm nhìn một chút, hắn thân phận bây giờ là Tông Nam, mà Tông Nam cũng không có cha mẹ, toàn cả gia tộc trên dưới thương hắn nhất. Cũng ngay tại lúc này ngồi tại chủ vị lao nhân này, tông gia tộc trưởng, cũng chính là Tông Nam gia gia. Gia tộc dòng chính, hiện tại có hắn một vị nhị thúc, tam thúc, còn có một cái anh họ, hai cái đường đệ. Đương nhiên, toàn bộ tông gia trên dưới khẳng định không chỉ những người này, chỉ bất quá người khác đều là quan hệ khá xa, không ở hạch tâm phạm vi bên trong. Tục ngữ nói tốt, một kiện hung án, chủ yếu nhất là muốn xem chuyện này, sẽ cho người nào mang đến lợi ích, như vậy người nào thì so sánh có hiểm nghi. Đang ngồi những thứ này, đều là gia tộc nắm giữ quyền thừa kế nhân vật, cũng chính là Tông Nam sau khi chết trực tiếp nhất kẻ thu lợi. Đạo lý này, trước kia Tông Nam không biết, nhưng là hiện tại Chu Trung lại quá là rõ ràng. Theo Tông Nam trong trí nhớ, cái này nhị thúc Tông Việt còn có hai cái đường đệ tựa hồ hy vọng nhất chính mình chết, mà ba người này tại trong hội nghị biểu hiện, cũng là lớn nhất khiến người hoài nghi. Lão nhân hỏi thăm đến ba người thời điểm, cũng xác thực có như vậy trong nháy mắt ánh mắt phiêu hốt. Mà tam thúc cùng anh họ biểu lộ, liền muốn bình tĩnh một số, nhìn cũng không được gì, đương nhiên, Chu Trung cũng sẽ không đần độn liền đem hai người này cho ném ra ngoài bên ngoài. Đem sự tình hiện ra mặt, cái kia là kẻ ngu, có lòng dạ người, mới là đáng sợ nhất. Lão nhân xem bộ dáng là muốn trước đem sự kiện này có một kết thúc, từ tốn nói, chuyện này, ta sẽ đích thân phái người cha, khắc mang trong lòng may mắn, bất quá cũng sẽ không oan uổng bất kỳ người nào, hiện tại các ngươi có ý nghĩ gì, có thể nói một chút nhìn. Bên trong một cái đường đệ, gọi là Tông Khuê một thanh niên cười đề nghị, tuy nhiên Tông Nam ca không có việc gì, là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng, nhưng là dù sao cháy bị kinh sợ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghe đến nơi này, tại chỗ người đều là biểu lộ khác nhau, Chu Trung cũng là trêu tức nhìn về phía Tông Khuê. Lão nhân thản nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Tông Khuê cười nói, ta từ nhỏ đã cùng Tông Nam ca quan hệ không tệ, hiện tại hắn xảy ra chuyện, ta đương nhiên liền muốn đứng ra, không bằng đem gia tộc bên trong trưởng quản sự tình. Tạm thời giao cho ta, ta đến giúp Tông Nam ca chia sẻ. Nghe đến nơi này, Chu Trung trong lòng cười lạnh không thôi, trước kia Tông Nam nhìn không ra, có lẽ còn thật cảm thấy cùng ngươi quan hệ không tệ, nhưng là Chu Trung nhưng biết, muốn cho nhất Tông Nam chết, nhưng chính là ngươi à. Tông Khuê. Đương nhiên, loại lời này Chu Trung cũng không có chứng cứ gì, cho nên cũng thì không có nói ra, cũng không có nói ra tất yếu. Lão nhân đúng là rất đau Tông Nam, nghe đến cái này cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà chính là mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, tựa như là muốn nhìn một chút Chu Trung ý nghĩ. Chu Trung tới nơi này chủ yếu nhất là tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết, vốn là không muốn quản gia tộc gì bên trong phá sự, cho nên liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Tông Khuê nhất thời đại hỉ, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn hưng phấn trong lòng, chỉ có điều rất nhanh thì thu liễm vô cùng tốt. Mà còn lại mấy người thì là một mặt kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ cái này Tông Nam, chẳng lẽ não tử bị lửa cho cháy hỏng rơi. Vừa mới Tông Khuê lời kêu ý tứ, rõ ràng là muốn tranh quyền A, cái gì tạm thời giao xử lý dùng hắn, quản lý cái một đoạn thời gian, đó còn là Tông Nam năng đầy đủ nhúng tay A. Người nào cũng không nghĩ tới, Tông Nam đã vậy còn quá tùy tiện thì ủy quyền, đồng thời cũng đều có chút âm thầm tức giận, sớm biết mình thì đứng ra thời điểm lời này. Lão nhân gật gật đầu, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đứng lên nói ra, cái kia sự kiện này, trước hết có một kết thúc, Tông Nam trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, hung thủ kia, Gia Gia nhất định giúp ngươi bắt đi ra. Chu Trung không có quá coi là chuyện to tát, hung thủ không hung thủ cái gì, với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, dù sao trước kia Tông Nam đã chết. Bất quá cái kia hung thủ muốn là lần nữa ra tay lời nói, Chu Trung cũng không ngại giúp Tông Nam báo thù này. Theo phòng nghị sự mới vừa đi ra đến, một thanh niên lại đột nhiên xông lên, ôm chặt lấy Chu Trung khóc lớn lên, giống như là một cái còn không có lớn lên đại hài tử mở dạng. Chu Trung có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn cản. Người thanh niên này, cũng là Tông Nam một cái đường đệ, chỉ bất quá cũng không phải là dòng chính, mà chính là con thứ, lúc này xem ra giống như cùng Tông Nam quan hệ rất tốt. Tuy nhiên Chu Trung đạt được Tông Nam đại bộ phận trí nhớ, nhưng cũng lười kỹ lưỡng xem xét, dù sao khổng lồ như vậy trí nhớ, Chu Trung cũng không dám tất cả đều chứa ở trong đầu. Đường đệ khóc một hồi về sau, mới buông ra Chu Trung, hiếu kỳ hỏi, đường ca, ngươi có phải hay không nao tử bị lửa cho thiêu ngốc nha? Cái kia Tông Khuê, căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Tại sao muốn đem gia tộc sự vụ từ bỏ rơi, giao cho hắn? Vậy sau này ngươi nhưng là đều thu không trở lại a? Chu Trung làm sao có thể nghĩ không ra tầng này, chỉ bất quá hắn chỉ là lắc lắc đầu nói, ta còn có chính mình sự tình muốn làm. Nói người đường đệ này không hiểu ra sao, căn bản không biết Chu Trung có ý tứ gì. Gia tộc sự vụ đều mặc kệ. Còn có chuyện gì là so đây càng trọng yếu? Chu Trung thì là không có giải thích cái gì, mà chính là đem cái này mới nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm đường đệ, cho gọi vào một cái không người địa phương. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Đi vào một cái so sánh vắng vẻ địa phương về sau, Chu Trung liền tùy ý biên một cái lý do, đương nhiên có hay không lừa qua người đường đệ này, hắn cũng không rõ ràng. Cũng chính là đi tới nơi này trên đường, Chu Trung thật tốt tra tìm một cái chi nhớ, mới rốt cuộc biết cái này biểu đệ tên, Tông Sam. Tông Sam A, thực đường ca ta xác thực bởi vì trận kia đại hỏa, ảnh hưởng đến một số chi nhớ, cho nên ngươi có thể hay không đem ngươi biết sự tình nói cho ta biết, để cho ta chữa trị một chút chi nhớ hoàn chỉnh. Tông Sam quýnh lên, liên tục gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đường ca, ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Theo về sau Chu Trung thì theo Tông Sam nơi này nói bóng nói gió tìm hiểu một chút nơi này tình huống. Cái này Tông Sam, nhìn qua ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Tông Nam là thật tại cái kia đem đại hỏa phía dưới bị thương gì, ảnh hưởng đến não tử, trực tiếp liền đem hiện trong gia tộc đại khái tình huống cho Chu Trung nói một chút. Tông gia, không chỉ có tại vùng này xem như một cái khá cường đại gia tộc, thậm chí ngay cả gia tộc này chỗ vương triều, tại trong rất nhiều chuyện đều muốn lấy được Tông gia gật đầu, mới có thể đi làm. Cái này không chỉ có riêng là một cái bình thường gia tộc thì có thể làm được sự tình, cái này chí ít chứng minh Tông gia thực lực cơ bản xem như số 1 số 2. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, Tông gia người thừa kế sức hấp dẫn mới có thể mãnh liệt như vậy, dẫn phát ra hôm nay trận này hỏa hoạn. Vì gia tộc này chi vị, không chỗ không dùng hết sức một số, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Nghe đến nơi này, Chu Trung tâm lý cao hứng trở lại, dù sao như thế tới nói, liền có thể vận dụng Tông gia lực lượng đến tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết, có thể thiếu đi một số đường quanh co. Chỉ là làm sao vận dụng Tông gia nhân thủ, vẫn là muốn suy nghĩ một chút. Chương 3276, chó đều biết cảm ơn. Bởi vì Chu Trung phòng bị một thanh đại hỏa thiêu hủy, cho nên tự nhiên là cần một cái phòng ở mới, Chu Trung có thể không biết nơi nào còn có cái gì phòng trống. Bất quá may ra Tông Sam vẫn là đối với gia tộc so sánh giải, liền một đường đem Chu Trung mang đến gia tộc bên trong quản lý vật tư một tên tổng quản chỗ đó. Nam ca phòng bị hủy không biết sao. Ngươi cái này tổng quản làm sao làm. Cũng không biết an bài một cái nhà. Để Nam ca ngủ viện tử A. Tông Sam ngữ khí không tốt nói ra, hắn dù là cũng không phải là con cháu đích tôn, nhưng trong gia tộc cũng vẫn có một ít quyền nói chuyện, ít nhất phải so những thứ này hạ nhân địa vị cao chút. Tổng quản nguyên bản đối Tông Sam có chút chẳng thèm ngó tới, dạng này một cái đã định trước làm không lên nhà chủ nhân, cũng không có gì nịnh bợ tất yếu. Nhưng nhìn đến một bên Chu Trung, vẫn là liền vội vàng đem hai người đưa tới một cái phòng. Tông Sam thoáng cái thì lửa, cái này tính là gì? Rõ ràng là hạ nhân ở gian phòng, ngươi cho Nam ca thì an bài như thế một cái phòng. Tổng quản mang theo một mặt tay náy nói với Chu Trung, Tông Nam công tử, thực sự băn khoăn, nhưng là hiện trong gia tộc phòng ốc so sánh khan hiếm. Đêm qua trận kia đại hỏa cũng liên lụy không ít hắn phòng ốc, còn tại tu sửa bên trong, công tử trước hết chịu đựng một chút. Ngươi ý tứ này, vẫn là Nam ca không đúng. Tông Sam vừa trừng mắt nói ra. Không dám không dám. Tổng quản vội vàng nói. Chu Trung ngược lại là không có gì cái gọi là, thì đối Tông Sam nói ra, tính toán, làm gì khó xử một cái hạ nhân. Nơi này cũng rất tốt, thì hiện ở lại đây lấy, cũng không có gì. Tông Sam lại là giận hỏng, cũng không tính cứ như vậy tính toán. Cái gì phòng ốc khan hiếm? Chúng ta Tông gia lớn như vậy một cái gia tộc, còn có thể thiếu nhà ở. Muốn ta nhìn, khẳng định là cái kia Tông Khuê đang làm trò quỷ. Mới từ Nam ca trên tay tiếp nhận một số quyền lực, thì làm những thứ này yêu thiêu thân, đây là nói rõ không đem Nam ca để vào mắt ta. Chu Trung nghĩ một hồi, khả năng còn thật đúng là cái kia Tông Khuê làm, Tông Nam tại toàn bộ Tông gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, là nhiều tuổi nhất, có lẽ cái kia Tông Khuê cảm thấy thu Tông Nam trên tay một bộ phận quyền lực còn không an toàn, đây là muốn thừa thế xông lên, cho mình một hạ mã uy. Bất quá không đợi Chu Trung nói cái gì, Tông Sam đã hùng hùng hổ hổ nói là muốn đi tìm Tông Khuê tính sổ sách, việc này không thể cứ như vậy tính toán. Chu Trung căn bản không kịp ngăn cản, Tông Sam liền đã không có bóng người. Tông Nam nguyên vốn nắm giữ gia tộc quyền thế, thực sự không nhỏ, mà lại đều là chân thật, tỉ như gia tộc tu luyện vật tư phân phối loại này liên quan đến lấy mỗi người căn bản. Bất quá đây hết thảy, bây giờ đều đã đổi chủ, Tông Khuê một đường nên ngang đi về phòng của mình, một đường lên hưởng thụ lấy chung quanh hạ nhân cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Dù sao người nào không biết, bây giờ Tông Khuê, tại nguyên bản đã nắm giữ một bộ phận tư nguyên trên cơ sở, lại thêm Tông Nam trên tay quyền lợi, đã nhảy lên trở thành bây giờ đứng đầu nhất gia chủ người thừa kế tuyển. Chuyện kia làm thế nào? Tông Khuê khỏe miệng hơi vểnh đối với bên người một tên phía dưới người nói. Phía dưới người thân thể không người xuống, cung kính nói, đã cùng tên kia tổng quản nói qua, thì cho Tông Nam an bài một cái hạ nhân ở gian phòng, hơn nữa còn là đơn sơ nhất loại kia. Tông Khuê cười gật đầu nói, làm không tệ, là nên cho hắn biết biết, hiện tại cái này Tông gia, địa vị hắn là như thế nào. Tại Tông Khuê trong mắt, bây giờ không có quyền lại không có thế Tông Nam, liền đã cùng một cái hạ nhân không có gì khác biệt. Trước kia hắn tại Tông phía Nam trước giả vờ giả vịt, tựa như rất cung kính bộ dáng, đó là bởi vì Tông Nam trên tay nắm giữ quyền hành, hiện tại đâu. Đây hết thể đến trên tay hắn về sau, tự nhiên là không có Tông Nam chuyện gì. Mạo xương, chẳng qua là lòng bàn chân hắn xuống một miếng tầm thường nhất bàn đạp. Một tên khác hạ nhân có chút do dự nói ra, có thể là tộc trưởng bên kia. Thế nhưng là rất yêu thích Tông Nam. Nghe đến lời này, Tông Khuê cũng là giận không chỗ phát tiết, cười lạnh nói, lao đầu tử biết cái gì. Cái kia Tông Nam, có thể so với được ta một cọng tóc gáy. Ta muốn Tông Nam trên tay quyền lợi, chính là vì chứng minh, ta có thể so Tông Nam làm càng tốt hơn. Đến thời điểm, hắn cũng là đau nữa thích Tông Nam, lại có thể thế nào. Một bên hạ nhân ảo hào đập lên mông ngựa, Tông Khuê thiếu ra mưu tính sâu xa, cái kia Tông Nam, cũng không phải ngài đối thủ. Tông Khuê một lần nữa treo lên nụ cười nhàn nhạt, nên ngang đi trở về, có thể vừa đi hồi viện tử, một cái mang trên mặt tức giận thần sắc thanh niên, thì che ở trước người hắn. Một nhìn người nọ, Tông Khuê cười, nha a, đây không phải Tông Nam chó săn, Tông Sam a. Làm sao, hiện tại biết ngươi chủ nhân không được, muốn khác đổi một người chủ nhân. Tông Sam tức giận nói, đánh rắm. Nghe đến lời này, Tông Khuê sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Tông Sam còn tại cái kia nói ra, khẳng định là ngươi mệnh lệnh cái kia tổng quản khó xử Nam ca, đúng hay không? Nguyên lai là vì chuyện này đến, Tông Khuê cười gật đầu nói, phải thì như thế nào? Tông Sam đỏ lên mặt, nổi giận mắng, không biết xấu hổ đồ vật, mới từ Nam ca trên tay lửa gạt đi ra tộc sự vụ, trong nháy mắt thì khó xử Nam ca, liền xem như một con chó cũng sẽ cảm ơn, ngươi hội à? Quả thực thì chẳng bằng con chó. Tông Khuê nghe đến nơi này, không những không giận mà còn cười nói, ta nói Tông Sam à, ngươi có phải hay không quên chính mình là thân phận gì? Tông Sam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là cái kia một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Một bên hạ nhân, cũng đều là mang theo một mặt trêu tức bộ dáng nhìn lấy Tông Sam. Một cái chỉ là thứ xuất ra hỏa, cũng dám cùng bản thiếu gia nói khoác mà không biết ngượng. Theo Tông Khuê hơi hơi vây chảo, phía sau hắn một tên hạ nhân, trực tiếp nhất quyền đánh vào Tông Sam trên mặt. Tông Khuê lắc lắc đầu nói, nhẹ như vậy, sao có thể để hắn lớn lên trí nhớ? Cùng lên đi, cho hắn biết biết, cái gì gọi là tôn kính huynh trưởng. Một đám người hào hào ma quyền sát trưởng đi tới, cũng không lâu lắm về sau, Tông Sam cũng đã mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, tại mọi người ngươi nhất quyền ta một chân, gần như không trong hội đoạn đánh nhau phía dưới, căn bản không đứng dậy nổi tử. Bất quá Tông Sam vẫn như cũng là dùng cái kia một bộ tức giận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tông Khuê, không có có xin tha thứ qua một câu. Tông Khuê sắc mặt âm trầm xuống, gọi mở những hạ nhân kia, chậm rãi hướng Tông Sam đi đến, thản nhiên nói, cho bản thiếu gia xin lỗi. Tông Sam lạnh hừ một tiếng, thậm chí khinh thường hướng một bên nôn ngụm nước bọt, lấy đó chính mình khinh thường. Tông Khuê có chút tức giận, trực tiếp một chân giẫm tại Tông Sam ở ngực, một cước này lực đạo thế nhưng là không nhẹ, Tông Sam nhịn không được trực tiếp nôn một chút, phun ra không ít nước chua. Tông Khuê thương hại nhìn lấy bị chính mình giẫm tại dưới lòng bàn chân Tông Sam, âm thanh lạnh lùng nói, cho bản thiếu gia xin lỗi. Không phải vậy, lần tiếp theo có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Một bên hạ nhân đều có chút bận tâm, còn thật sợ Tông Khuê một cái nhịn không được, thật đem cái này Tông Sam cho sống sờ sờ đánh chết. Tông Sam chậm một hồi về sau, mới chậm tới, mặt không chút thay đổi nói, chó cũng không bằng đồ vật. Chương 3277, Tông Khuê nhượng bộ. Rất tốt. Tông Khuê nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ là vây tay một cái, sau lưng đông đảo thủ hạ lần nữa cùng nhau tiến lên, đối với Tông Sam quyền đấm cước đá. Bất quá cũng coi là có chừng mực, bởi vì Tông Khuê những thứ này thủ hạ thực đều là người trong tu hành, nếu là dùng tới pháp thuật, vậy liền không chỉ là thụ một số bị thương ngoài ra mà thôi. Nhưng tu vi không cao Tông Sam đồng dạng không dễ chịu, nằm trên mặt đất chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình đầu, dù vậy trên mặt vẫn là chịu vài cái, khắp nơi có thể thấy được máu ứ động. Mà cũng không lâu lắm về sau, rốt cục dò thăm Tông Khuê chùa ở viện tử Chu Trung, cũng rốt cục chạy tới. Đập vào mắt thấy, cũng là Tông Sam lúc này đã bị đánh không thành hình người, trên thân dính đầy bùn đất, thậm chí còn có vụn vặt lẻ tẻ vết máu. Tuy nhiên Chu Trung bản thân cùng Tông Sam không có gì quá nhiều cảm tình, nhưng ít ra cũng là này tấm thân thể chủ nhân, Tông Nam Đường đệ A. Mà lại Tông Sam chịu như thế một trận đánh, căn bản không cần nghĩ, khẳng định là bởi vì cho mình bênh vực kẻ yếu tới. Dừng tay. Chu Trung tăng tốc cước bộ, đi vào trong sân, ánh mắt híp lại, quen thuộc người khác đều biết, lúc này thời điểm Chu Trung xem như thật có chút tức giận. Tông Khuê bọn người lúc này mới phát hiện xuất hiện tại cửa sân Chu Trung, Tông Khuê nha một tiếng về sau, khẽ cười nói, ta tưởng là ai, đây không phải chúng ta Tông gia đại thiếu gia, tương lai đó là ván đã đóng thuyền tộc trưởng Tông Nam A. Chu Trung thở sâu, không để ý đến hắn âm dương quái khí, chỉ là nhìn một chút mặt đất Tông Sam, theo rồi nói ra, ngươi khẳng định muốn đem sự tình làm như thế tuyệt. Chu Trung cũng không có gì thời gian dỗi cùng bọn hắn tại cái này chơi cái gì tâm kế, mà lại cái thế giới này cũng không giống trước kia thế giới kia một dạng, không thể tùy tiện động thủ. Đã tất cả mọi người là người trong tu hành, cái kia không có gì để nói nhiều, dùng thực lực nói chuyện chính là. Tông Khuê như cũ mang theo cái kia một mặt cười khẽ, nói với Chu Trung, ta nói Tông Nam biểu ca, ngươi làm sao còn không minh bạch một cái đạo lý đâu. Ngươi phải biết, hiện tại ai mới là chúng ta Tông gia người cầm quyền, còn tưởng rằng ngươi lúc trước cái kia cao cao tại thượng Tông gia đại thiếu gia. Đem ngươi chó đều gọi đến ta nơi này, ta có thể không cố gắng giáo huấn một chút ta. Bất quá Tông Khuê những thuộc hạ kia ngược lại là có chút khó khăn lên, ở sau lưng nói Tông Nam hai câu nói xấu là một chuyện, nhưng trên mặt nổi Tông Nam hoàn là Tông gia đại thiếu gia à, thật muốn để bọn họ rõ ràng cùng Tông Nam đối nghịch, vậy khẳng định là không có lá gan kia. Nhưng Tông Khuê không có hô dừng tay, bọn họ thì càng không thể dừng tay. Ta lặp lại lần nữa, lập tức dừng tay, không phải vậy Chu Trung ánh mắt lại là nhíu lại, muốn là cái này Tông Khuê lại không hô dừng tay, đây cũng là đừng trách hắn không khách khí. Cũng chính là đám người kia ra tay còn không tính quá nặng, Chu Trung nhìn ra, Tông Sam thương tổn cũng không phải là rất nghiêm trọng, không phải vậy lời nói hắn chỉ sợ một câu nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời. Bất kể hắn là cái gì Tông Khuê, bất kể hắn là cái gì Tông gia, Chu Trung quan tâm a. Bất quá may ra Tông Khuê cái này thời điểm tựa hồ cũng cảm thấy không thể quá chọc giận Chu Trung, dù sao hiện tại Tông gia tộc trưởng vẫn là vị lao gia kia. Hắn mỉm cười, ha ha, chỉ là một số tiểu đả tiểu nháo, ta nói Tông Nam Đường ca, đừng nhúc nhích như vậy đại khí nha. Đang nói, Tông Khuê còn dự định vỗ vỗ Chu Trung bả vai, chỉ bất quá bị Chu Trung tùy ý lách mình liền tránh thoát. Tông Khuê thật cũng không quá để ý. Sau đó hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng sau lưng vẫy chào. Không nghe thấy chúng ta Tông gia đại thiếu gia lời nói à, đều ngừng tay cho ta, nhìn một cái các ngươi đều cho Tông Sam thiếu gia đánh thành cái dạng gì. Chờ ta trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, nhưng ánh mắt kia lại là tràn ngập tán thưởng, không thể nói được sau khi trở về sẽ còn ban thưởng mấy cái này hạ nhân một phen. Một đám người lúc này mới thở phào, muốn là hai vị thiếu gia thật vì chuyện này đối chọi gay gắt, vậy bọn hắn không hề nghi ngờ, vô luận như thế nào xuống chẳng cũng sẽ không quá tốt hơn. Chu Trung sắc mặt âm trầm chậm rãi đi đến Tông Sam bên cạnh, không có người ngăn cản, lúc này Tông Sam ý thức đều có chút mơ hồ, Chu Trung thở dài, chậm rãi đem Tông Sam cho vác tại trên lưng. Tông Khuê ở một bên rếu rêu nói, cái này tiền thuốc men, có cần hay không đường đệ tới giúp ngươi ra? Muốn là thiếu tiền lời nói, thì nói với đường đệ, muốn bao nhiêu tiền đều tuyệt không vấn đề. Chu Trung căn bản liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, lưng cong Tông Sam đi ra sân nhỏ. Tông Khuê cách thật xa, đối Chu Trung đặt xuống phía dưới câu nói sau cùng, về sau quản tốt ngươi chó, muốn biết mình hiện tại vị trí, khác đứng sai vị trí, không phải vậy lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Chu Trung trực tiếp coi như không nghe thấy câu nói này. Tới gần chỗ mình ở, Tông Sam đã khôi phục một số ý thức, Chu Trung dứt khoát đã đem hắn cho buông xuống đến, đỡ lấy Tông Sam đi tiến gian phòng. Tông Sam một đường lên thẳng hô đau, Chu Trung khẽ lắc đầu, vừa mới hắn đã kiểm tra, thực Tông Sam cũng chính là thụ chút ngoại thương, lúc trước đã hôn mê, cũng chỉ là bởi vì nhịn không được đau. Có điều hắn tu vi thật sự là quá thấp, cho nên những thương thế này nếu như không nắm chặt thời gian trị lời nói không chừng hội lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. May ra Chu Trung đi Tông ra nhà thuốc lấy thuốc thời điểm, cũng không có bị cái gì làm khó dễ, nhìn đến Tông ra trên dưới cũng không phải mỗi người đều cùng Tông Khuê đứng đội. Chờ trở lại chỗ ở, Tông Sam đã triệt để khôi phục tinh thần, thừa dịp Chu Trung nấu thuốc thời điểm, ngay tại cái kia trắng trợn mắng lấy Tông Khuê. Ngươi nói một chút cái này Tông Khuê, quả thực thì là tiểu nhân đắc chí. Trước kia hắn còn không phải trông mong đi theo Nam Ca đằng sau, bây giờ nhất chiêu đắc thế, quả thực cũng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Được một tức lại muốn tiến một thước. Chu Trung một tay lấy chén thuốc đặt ở Tông Sam trước người trên mặt bàn, tức giận nói ra, được thôi ngươi, hôm nay sự kiện này coi như thành một bài học, về sau liền xem như hận một người, cũng không muốn như thế rõ ràng biểu hiện ra ngoài, không phải vậy hôm nay đánh, ngươi coi như khổ sở uổng phí. Tông Sam lạnh hừ một tiếng nói, ta mặc kệ, cái kia Tông Khuê cũng là một cái chẳng bằng con chó đồ vật. Trước kia Nam Ca đắc thế thời điểm, cũng không có đối với hắn như vậy à, liền chó đều biết cảm ơn. Hắn thì không có chút nào hiểu. Chu Trung lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, chỉ là bất động thanh sắc vận dụng một số linh khí, đến vì Tông Sam liệu thương. Mà cái kia Tông Sam nói, còn cảm thấy có chút tức giận, bắt đầu đoán trách lên Chu Trung, Nam Ca ngươi cũng thật sự là, làm sao cái kia Tông Khuê nói chuyện, ngươi vẫn thật là cầm trên tay quyền thế đều giao cho hắn. Vẫn là tại lao ra tử trước mặt, liền xem như ngươi không muốn, giao cho Tông Lâm, cũng so giao cho hắn mạnh à. Chu Trung hồi tưởng một chút, mới biết được hắn nói tới cái kia Tông Lâm, cũng là lúc trước tại trong hội nghị bất động thanh sắc cái kia Đường Ca. Khẽ cười nói, ngươi thật cảm thấy giao cho Tông Lâm, cũng là chuyện tốt. Vậy cũng không. Tông Lâm dù nói thế nào, cũng không phải loại kia hội đến điểm thế, thì ỷ thế hiếp người ra hỏa, hiện tại lại đảo ngược, để Tông Khuê đắc thế, về sau khẳng định còn lại không ngừng làm phiền chúng ta. Chương 3278, tìm một nữ nhân. Đối với Tông Sam lời nói, Chu Trung có chút xem thường. Cũng chính là ban ngày thời điểm Tông Khuê không có triệt để chọc tới trên đầu mình. Không phải vậy lời nói, thì bọn họ bầy kiến cỏ này, chỉ cần Chu Trung nghĩ, một cái tay liền có thể đem bọn hắn toàn diệt. Bất luận cái gì âm mưu tính kế, lục đục với nhau, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là như vậy trắng xám. Đương nhiên, cái này thời điểm Tông Sam khẳng định đoán không được Chu Trung đang suy nghĩ gì, như cũ ở nơi đó líu lo không ngừng lẩm bẩm. Muốn là hắn biết Chu Trung đang suy nghĩ gì, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Lấy sức một mình, đối phó một cái cơ hồ phú khả địch quốc Tông gia, e là cho dù là vạn tượng hậu kỳ cao thủ cũng không dám nói loại này lớn lời nói a. Tông Sam thương thế tốt 8-9 phần 10 về sau, Chu Trung liền để hắn trở về, Chu Trung cũng không có nhàn rỗi, đến tối thời điểm liền một người rời đi Tông gia, đến phụ cận lớn nhất một chỗ thành trì, muốn liên lạc với cái này tiểu không gian cấp dưới. Kết quả lại phát hiện căn bản không liên lạc được, cái kia thiên hợp trong tổ chức truyền tin pháp bảo, cho dù rót vào lại nhiều linh khí, cũng vẫn như cũ là không có nửa điểm động tĩnh. Theo lý mà nói, chỉ cần Chu Trung hướng bên trong rót vào nhất đạo ý niệm, trên cái thế giới này, nguyên bản thuộc về lục trảm những cái kia cấp dưới, thì hội biết mình cái này tân nhiệm cấp trên đi tới nơi này. Chu Trung có chút hoài nghi, phải chăng cái không gian này thân thể căn bản là không cách nào tiến vào, muốn đi vào nơi này, cũng chỉ có thể giống như vậy lấy linh hồn phụ thuộc tại trong cơ thể người khác tồn tại. Cho nên bởi vậy, mới cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Chu Trung cảm thấy mình cái suy đoán này, hẳn là 8-9 phần 10. Có thể là như vậy lời nói. Chu Trung nghĩ đến một cái có chút đau đầu sự tình, nếu như là dạng này, cái kia Nam Cung Viêm Tuyết không hề nghi ngờ, khẳng định cũng biến thành một người khác, không còn là trước kia bộ dáng. Cứ như vậy, muốn tìm Nam Cung Viêm Tuyết thì khó khăn nhiều. Chu Trung nghĩ lại, dứt khoát lần nữa trở lại Tông gia, mặc dù không sai trong thế giới này thuộc về thiên hợp tổ chức tư nguyên không cách nào vận dụng. Nhưng ít ra hắn còn có thể vận dụng Tông gia tư nguyên không phải sao. May ra tuy nhiên cơ hồ đem trên tay sự vụ đều giao cho Tông Khuê, nhưng nương tựa theo hắn cái này Tông gia thiếu gia thân phận, vẫn là có thể vận dụng Tông gia một bộ phận nhân thủ. Mấy tên Tông gia hạ nhân, một mặt mờ mịt đứng tại Chu Trung trước mặt, không biết vị thiếu gia này là muốn làm gì. Mấy người các ngươi, mấy ngày nay thì chuyên môn trong thành tìm một cái gọi Nam Cung Viêm Tuyết nữ nhân. Một tên hạ nhân hơi nghi hoặc một chút nói, thiếu gia, dạng này tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển A. Có hay không họa như cái gì? Chu Trung lắc đầu, nghĩ thầm ta nếu như biết rõ nàng thân phận bây giờ là cái gì, còn cần đến các ngươi. Không có bức họa, như vậy đi, các ngươi ngay tại tất cả thành trì bắt mắt nhất vị trí, dán lên Nam Cung Viêm Tuyết cái tên này. Chu Trung trong lòng suy nghĩ, nếu như Nam Cung Viêm Tuyết nhìn đến về sau, tự nhiên là hội tìm đến mình. Cái thế giới này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, tông gia chỗ ở quốc gia này, cơ hồ thâu tóm một nửa bản đồ. Nếu như Nam Cung Viêm Tuyết cũng không ở quốc gia này lời nói, cái kia Chu Trung cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. A, tất cả thành trì. Chu Trung khẽ nhíu mày, thế nào, có vấn đề gì a? Tông gia ở quốc gia này đều là ảnh hưởng rất lớn tồn tại, luôn không khả năng liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được a. Bất quá nghĩ lại, Chu Trung liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền nói ra, yên tâm đi làm, muốn là lao ra từ bên kia hỏi thăm đến, liền nói là ta ý tứ là được. Một đám người lúc này mới ngượng ngùng rời đi, đi làm Chu Trung phân phó sự kiện này. Chu Trung động tác cũng không nhỏ, càng đừng đề cập Tông Khuê mấy ngày này, một mực để cho thủ hạ nhìn chằm chằm Chu Trung sở tác sở vi, cho nên sự kiện này, một cách tự nhiên thì truyền vào đến Tông Khuê trong lỗ thai. Nghe lấy thuộc hạ báo cáo, nguyên bản mặt không biểu tình Tông Khuê, đột nhiên cười nói, chờ lát nữa, ngươi một lần nữa nói một lần, hắn phái người đi làm gì. Tên kia thuộc hạ sững sờ, một lần nữa nói một lần nói, tựa như là phân phó trong phủ hạ nhân, đi các đại thành trì tìm một nữ nhân. Tông Khuê biểu lộ biến đến có chút đặc sắc, nữ nhân. Hắn thế mà lúc này còn có tâm tư tìm một nữ nhân. Chẳng lẽ mình không biết hiện tại là cái gì tình cảnh sao? Ha ha ha ha. Trong phòng mấy tên hạ nhân, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc cười khan. Tông Khuê chậm rãi đứng người lên, trên mặt ý cười hoàn toàn không có, rất có một loại cao thâm mặt chắc bộ dáng, lẩm bẩm nói, Tông Nam à, nhìn đến ta trước kia thật sự là xem trọng ngươi. Nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có chút bản sự, nhưng ngươi xem một chút chính mình cũng đang làm cái gì. Tìm một nữ nhân. Thật sự là cười chết người. Lần này, liền để ngươi chết không có chỗ trốn đi. Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, hiện tại Tông Nam, căn bản cũng không có năng lực cùng hắn tranh giành cái gì, nhưng khối này chướng ngại vật không ngoại trừ, hắn tâm lý thật sự là có chút không sảng khoái lắm. Càng là nhớ tới trước kia tại Tông phía Nam trước, vì thu được đến hắn hảo cảm, trang ra cái kia một bộ khúng núm bộ dáng, hắn tâm lý thì không thoải mái. Bất quá lần này, liền có thể hết thảy đều tan thành mây khói. Tông Nam bây giờ ở nơi nào? Hắn hướng tên kia báo cáo dưới tình báo thuộc hỏi. Hồi bẩm công tử, Tông Nam lại ra một chuyến thành, hiện tại chính trên đường trở về. Tông Khuê có chút buồn bực nói ra, một người. Người kia trả lời, tình báo biểu hiện, xác thực là một cái người. Tông Khuê lại là cười to nói, Tông Nam a Tông Nam, nhìn đến ngươi thật sự là nhàn hạ quen, cái này thời điểm đều dám một mình ra khỏi thành. Chẳng lẽ mấy ngày trước đây giáo huấn còn không có để ngươi được đến một số kinh nghiệm a? Có điều. Ngươi đã chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ra đi. Tông Khuê chậm rãi hướng một chỗ không người vị trí hô một câu. Mà cái kia nguyên bản không có một hai địa phương, thế mà chậm rãi đi ra một người mặc toàn thân áo đen người áo đen. Người áo đen cung kính đứng tại Tông Khuê một bên nói, công tử có gì phân phó. Tông Khuê nói, ngươi cũng nghe thấy, chúng ta vị kia Tông Nam đại thiếu gia, ngay tại nên ngang trở về thành trên đường đây. Nói đến đây, hắn biểu lộ biến đến có chút dữ tợn, làm một cái cắt cổ thủ thế nói, bắt hắn cho làm. Nhớ đến, làm sạch sẽ một chút, liền xem như không có làm sạch sẽ, cũng đừng bị người hoài nghi đến trên người chúng ta. Sau lưng tên kia người áo đen cười lạnh một tiếng, công tử yên tâm, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, ta sẽ để hắn liền chết cũng không biết là làm sao chết. Tông Khuê chậm rãi gật đầu, xem ra đối bên người cái này người áo đen hiệu suất làm việc còn là vô cùng tin tưởng. Tông gia phụ cận một thành trì, tại một đầu trên đường nhỏ, Chu Trung đang nghĩ ngợi sự tình, đi tại hồi Tông gia trên đường, đột nhiên một vệt như có như không sát khí, đột nhiên xuất hiện tại Chu Trung cảm giác bên trong. Chu Trung khép cười một tiếng, không có lựa chọn đả thảo kinh xà, mà chính là hướng về một phương hướng khác chậm rãi đi đến. Chương 3279, ám sát. Lúc này, thì tại khoảng cách Chu Trung cách đó không xa chỗ rừng sâu bên trong, một cái hồ đồ thân thể mặc áo đen nam nhân, chính dựa lưng vào một gốc trên nhánh cây. Kinh nghiệm cực phong phú hắn biết, hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ, theo trong thành trở về Tông gia trên đường, hội đi ngang qua một chỗ bờ sông đường, đến lúc đó động thủ sau đó, đem Tông Nam trực tiếp ném vào bờ sông đường cho cá ăn, quả thực cũng là thần không biết quỷ không hay. Cho nên hắn yên lặng theo sau, lại không có thể phát giác được phía trước đưa lưng về phía hắn Chu Trung. Khoe miệng một màn kia như có như không cười khẽ. Nhìn đến phía trước Chu Trung đột nhiên dừng bước, người áo đen khẽ nhíu mày, ẩn tàng thân hình, bất quá mi đầu rất nhanh liền giãn ra lên. bởi vì đi phía trước một bên Chu Trung chỉ là duỗi người một cái, ngáp một cái. Người áo đen dùng một loại chỉ có thể chính mình nghe đến âm lượng lẩm bẩm nói, dạng này một thằng ngu, lại muốn ta tự mình xuất thủ. Phía trước Chu Trung tiếp tục lên đường, chỉ bất quá để người áo đen lần nữa buồn bực sự tình lại một lần phát sinh. Phía trước cái kia một người trẻ tuổi giống như lâm thời nảy lòng tham, đột nhiên cải biến lộ tuyến. Cũng không có hướng chỗ kia bờ sông đi đến, ngược lại hướng một phương hướng khác chậm rãi đi. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Thân là một tên vô cùng có kinh nghiệm sát thủ, hắn rất rõ ràng nhiệm vụ nếu là không có dựa theo chính mình dự đoán phương hướng phát triển, sẽ xuất hiện biến số. Nhưng nghĩ một hồi mời trên báo tông Nam Tu Vi, hắn vẫn là khẽ cắn môi, theo sau. Cũng không biết đi bao lâu, Chu Trung đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đi vào một chỗ bãi tha ma, bất quá một đường lên hắn cũng rất là buồn bực. Hắn tự nhiên là sớm thì phát giác được một màn kia sát khí, ngay sau đó liền phát hiện cùng tại chính mình sau lưng người kia. Bất quá đoạn đường này, Chu Trung có thể nói là nhọc lòng, cho người áo đen kia sáng tạo ra không biết bao nhiêu một cơ hội, nhưng cái kia ra hỏa đã vậy còn quá có kiên nhẫn, thế mà một mực không có xuất thủ. Nhưng cũng chính là Chu Trung thất thần một sát na này, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, đột nhiên từ đằng xa trong rừng cây đánh tới. Theo sát mà đến, là một cái tỉ mỉ đến không thể lại tỉ mỉ ngân châm, bí mật mang theo nhấp nhô hàn quang, trong nháy mắt mà tới. Chu Trung chỉ hơi hơi nghiêng người, liền tránh thoát cái này chăm chú sách lược mất mạng nhất kích. Trong rừng cây truyền ra một tiếng hơi nghi hoặc một chút tiếng kêu kinh ngạc. Chu Trung tự nhiên biết là cái kia ra hỏa nhịn không được, khẽ cười một tiếng sau đó, trên mặt ra vẻ làm ra một bộ thất kinh bộ dáng, cái gì người? Người áo đen chậm rãi theo trong rừng cây hiện ra thân hình, mang theo một cố vẻ khinh miệt nhìn về phía Chu Trung, vậy mà cho mình tuyển như thế một chỗ nơi táng thân, tông gia đại thiếu gia chẳng lẽ cứ như vậy không có não tử a? Hắn là lười chờ, mắt thấy dạng này một cái giết người cướp của tuyệt hảo bảo địa, nơi nào có không xuất thủ đạo lý. Chu Trung ánh mắt híp lại, nếu biết ta là tông gia người, vậy xem ra thì đến có chuẩn bị. Để ta đoán một chút, là ta cái nào thúc thúc, lại hoặc là đường đệ muốn ta mạng. Người áo đen biết mình lỡ lời, ánh mắt bên trong một vẻ sát ý lóe qua, sắp chết đến nơi, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Chợt chỉnh thân ảnh liền chui vào trong hắc ám, dựa vào loại này quỷ dị ám sát thủ pháp, hắn lên làm trên đời 10 vị trí đầu sát thủ cái này một xưng hào. Chỉ bất quá Chu Trung lại là mỉm cười, nhìn đến ngươi là cảm thấy ăn chắc ta à. Loại này quỷ dị thân pháp, thả đối với người khác trong mắt, có lẽ khó có thể nắm lấy, nhưng là Chu Trung lại có thể cảm giác được trong không khí bất luận cái gì một tia rất nhỏ ba động. Phảng phất là tiện tay đưa ra nhất quyền, nện ở không có vật gì trong không khí, quỷ dị là, một đạo tiếng rên rỉ lại từ nơi đó truyền ra. Sau đó người áo đen thân hình liền bỗng dưng xuất hiện tại chỗ đó, càng là che ở ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc nhìn về phía Chu Trung, ngươi cái phế vật này làm sao có thể có dạng này thực lực. Một quyền này đi xuống, hắn cảm thấy mình toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều giống như quay cuồng lên, mà lại hắn không chút nghi ngờ, muốn không phải tên trước mắt này có chỗ lưu thủ lời nói, hắn rất có thể trực tiếp bị cái này một quyền đấm chết. Nhưng là lấy hắn tu vi tới nói, liền xem như thiên hợp kỳ tu vi cũng khó có thể làm đến loại trình độ này đi. Chu Trung không có lựa chọn truy kích, ngược lại tốt lấy chỉnh hạ nhìn lấy người áo đen, buồn cười nói, vì giết ta, thế mà xuất động một tên thần động kỳ cao thủ, có thể thật đúng là tôn trọng ta à. Chỉ tiếc a, còn chưa đủ. Thông qua tông sam chỗ đó, Chu Trung đã đại khái biết cái thế giới này thực lực cấu thành. Ngôi sao kỳ tu vi cơ hồ đã đến đỉnh điểm. Cho dù là tông gia dạng này đỉnh phong gia tộc cũng khó có thể tìm ra một cái, giống như là trước mắt cái này sát thủ thần động kỳ tu vi, đều đã đủ để tại tông gia làm một tên cung phụng trưởng lão, tính toán phía trên cao thủ. Chỉ bất quá Chu Trung cho dù là lấy linh hồn hình thái đi vào cái thế giới này, mượn nhờ tông nam thân thể, cũng ít nhất có lấy kim tiên cảnh giới tu vi. Cho nên những thứ này tiểu đả tiểu nháo, tự nhiên khó có thể để vào Chu Trung nhãn giới bên trong. Ngay tại Chu Trung lời nói đuôi một cái kia đầy đủ chữ vừa hạ xuống lúc, một cỗ để người áo đen tim đập nhanh không gì sánh được khí tức, cũng từ trên người Chu Trung chậm rãi dâng lên. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ dạng này tu vi? Người áo đen rất là chấn kinh hô lên câu này về sau, quay người liền muốn rời đi nơi này, đem tin tức này chuyển trở về. Nhưng hắn cũng chỉ vừa mới phóng ra một bước mà thôi, một đôi tay liền một thanh hướng hắn chụp tới. Tay này cũng không lớn. Nhưng cho hắn cảm giác lại là già thiên tế nhật, tựa như bốn phía không gian đều bị phong tỏa đồng dạng, để hắn lại không còn cách nào phóng ra bước kế tiếp. Chu Trung cứ như vậy tựa như mang theo một cái tiểu ga chống một dạng, đem người áo đen xách trong tay, mang trên mặt trêu tức thần sắc nói ra, muốn chạy. Đáng tiếc ngươi gặp gỡ là ta. Người áo đen trên mặt chấn kinh, làm ra tất cả vốn liếng muốn tránh thoát Chu Trung trói buộc, chỉ tiếc làm ra hết thể cũng chỉ là phí công mà thôi. Chu Trung cười lạnh nói, nói một chút đi, đến cùng là ta vị nào tốt thân thích, muốn ta mạng. Nói ra lời nói, ta nói không chừng có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Người áo đen trên mặt lộ ra một bộ dễ rủa thần sắc, sau đó chậm rãi nói ra, nếu như ta nói ra lời nói, ngươi thật có thể buông tha ta. Chu Trung gật gật đầu. Nhưng cũng chỉ có ngần ấy đầu trong nháy mắt, Chu Trung lại là nhíu mày, muốn ngăn cản cũng đã trễ. Người áo đen kia đột nhiên nhúc nhích bờ môi, tựa như nuốt phía dưới thứ gì mở dạng, cổ họng một nuốt, chật chỉ là thời gian nháy mắt, cũng đã khí tức hoàn toàn không có, chỉnh cái đầu đều tiêu nhịu xuống, nhìn qua có chút buồn nôn hắc thủy theo thai mắt mũi miệng bên trong chảy ra. Chu Trung nói thầm một tiếng suối quẩy, đem hắn tiện tay ném ra bên ngoài, tự nhiên biết ra hỏa này hẳn là phục dùng độc dược, không cách nào lại theo trong miệng hắn đến ra cái gì hữu dụng tin tức. Tình nguyện tự sát, cũng không muốn nói ra hậu trường sai sự a. Chu Trung cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, toàn bộ tông gia cũng tìm không ra một cái thật có thể uy hiếp được người khác, tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Chương 3280, Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc. Trở lại tông gia về sau, Chu Trung cố ý trọng điểm quan sát một chút tông gia còn lại mấy cái dòng chính người biểu hiện, kết quả tự nhiên là không có cái gì nhìn ra, mỗi người đều giống như người không việc gì mở dạng. Chỉ có Tông Khuê, cả ngày xuống tới, giống như thì ra một chuyến môn, chỉ bất quá theo thần tình trên mặt đến xem, cũng nhìn không ra bao nhiêu thứ tới. Theo năng lực cùng động cơ đến xem, Tông Khuê tự nhiên đều là có khả năng nhất cái kia một người, nhưng đã chưa bắt được chứng cứ, Chu Trung cũng liền không có làm cái gì. Dù sao hắn hiện tại chính yếu nhất mục đích, vẫn là muốn tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc. Lấy hắn thực lực, đi tới nơi này đều chỉ có thể bị áp chế đến kim tiên cảnh giới, thì càng đừng nói Nam Cung Viêm Tuyết. Tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết tựa hồ vô cùng thuận lợi, ngày hôm sau liền có một tên phái gia hạ nhân trở về tông gia, nói là ở một tòa tên là Hùng Trấn Thành trong thành trì, tìm tới một nữ nhân tự xưng chính mình là Nam Cung Viêm Tuyết. Nhìn đến tên kia hạ nhân nói xong lời này về sau, biểu hiện trên mặt lại là do dự, Chu Trung cau mày hỏi, còn có chuyện gì? Đừng có rông dài, nói thẳng. Tên kia hạ nhân gật đầu nói, là như vậy, nàng tình cảnh tựa hồ không tốt lắm, chúng ta vừa mới tìm tới nàng, nghe nàng nói xong lời nói này, liền bị một nhóm người cho mang đi. Chu Trung nhíu mày nói, bị một nhóm người cho bắt đi. Các ngươi chẳng lẽ không có nói chính mình là tông gia người? Không biết ngăn đón điểm. Hạ nhân có chút khó khăn nói ra, thiếu gia, chúng ta tông gia tuy nhiên ở bên kia cũng có chút nhân thủ có thể vận dụng, nhưng là không có lão gia tử mệnh lệnh, dựa vào chúng ta cũng rất khó điều động a, mà lại cái gì? Mà lại thiếu gia ngài trước kia tuy nhiên cũng có quyền vận dụng những người kia tay, nhưng là hiện tại. Chu Trung biết hắn muốn nói gì, hiện tại những cái kia quyền lợi, tự nhiên là quy Tông Khuê tất cả. Bất quá được đến Nam Cung Viêm Tuyết tin tức, Chu Trung nay đã vô cùng kích động, riêng là biết được nàng tình cảnh có chút không ổn, tự nhiên là càng thêm vô cùng nóng nảy, ngay sau đó liền muốn đi cái kia Hùng Trấn Thành đi tự mình tìm kiếm Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc. Đúng lúc cái này thời điểm Tông Sam đột nhiên đi tới, Chu Trung nhíu mày nói, ngươi đến vừa vặn, những ngày này ngươi liền hảo hảo ở tại Tông gia, nhớ kỹ không muốn ra khỏi cửa. Hắn là nghĩ đến cái kia sát thủ áo đen sự tình, Tông Sam nói không chừng cũng gặp được chút nguy hiểm gì. Tông Sam nhìn ra Chu Trung giống như muốn ra cửa bộ dáng, có chút hiếu kỳ hỏi, Nam ca, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Không có cách nào giải thích, tóm lại ta phải qua vài ngày mới có thể trở về, trong gia tộc có chuyện gì, ngươi nhớ lấy không nên vọng động, hết thể chờ ta trở lại về sau lại nói. Sau khi nói xong, Chu Trung cũng mặc kệ Tông Sam là phản ứng gì, cùng tên kia hạ nhân thăm dò được Hùng Trấn Thành kỹ càng vị trí, liền cái gì đều không mang đi. Chu Trung bên này vừa mới khởi hành, cùng lúc đó, Tông Khuê bên kia tự nhiên cũng thì nhận được tin tức. Hắn lại muốn ra cửa. Lần này mục đích là cái gì? Một tên hạ nhân tại bên cạnh hắn đáp lời, tựa như là bỏ nhụy được Trấn Thành trên đường. Hùng Trấn Thành. Hắn đi cái kia làm cái gì? Nghe nói còn là bởi vì nữ nhân kia sự tình, có tin tức xưng, hắn muốn tìm nữ nhân kia ngay tại Hùng Trấn Thành. Còn gặp gỡ chút phiền phức. Nghe đến đó, Tông Khuê lại là cười rộ lên, lại là bởi vì nữ nhân, Tông Nam a Tông Nam, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Tuy nhiên ngươi rác rưởi như vậy, bất quá ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, vẫn là để ngươi có chút khó chịu a. Thiếu gia, muốn hay không? Một tên hạ nhân tại Tông Khuê bên người làm một cái cắt cổ thủ thế. Tông Khuê thu liễm ý cười lắc lắc đầu nói, lần trước an bài ra ngoài nhân thủ, bây giờ còn chưa tin tức, nói không chừng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tạm thời trước đừng làm những thứ này, tuy nhiên lão đầu tử bây giờ đang ở bế quan, bất quá nếu như bị hắn phát hiện ra, cũng không phải chuyện gì tốt. Cái kia thiếu gia định làm gì? Hùng Trấn Thành, ta nhớ được chúng ta ở bên kia cũng thiết lập cứ điểm A. Tông Nam đến đó, không thể nói được thì phải vận dụng những người kia tay, phân phó người đi đem những người kia hoán đổi, ta muốn để hắn không người có thể dùng. Là, Hùng Trấn Thành cách xa nhau Tông Gia nói xa thì không xa, nói gần cũng tuyệt đối không gần, chỉ một chút dùng 2 ngày thời gian Chu Trung mới rốt cục đổi tới. Tại trên đường đi, Chu Trung cố ý tra tìm một cái Tông Nam đối với bộ phận này chi nhớ, rốt cục được đến một số hữu dụng tin tức. Tông Gia dạng này gia tộc, tự nhiên là khắp nơi đều có lưu có thể dùng nhân thủ, Hùng Trấn Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà trong tay những người này một bộ phận, trước kia chính là bị Tông Nam quản lý. Cho nên đến Hùng Trấn Thành về sau, Chu Trung liền trực tiếp tìm tới chú đóng ở Hùng Trấn Thành Tông Gia cấp dưới. Nha, đây không phải Tông Nam thiếu gia A. Ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới A. Một cái bụng phệ trung niên nhân mang theo một loại châm chọc khiêu khích ngữ khí chậm rãi đi tới. Một bên không ít người cũng đều là theo cười khẽ vài tiếng, đồng dạng trêu tức giống như nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung khẽ nhíu mày, hắn phát hiện những người này giống như cùng Tông Nam trong trí nhớ một số người, không giống nhau lắm à. Nhưng là sự tình ra khẩn cấp, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gọn gàng lộng quyền, lập tức lên liên hệ nơi này có thể vận dụng tất cả nhân thủ, đi giúp ta tìm một người. Vừa dứt lời, một cái không hợp thời tiếng cười thì chuyển tới, Tông Nam đại thiếu gia, ngài có phải hay không lầm một việc. Chu Trung cau mày nhìn về phía người này. Hắn tiếp tục nói, nếu như ta nhớ đến không sai lời nói, muốn điều động nhân thủ, đây chính là đến lao ra tử phát xuống gửi thư vật mới được, ngài trên thân mang theo không. Không phải vậy lời nói, chúng ta cũng không dám tự tiện chủ trương A. Gặp Chu Trung không nói chuyện, hắn tiếp tục khẽ cười nói, đương nhiên, nếu là Tông Khuê thiếu gia lên tiếng lời nói, chúng ta cũng không dám không làm, nhưng là ngài. Có quyền lực gì ra lệnh cho chúng ta làm cái gì đây?